Lê Mặc Ảnh thật là chưa từng có nghĩ tới, sự tình chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. Hắn trong lòng các loại rối ren suy nghĩ hỗn tạp, chế trụ Hoàng Nguyệt Ly bả vai tay không khỏi tăng thêm lực lượng, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Nguyệt Ly không có tỉnh, nhưng lại như là cảm nhận được hắn thô bạo, giữa mày nhíu lại. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà buông lòng tay, nhưng ngay sau đó, hắn ý thức được chính mình tại đây loại thời điểm, còn ở không bỏ được nàng chịu một chút thương tổn, không khỏi lại có chút phỉ nhổ nổi lên chính mình. Hắn có từng như thế, làm chính mình thấp tới rồi bụi bặm. Bi kịch chính là, đối phương còn căn bản khinh thường nhìn lại. Lê Mặc Ảnh ngạnh khởi tâm địa, một phen đẩy ra trong lòng ngực thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly bị đẩy ra lúc sau, lại lập tức lăn trở về, cánh tay ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng còn vẻ mặt mê mang, tựa hồ khó hiểu chính mình như thế nào sẽ bị thích người cấp đẩy ra đâu. Kia vô ý thức rồi dám tiểu bộ dáng, hấp dẫn Lê Mặc Ảnh tầm mắt. Nhưng thực mau, hắn lại cảm thấy chính mình thật là nhàm chán, vật nhỏ này sẽ nhào lên tới, cũng không phải bởi vì hắn Lê Mặc Ảnh, mà là cho rằng hắn là nàng thích nam nhân kia. Nếu nàng biết nàng ôm lấy chính là hắn, chỉ sợ đã sớm chính mình trốn đến rất xa. Hắn đường đường tinh diệu tông thiếu tông chủ, thiên lăng đại lục trẻ tuổi trung đệ nhất thiên tài, ở nàng trong mắt, bất quá là một cái thế thân mà thôi. Chương 817 tối hôm qua là ai? Một. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh ánh mắt càng thêm ảm đạm, thật sâu mà nhìn chăm chú vào Hoàng Nguyệt Ly trắng non tiểu xảo khuôn mặt. Có trong nháy mắt, hắn thật muốn hung hăng mà lay động nàng, đem nàng đánh thức, ép hỏi nàng, làm nàng nói rõ ràng, nàng thích rốt cuộc là ai. Sau đó, hắn liền đi giết cái kia dám can đảm cùng hắn đoạt nữ nhân nam nhân, lại đem vật nhỏ cầm tù lên, làm nàng không chỗ để đi, chỉ có thể ngốc tại chính mình bên người, chỉ có thể trở thành hắn một người. Loại này xúc động như thế mãnh liệt, Lê Mặc Ảnh ngực đều bởi vì áp lực xúc động mà ẩn ẩn làm đau, ngón tay cũng ở không ngừng run rẩy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hít sâu một hơi, đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đẩy ra. Hắn thật sự thực sợ hãi, rất sợ từ kia vật nhỏ trong miệng nghe được chính mình nhất sợ hãi đáp án. Nếu nàng ở thanh tỉnh thời điểm, chính miệng nói ra, nàng thích người căn bản không phải hắn. Lê Mặc Ảnh chỉ là tưởng tượng như vậy hình ảnh, liền cảm thấy chính mình cơ hồ muốn phát cuồng. Hoàng Nguyệt Ly không thuận theo không buông tha mà lại lăn lại đây. Lê Mặc Ảnh một cái động thân, từ trên giường đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly phát cái không, trên mặt lộ ra phi thường thất vọng thần sắc, môi cũng đô lên, kiêu ngạo kiểu bộ dáng, thật là mép giường nam nhân rất muốn thân nàng một ngụm. Nàng đông sờ sờ, tây sờ sờ, sờ soạng nửa ngày, vẫn là không có sờ đến nàng muốn kia cụ cường kiện ấm áp nam tính thân thể. Cuối cùng, nàng chỉ có thể chảo quá Lê Mặc Ảnh ngủ quá gối đầu, ôm vào trong ngực cọ cọ, sau đó liền không còn có bất luận cái gì động tác, hô hấp dần dần thả chậm, dần dần chìm vào mộng đẹp. Lê Mặc Ảnh đứng ở mép giường, không nói một lời, lẳng lặng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly yên nắng ngủ nhan, thần sắc đen tối khó hiểu. Vẫn luôn nhìn thật lâu, thật lâu. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, mãnh liệt dương quang từ cửa sổ chiếu vào phòng, Hoàng Nguyệt Ly mới tỉnh lại. Nàng đầu còn có điểm vựng, ngồi dậy thời điểm, còn cảm thấy phi thường mờ mịt, qua một hồi lâu, mới nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình. Nàng ở diễn võ trường trung thắng liên tiếp mười mấy chàng lúc sau, Lê Tuyết Nhi người theo đuổi, tiêu lôi gì đó một cái ra hỏa tới khiêu chiến nàng, bị nàng đánh bại lúc sau, tên kia thế nhưng thẹn quá thành giận, không tiếc đại giới ném ra một quả thất giai định hồn châu, ở diễn võ trường khiến cho nổ mạnh. Lúc ấy nàng bị sóng xung kích ảnh hưởng đến, ngất đi. Không nghĩ tới, nàng vừa tỉnh tới, thế nhưng liền ở trong phòng của mình. Hơn nữa, trên người giống như cũng không có gì thương. Đây là có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ ngày hôm qua kia cái định hồn châu là thứ phẩm, nổ mạnh lên uy lực cũng không có như vậy đại. Hơn nữa, nàng té xỉu lúc sau, lôi tử sở như thế nào không có thừa cơ đau hạ sát thủ đâu. Lại là ai, đem nàng đưa về trong phòng. Hoàng Nguyệt Ly cơ cơ đầu, đồng nhiên, trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Nàng ôm một người nam nhân, chủ động mà ôm cổ hắn, ngẩng đầu hôn môi hắn. Hai người kịch liệt mà giao triển. Trên người quần áo đều đã không sai biệt lắm bị cởi hết. Nam nhân cường kiện rắn chắc thân thể áp phúc ở nàng mềm mại thân thể mềm mại thượng, mạnh yếu đối lập như thế tiên minh, làm nàng cảm thấy một trận từ thân thể chỗ sâu trong dâng lên run rẩy cảm. Trong đầu mỗi một bức hình ảnh, đều là như thế rõ ràng. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ cảm thấy, chính mình ngày hôm qua thấy được mộ thừa ảnh. Còn ôm hắn chẳng biết xấu hổ mà lớn tiếng thông báo. Hoàng Nguyệt Ly mặt lập tức trương đến đỏ bừng, lập tức đem trên người chăn một hiên. Túi đầu vừa thấy, nàng quần áo còn hảo hảo mà mặc ở trên người, ngay cả chiếc khấu đều khấu đến gắt gao. Nàng sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tối hôm qua chỉ là nàng làm một hồi mộng xuân? Chương 818 tối hôm qua là ai? 2. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly phát ngốc thời điểm, đồng nhiên. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, Tô Tình Nguyệt thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền tiến vào. Ly muội muội, Ly muội muội. Ngươi tỉnh sao? Ta tới tới thăm ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nói, Tô tỷ tỷ mời vào tới. Tô Tình Nguyệt đẩy cửa mà vào, vẻ mặt nôn nóng, ở nhìn đến nàng ngồi ở trên giường bộ dáng khi, mới rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Ngươi, ngươi không có việc gì. Vậy thật tốt quá. Ngày hôm qua thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ai cũng không nghĩ tới, lôi tử sở thế nhưng là loại này thua không nổi người, cư nhiên đối với ngươi hạ như vậy độc thủ. Cư nhiên sau lưng đánh lén. Ngày hôm qua diễn võ trưởng toàn bộ bị nổ bay, thật nhiều trên khán đài học viên đều bị sóng xung kích cấp chấn hôn mê. Ngươi còn liền ở luận võ trên đài, đứng núi chịu sào. Ta thật là lo lắng gần chết, sợ quá ngươi sẽ bị thương nặng. Hiện tại xem ra, ngươi giống như không có quá nghiêm trọng thương thế a. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta không có việc gì, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Tô Tình Nguyệt cảm khái mà nói, Ly muội muội, ngươi cũng quá lợi hại một chút đi. Ta nghe nói, kia chính là thất giai định hồn châu a. Vậy tương đương với thất giai cao thủ toàn lực một kích. Nếu là thay đổi ta ở nơi đó, đã sớm bị nổ thành thịt nát đi. Ngươi lại chỉ bị vết thương nhẹ. Ngươi này thực lực. Ta quả thực tưởng tượng không ra a. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, ta nào có bổn sự này, có thể ngăn cản bảy trọng cảnh võ giả một kích. Ngày hôm qua hẳn là có người đã cứu ta, đúng rồi, ngươi có nhìn đến, là ai đã cứu ta sao? Lúc ấy, cứ việc nàng đã sắp hôn mê, nhưng vẫn là mơ hồ có chút cảm giác. Có một người ra tay cứu nàng, hơn nữa, đó là cái phi thường cường đại cao thủ. Kia hữu lực cánh tay, ấm áp ôm ấp, còn có trầm thấp gợi cảm tiếng nói, cảm giác thượng. Giống như có điểm giống Lê Mặc Ảnh. Chẳng lẽ, ngày hôm qua là Lê Mặc Ảnh? Tô Tình Nguyệt chớp chớp mắt, nói, kia, đại khái là Khương viện trưởng cứu ngươi, lại đem ngươi đưa về tới đi. Lúc ấy nổ mạnh thời điểm, ta cũng hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Khương viện trưởng bọn họ ở chủ trì giải quyết tốt hậu quả, còn đem lôi tử sở giam giữ đi lên, nói là muốn nghiêm trị hắn. Khương viện trưởng tới nhanh như vậy, khẳng định là vẫn luôn ở diễn võ trưởng xem ngươi đánh cuộc đấu thi đấu đâu. Phòng trưng chính là hắn. Ở định hồn châu nổ mạnh nháy mắt hiện thân, cứu ngươi đi. Nga, nguyên lai là Khương viện trưởng. Ta nhưng nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nói, ngay cả nàng chính mình cũng chưa phát hiện, trên mặt nàng toát ra một chút thất vọng. Ngày hôm qua cứu nàng là Khương viện trưởng. Cũng đúng, mặc kệ là mộ thừa ảnh vẫn là Lê Mặc Ảnh, đều là không có khả năng ở ngay lúc này xuất hiện ở tinh diệu học viện, nàng thật là suy nghĩ nhiều. Làm xong, đó chính là một giấc mộng mà thôi đi. Hơn nữa, vẫn là một hồi làm người mặt đỏ tim đập, huyết mạch phẫn trương mộng xuân. Nàng quả thực tưởng tượng không ra, chính mình thế nhưng sẽ biểu hiện đến như vậy phóng đãng, như vậy cơ khác, quả thực. Giống như là một cái không ăn cảm thấy thẹn dâm phụ giống nhau, như vậy chủ động mà cầu dẫn nam nhân. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, nếu đây là thật sự, nàng còn không bằng một đầu đâm chết tính. Con hảo A. Còn hảo đó chính là một giấc mộng. Hoàng Nguyệt Ly lại là thất vọng, lại là may mắn, trên mặt biểu tình cũng là thay đổi liên tục. Tô Tình Nguyệt xem ở trong mắt, kỳ quái hỏi, Ly muội muội, ngươi làm sao vậy? Thân thể còn không thoải mái sao? Vậy ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi trong chốc lát? Ta liền trước không quấy rầy ngươi. Chương 819 thần phục với ta. 1. Tô Tình Nguyệt đứng dậy tính toán rời đi. Không cần, không cần. Ta không có việc gì. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh giữ nàng lại, Tô tỷ tỷ, ngươi lần này lại đây, rốt cuộc có chuyện gì? Tô Tình Nguyệt do dự một chút, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Ta xem ngươi sắc mặt thật sự không tốt lắm a. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta thật không có việc gì, ta thân thể của mình, ta còn không rõ ràng lắm sao? Tô tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói tốt. Tô Tình Nguyệt lúc này mới nói, Ly muội muội, lần trước, ngươi ở đánh cuộc đấu phía trước, không phải làm chúng ta đều đi mua ngươi toàn thắng tiền đặt cược sao. Tỷ tỷ nghe xong ngươi nói, cũng đi mua một chút, lúc ấy nhát gan, chỉ mua 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là thắng, này thật là quá ngoài dự đoán. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể thắng hạ như vậy nhiều chàng, thậm chí liền diễn võ trưởng xếp hạng thứ 8 Lôi Tử Sở đều bại trong tay ngươi hạ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, quá khen. Nàng biết, Tô Tình Nguyệt nói, còn chưa nói xong. Quả nhiên, Tô Tình Nguyệt lại nói, ngày đó, mua ngươi toàn thắng người, trừ bỏ ta bên ngoài, còn có ta hảo chút bằng hữu, mọi người đều là từ Nam Việt quốc kia một mảnh mấy cái quốc gia tới, cũng coi như đều là đồng hương. Bọn họ bởi vì ngươi quan hệ, kiếm lời như vậy một tuyệt bút linh thạch, lại nghe nói ngươi là Nam Việt quốc, đều rất muốn tới nhận thức ngươi một chút. Không biết, Ly muội muội ngươi có hay không thời gian, phương tiện không có phương tiện. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khỏe miệng, gật gật đầu, phương tiện, nếu đều là phụ cận quốc gia, vậy cùng nhau tụ một tụ đi, ta ở Tinh Diệu học viện còn không quen biết vài người đâu. Tô Tình Nguyệt vui mừng ra mặt, lập tức nói, hảo. Ta đây lập tức liền đem bọn họ kêu lên tới. Tô Tình Nguyệt chạy đến cửa, lập tức liền đem người kêu vào Hoàng Nguyệt Ly trong viện. Kỳ thật, những người này đã sớm ở cửa chờ, chỉ là không dám tự tiện xông vào Hoàng Nguyệt Ly địa bàn, cho nên mới phái Tô Tình Nguyệt tiên tiến tới thông báo. Bọn họ nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly, lập tức đều đón lại đây, một ngụm một cái sư tỷ mà kêu. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly so với bọn hắn tuổi tác đều phải tiểu, chính là... Bởi vì thực lực của nàng thật sự là quá cường, mọi người đều đem sư tỷ như vậy tôn xưng phóng tới nàng trên đầu, kêu ý tứ thực rõ ràng, chính là nghĩ đến đầu nhập vào nàng. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm muốn nhận phục bọn họ, cũng từ Tô Tình Nguyệt nơi đó hiểu biết đến, bọn họ ở Tinh Diệu học viện vẫn luôn bị người khi dễ, cũng rất muốn tìm một cái chỗ dựa. Bất quá, mới vừa vào học thời điểm, nàng căn cơ còn không xong, cho nên cũng không có tùy tiện đi theo bọn họ tiếp xúc. Lúc ấy, nàng chỉ là cái tân sinh đệ nhất, thực lực tuy rằng không tồi, nhưng còn chưa tới người khác yêu cầu chủ động tới quy phục nông nỗi, liền tính theo chân bọn họ tiếp xúc, nhân gia cũng chỉ sẽ đương nàng là cái có hy vọng trở nên nổi bật tân nhân, đem nàng hấp thu tiến tiểu đoàn thể, cứ như vậy, nàng cũng chỉ là trong đó một viên mà thôi. Mà Hoàng Nguyệt Ly muốn làm, cũng không phải là cái gì bình thường một viên, nàng nếu muốn gia nhập, tự nhiên muốn lấy được tuyệt đối chủ khống quyền, làm mọi người đối nàng tuyên thệ nguyện trung thành. Cho nên, nàng vẫn luôn đang đợi, chờ thích hợp thời cơ. Mà hiện tại, nàng ở diễn võ trường thượng bộc lộ tài năng, đánh bại xếp hạng thứ 8 Lôi Tử Sở, biểu hiện ra tính áp đảo cường đại thực lực. Ở Tinh Diệu học viện có thể bài nhập tiền 10, kia chính là thiên phú chắc tuyệt đại danh tử. Ở chỗ này, thiên phú, thực lực, liền đại biểu cho thân phận cùng địa vị. Diễn võ trường xếp hạng top 10 mỗi một cái học viên, cơ hồ đều là trong học viện một phương thế lực thủ lĩnh, có vô số học viên sẽ qua tới quy phục. Chương 820 thần phục với ta. 2. Như vậy nàng, rốt cuộc làm Tô Tình Nguyệt bọn họ tiểu đoàn thể người ngồi không yên, cộng lại một chút, thực mau liền tới rồi đầu nhập vào nàng. Những người này vì biểu đạt chính mình thành ý, không có một cái là tay không mà đến, tất cả đều mang theo quý trọng lễ vật. Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm ra vẻ, chiếu đơn toàn thu. Hàn huyên qua đi, mấy người đều chiều Tô Tình Nguyệt xử cái ánh mắt. Tô Tình Nguyệt hiểu ý, thử thăm dò nói, Ly muội muội, ta lần trước cũng cùng ngươi đề qua, Tinh Diệu học viện tình huống thực phức tạp, chúng ta này đó tiểu quốc tới võ giả, thực dễ dàng liền sẽ bị Vân Không Thành đại gia tộc xuất thân học viên khi dễ, vì không cần bị người khinh thường, chúng ta giống nhau đều là cùng nhau hành động. Hoàng Nguyệt Ly không tiếp nàng này cha, chỉ là cười cười, Tô tỷ tỷ ý tưởng vẫn là không tồi. Tô Tình Nguyệt thấy nàng không tiếp lời, nóng nảy lên. Ly muội muội, ngươi liền gia nhập chúng ta đi. Ngươi ngẫm lại, ngươi cũng là tiểu quốc tới, tuy rằng ngươi thiên phú thực xuất sắc, nhưng là, ngươi cũng thấy rồi, Lôi Tử Sở như vậy thế gia con cháu, bọn họ trong tay có gia tộc tài nguyên, tu luyện công pháp cùng sử dụng huyền khí, đều so với chúng ta hiếu thắng ra rất nhiều. Hơn nữa, Vân Không Thành đại gia tộc rất nhiều đều là cho nhau có quan hệ, ngươi đã thương một cái Lôi Tử Sở. Mặt khác gia tộc người cũng sẽ đem ngươi trở thành địch nhân. Tuy rằng bọn họ thực lực khả năng không kịp ngươi, không dám tới khiêu chiến ngươi, nhưng ở trong học viện cho ngươi hạ các loại ngáng chân, đều là có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly bưng lên chén trà, thong thả ung dung mà nói, kia lại như thế nào? Ngươi làm không rõ ràng lắm sao? Ở trong học viện, các loại tranh đấu là không tránh được, nếu là luôn có người cùng ngươi đối nghịch, ngươi như thế nào chuyên tâm tu luyện nha? Hoàng Nguyệt Ly đem chén trà thả lại trên bàn, ly đế đánh ở trên mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô tỷ tỷ, thỉnh ngươi không cần lầm. Trong học viện thế gia con cháu là rất nhiều, nhưng là, ta nhưng không tin, có người có thể đem ta thế nào. Ta chính là trung tâm học viên, vẫn là diễn võ trưởng tiền 10. Nói không chừng nào một ngày liền bái nhập Tinh Diệu Tông. Này đó đại gia tộc đương gia cũng không phải láng đốc, vội vàng mượn sức ta đều không còn kịp rồi, như thế nào sẽ trước tới khiêu khích ta. Ta xem, yêu cầu người che chở người. Là các ngươi đi. Thực lực không đủ, thân thế cũng không đủ, có người đoạt các ngươi tài nguyên quá bình thường, cố tình các ngươi cũng không có phương pháp, tìm được khác chỗ dựa. Các ngươi yêu cầu ta bảo hộ các ngươi, cũng không phải không được. Bất quá, ta nhưng cho tới bây giờ không dưỡng vô dụng người. Muốn ta ra tay giúp các ngươi, tự nhiên là có điều kiện. Lời này nói xong, ở đây mấy người sắc mặt đều là lại thanh lại bạch. Bọn họ tới tìm Hoàng Nguyệt Ly, quy phục là một phương diện. Về phương diện khác, cũng ôm một chút may mắn tâm lý. Rốt cuộc, ai cũng không thích làm người khác chó săn, bọn họ nghĩ, Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn nhỏ, còn một lòng tu luyện, khả năng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tốt nhất dùng vài câu cùng chung kẻ địch nói đem nàng lừa dối ở, có thể làm nàng tự nguyện gia nhập bọn họ cái này tiểu đoàn thể, vì đại gia xuất lực, như vậy liền quá tốt. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng một chút đều không mắc lừa. Nói đến này phân thượng, bọn họ cũng hiểu được, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải là cái gì dễ đối phó người. Tô Tình Nguyệt ngẩng đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly, chỉ thấy nàng kia tú mỹ gương mặt, treo nhợt nhạt tươi cười, nhưng đáy mắt lại để lộ ra sắc bén chi sắc. Nàng bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, theo bản năng mà run lập cập, túi đầu. Một thiếu niên hỏi, Bạch Sư Tỷ, còn thỉnh ngươi minh kỳ, ngươi có điều kiện gì, có thể giúp chúng ta? Chương 821 thần phục với ta. 3. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nói, ta điều kiện rất đơn giản, muốn ta hỗ trợ, các ngươi liền phải hoàn toàn thần phục với ta. Cho ta kết hạ huyết khế, tuyên thệ đối ta nguyện trung thành, vĩnh vô nhị tâm. Giống nhau khống chế thuộc hạ thủ pháp, có rất nhiều loại, giống Lê Mặc Ảnh bên người ảnh vệ, kỳ thật cũng không có cái gì quá cường ước thúc, toàn dựa chính bọn họ hướng Lê Mặc Ảnh nguyện trung thành. Nhưng là, loại này trên dưới quan hệ, yêu cầu hai bên có rất mạnh tín nhiệm cảm, mới có thể đạt thành. Lê Mặc Ảnh từ nhỏ cùng bên người ảnh vệ nhóm cùng nhau lớn lên, mới có thể như thế tín nhiệm bọn họ, không lo lắng bọn họ sẽ có bất luận cái gì hình thức phản bội. Hoàng Nguyệt Ly đối trước mắt này đó tiểu quốc xuất thân võ giả, lại không có loại này tín nhiệm cảm. Bởi vì, bọn họ vốn dĩ chính là vì ích lợi mà đến. Có lẽ, ngay từ đầu, bởi vì Tô Tình Nguyệt quan hệ, Hoàng Nguyệt Ly còn không nghĩ đem sự tình làm được như vậy tuyệt, nhưng là tại ý thức đến bọn họ tới thời điểm còn đánh các loại chủ ý, muốn tính kế nàng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền quyết định không hề khoan dung. Huyết khế loại này hình thức, so gieo nô ấn muốn tốt một chút. Bị gieo nô ấn võ giả, trung thân đều là kết ấn giả nô lệ, hơn nữa chỉ cần chủ nhân một ý niệm, liền sẽ hoàn toàn bị cướp đoạt tự mình ý thức, trở thành một khối con rối. Nhưng huyết khế liền không giống nhau, nó giống nhau là có thời gian hạn chế, qua cống hiến sức lực thời gian. Huyết khế liền sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa, bị khế ước giả kỳ thật cũng là thực tự do, chỉ là nếu làm ra ruồng bỏ chủ nhân sự tình, liền sẽ lập tức bị đối phương biết được, hơn nữa có thể bị dễ dàng mà truy tung đến. Giống nhau thực lực tương đối cường võ giả, nếu là biết sẽ bị gieo nô ấn, đều sẽ liều chết phản kháng, có đôi khi mất nhiều hơn được. Nhưng huyết khế rất nhiều người đều có thể tiếp thu, chỉ cần thực lực đủ cường, rất nhiều người đều sẽ nhận tài. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, ở đây mấy người sắc mặt đều phi thường khó coi. Này! Bạch Sư Tỷ, ngươi bộ dáng này làm người, có phải hay không liền quá khó coi một chút? Đúng vậy, ngươi thiên phú thực lực xác thật xuất chúng, chính là, mọi người đều là một cái học viện sư huynh muội, ngươi muốn chúng ta kết huyết khế. Này có phải hay không quá mức một chút? Mấy người đều là một bộ khiển trách tư thái, thật sâu cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Mọi người đều biết Hoàng Nguyệt Ly muốn đề điều kiện, nhưng không nghĩ tới, nàng là muốn hoàn toàn đem bọn họ biến thành chính mình thuộc hạ. Những người này có thể thi được Tinh Diệu học viện, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử. Rất nhiều người vẫn là nơi tiểu quốc hoàng tử công chúa, khi nào chịu quá như vậy miệt thị. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nếu là không muốn, các ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi cái thứ nhất nói chuyện thiếu niên Dư Hâm Dương, lại cắn chặt răng, nói, Bạch sư tỷ, ta biết ngươi ở trong học viện cũng là cần phải có người thế ngươi làm việc, chúng ta cũng đều nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Nhưng huyết khế loại đồ vật này, lại là hà tất đâu? Chẳng lẽ ngươi còn không tin được chúng ta? Ta xác thật không tin được các ngươi, lại có cái gì tư cách có thể làm ta tin tưởng? Hoàng Nguyệt Ly nói thẳng không cố kỵ, làm mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng mà, nàng lại một chút đều không để bụng mọi người phản ứng, thanh âm lãnh đạm mà rồi nói tiếp, một câu, nguyện ý, vẫn là không muốn. Không muốn người, hiện tại liền có thể đi rồi. Đừng làm ta lại nói lần thứ ba. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều hạ không được quyết tâm. Mọi người đều là tự cho mình rất cao thiên tài võ giả, chủ động lại đây đầu nhập vào thế nhưng bị người làm lơ, còn bị yêu cầu kết huyết khế. Ngẫm lại, đều khó có thể tiếp thu. Do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc có người đã mở miệng. Chương 822 thần phục với ta. 4. Loại này điều kiện, ta là không có khả năng tiếp thu. Cáo tử. Người này nói xong, xoay người liền đi. Có cái thứ nhất đi người, mặt khác mấy người cũng không hề do dự, sôi nổi quay đầu rời đi. Tô Tình Nguyệt nóng nảy lên, kêu lên, các ngươi. Các ngươi liền như vậy đi rồi sao? Nếu là Giang Hoành Y Ghi ra hỏa kia lại đến tìm việc, kia nhưng làm sao bây giờ a? Còn như vậy đi xuống, chúng ta tinh tệ một cái đều lưu không xuống dưới, căn bản vô pháp tu luyện. Ở tinh diệu học viện này 5 năm, chẳng lẽ liền phải như vậy bị người ước hiếp vượt qua sao? Mọi người bước chân một đốn. Tô sư tỷ Dư Hâm Dương mở miệng, trên mặt tràn đầy dãy rủa, hiển nhiên do dự. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhìn ra tới, này bang nhân là bị người khi dễ đến lợi hại, mới vội vàng tới đầu nhập vào nàng. Nàng nhướng mày, nói, đây là có chuyện gì? Các ngươi có cái gì phiền toái? Dư Hâm Dương nói, là, chúng ta là có phiền toái. Nhưng là, liền tính là ngươi, cũng vô pháp hoàn toàn giải quyết. Nga! Phải không? Ngươi cũng chưa nói, như thế nào biết không khả năng? Dư Hâm Dương do dự trong chốc lát, ngươi! Ngươi thực sự có biện pháp giải quyết ra hỏa kia nói, ta! Ta cũng không phải không thể đáp ứng ngươi điều kiện. Dư sư đệ! Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Kia chính là huyết khế A! Có người kinh hô ra tiếng. Dư Hâm Dương lớn tiếng nói, nhưng ta đã chịu đủ rồi. Không thể còn như vậy đi xuống, mỗi lần chúng ta tránh một chút tính tệ, đều sẽ bị những cái đó đại gia tộc học viên phái người tới cướp đi. Tiến vào tinh diệu học viện đã 2 năm, chúng ta liền một môn công pháp đều không có học được. Chúng ta ở trong học viện nhiều nhất chỉ có thể ngốc 5 năm, như vậy đi xuống, chúng ta liền bạch đến vân không thành tới. Trở lại chúng ta quốc gia, người khác lại sẽ nghĩ như thế nào chúng ta. Mọi người trầm mặc không nói, nhưng đều dừng bước, không có lại đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, hảo, hiện tại có người có thể nói cho ta, các ngươi yêu cầu ta giải quyết, rốt cuộc là chuyện gì sao? Tô Tình Nguyệt nhìn mấy người, mở miệng nói, sự tình là cái dạng này. Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền đem tiền căn hậu quả biết rõ ràng. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, ở Hoàng Nguyệt Ly ngang trời xuất thế phía trước, trong học viện thực lực mạnh nhất diễn võ trưởng tiền 10 danh. Tất cả đều là vân không thành đại gia tộc con cháu, bọn họ các có một phương thế lực, ở trong học viện triệu tập nổi lên không ít người, chiếm cứ học viện tài nguyên. Mà bọn họ tuyển nhận người, chỉ có đại gia tộc con cháu, này đó tiểu quốc tới học viên thành bọn họ ước hiếp đối tượng, khổ không nói nổi. Tô Tình Nguyệt bọn họ này nhất 3 người, đã bị một cái kêu Giang Hoành Y hạch tâm đệ tử ước hiếp, mỗi tháng đều phải hỏi bọn hắn mỗi người thu 10 cái tinh tệ bảo hộ phí. Tô Tình Nguyệt bọn họ vốn dĩ thực lực liền không được, một tháng kiếm tinh tệ đều không có 10 cái, như thế nào lấy đến ra tới, vì thế liền mỗi ngày bị tấu, tinh tệ cũng bị toàn bộ cướp đi. Không có tinh tệ, bọn họ ở tinh diệu học viện có thể nói là cái gì tài nguyên đều không chiếm được, càng miễn bàn đổi lấy công pháp huyền kỹ tu luyện. Bạch sư tỷ, ngươi cũng nghe tới rồi, cái này Giang Hoành Y là diễn võ trưởng xếp hạng đệ nhất viên công tử thủ hạ. Muốn cùng hắn tính sổ, liền sẽ đắc tội viên công tử. Không biết ngươi dám không dám giúp chúng ta giải quyết cái này phiền toái. Dư Hâm Dương khiêu khích mà nâng cằm. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, này có cái gì không dám. Nhưng ta sẽ không thế các ngươi giải quyết phiền toái, đều là lớn như vậy người, chính mình gây ra sự tình, chính mình giải quyết. Dư Hâm Dương cười lạnh nói, ta liền nói ngươi không dám đi, còn trang cái gì. Hắn nói còn chưa dứt lời, đống nhiên ngẩn ra. Chương 823 mới tới sư huynh hảo soái, một con nhỏ dài bàn tay trắng rỗi tới rồi hắn trước mặt. Trong tay, cầm một quyển quyển trục. Đây là cái gì? Dư Hâm Dương tiếp nhận quyển trục, mở ra vừa thấy, ngay sau đó tay hung hăng run lên. Này, đây là địa giai hạ phẩm công pháp. Cái gì? Địa giai hạ phẩm công pháp. Tất cả mọi người vây quanh lại đây, khiếp sợ mà nhìn Dư Hâm Dương trong tay quyển trục. Ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục, công pháp đều là khó nhất lộng tới đồ vật. Ở học viện bên ngoài, một quyển địa giai hạ phẩm công pháp nguyên bản, đánh ra giá trên trời, là liền 6 trọng cảnh võ giả đều không đủ sức. Chính là ở Tinh Diệu học viện, học viên đổi công pháp cũng là muốn đại lượng tinh tệ. Hơn nữa, ở đây những người này đều không phải trung tâm học viên, bọn họ quyền hạn, căn bản đổi không đến địa giai công pháp. Bởi vậy, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay chính là một quyển địa giai công pháp nguyên bản, mọi người trong mắt đều phải rớt ra tới. Này! Bạch sư tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly bưng chén trà, uống ngụm trà, nói, các ngươi tới nơi này thời điểm, tặng nhiều như vậy lễ vật, ta không có gì đáp lễ, này quyển trục liền tặng cho các ngươi. Tu tập này cuốn công pháp, hẳn là cũng đủ các ngươi đánh bại cái kia giang gì đó ngoạn ý nhi. Ngươi có điều kiện gì? Muốn chúng ta hiện tại ký kết huyết khế? Dư Hâm Dương nói. Hoàng Nguyệt Ly buông chén trà, khoe miệng gợi lên một tia ý cười, đáy mắt lại là lạnh băng thần sắc. Ngươi cho rằng ta là ở cầu các ngươi nguyện trung thành với ta. À, chỉ bằng các ngươi thiên phú tu vi, có thể bái ở ta dưới tòa, là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Nếu không thức thời, liền có thể lăn. Lần sau còn tưởng lại đến cầu ta thu các ngươi, đã có thể không đơn giản như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem công pháp quyền trục, lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly kia lãnh đạm mặt, đều có điểm không thể tin được. Này có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly đây là không cần bọn họ nguyện trung thành, liền trực tiếp tặng bọn họ một quyển công pháp. Trên đời này, còn có như vậy tiện nghi sự tình. Nàng có phải hay không ngốc ca? Cầm công pháp, giải quyết phiền toái lúc sau, ai còn sẽ trở về lại tìm nàng A? Còn cầu nàng thu bọn họ làm thuộc hạ. Vui đùa cái gì vậy? Mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, lòng bàn chân mặt du, liền lưu. Thiện nghi cái này chiếm lớn, ai lại không đi, ai chính là ngốc tử. Chỉ có Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương còn có điểm ngượng ngùng, do dự mà, này. Không duyên cớ thu công pháp. Hoàng Nguyệt Ly quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, không cần ngượng ngùng, này công pháp, cũng không phải lấy không. Nếu còn muốn tìm ta, 7 ngày trong vòng, luyện thành công pháp, giải quyết cái kia họ Giang, lại đến ta nơi này tới. Hai người còn có chút khó hiểu, nhưng Hoàng Nguyệt Ly không muốn nói thêm nữa, bọn họ cũng chỉ đến rời đi. Đuổi đi bọn họ, Hoàng Nguyệt Ly cũng ra cửa. Đối nàng tới nói, có một kiện thực sự tình khẩn yếu, chính là thu thập Tề Thiên Hoàng Cửu Biến Thượng ghi rõ, tu luyện đệ tam biến sở yêu cầu dược liệu. Bằng không, nàng lần này tiến giai liền trước sau không hoàn mỹ, cũng vô pháp đột phá tam trọng cảnh 4 tầng, cứ thế mãi, còn sẽ đối thân thể của nàng có tổn hại. Nàng hiện tại lòng mang bó lớn tinh tệ, phương pháp nhanh chóng nhất, chính là đi Tinh Diệu học viện vườn thảo dược tìm dược liệu. Nhưng mà, nàng đi đến quảng trường phụ cận thời điểm, lại phát hiện nơi đó vây quanh một vòng lớn người, hơn nữa, còn đều là nữ học viên. Này xem như tình huống như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly bước chân dừng một chút, liền nghe thấy bên cạnh một cái nữ học viên nói chuyện thanh âm. Ai nha, nhìn đến không có. Khương viện trưởng tự mình mang đến vị kia sư huynh, thật sự là quá tuấn. Ta chỉ là liếc hắn một cái, liền cảm thấy muốn té xỉu. Chương 824 mới tới sư huynh hảo soái, 2. Đúng vậy, đúng vậy. Sư huynh thật sự là quá soái. Ta còn trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy soái nam nhân đâu. Mau tránh ra điểm, làm ta lại chen vào đi một chút. Ai nha, đừng tế lạc. Không thấy được bên trong đều là người sao. Nghe được mọi người nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút tò mò về phía trong đám người nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Kết quả, liền nhìn đến một người cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, lại còn có bị người vây quanh ở bên trong, căn bản nhìn không tới toàn cảnh. Nàng tức khắc có chút vô ngữ, này giúp các cô nương tế ở chỗ này, liền vì xem như vậy cái liền bóng dáng đều thấy không rõ lắm nam nhân. Này nam nhân rốt cuộc là có bao nhiêu xoáy a? Có thể có Mộ Thừa ảnh xoáy sao? Có thể có Lê Mặc ảnh xoáy sao? Hiển nhiên, đều không thể. Ai, thật là chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu nhóm. Chỉ nghe mấy cái nữ học viên lại nói tiếp, vị sư huynh này, hắn không chỉ có riêng chỉ là lớn lên xuất sắc mà thôi. Nghe nói, hắn thiên phú thực lực càng là cực kỳ xuất chúng, phi thường lợi hại đâu. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Nghe nói, hắn chính là Khương viện trưởng tự mình cấp chiêu tiến Tinh Diệu học viện, bản thân thực lực cũng đã rất mạnh, đến trong học viện cũng chỉ là hơi chút ngốc một thời gian mà thôi. Nhân ra mục tiêu là 6 tháng cuối năm học viện võ hội, chuẩn bị bái nhập Tinh Diệu tông bổn tông. Hoa! Lợi hại như vậy! Cũng không biết vị sư huynh này cùng diễn võ trưởng xếp hạng đệ nhất viên công tử, rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít. Viên công tử nhưng cũng là vân không thành chứ danh mỹ nam tử đâu. Luận diện mạo, viên công tử đã hoàn bại. Luận thực lực sao? Hừ hừ, ta tin tưởng sư huynh cũng nhất định rất lợi hại rất lợi hại. Tuyệt đối sẽ không so viên công tử kém. Lớn lên xoái, nhất định lợi hại. Nhan giá trị chính là chính nghĩa. Hoàng Nguyệt Ly nghe các nàng nghị luận thành, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, có điểm buồn cười, lại cảm thấy có điểm hâm mộ. Nguyên lai, đây là bình thường võ giả học viện sinh hoạt ta. Vây xem tân nhập học tuấn Mỹ sư huynh gì đó. Loại chuyện này, nàng hai đời cũng chưa đã làm đâu. Nàng cảm khái từng cái, liền xoay người chạy lấy người. Hoàn toàn không chú ý tới, liền ở nàng rời đi thời điểm, bị đám người vây quanh nam nhân kia chuyển qua thân, ánh mắt phức tạp nhìn nàng bóng dáng. Người này, thinh linh chính là Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại mà rời đi, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu bị đè nén. Hắn như vậy một cái sống sờ sờ tuyệt thế mỹ nam đứng ở chỗ này, như vậy dùng nhiều si nữ đều vây lại đây xem hắn. Kia tiểu nha đầu nhưng thật ra đối hắn một chút đều không có hứng thú. Vừa rồi rõ ràng đều nhìn qua, nhưng thế nhưng không có đem hắn cấp nhận ra tới. Lại xem nàng kia thần thanh khí sảng bộ dáng, hiển nhiên, đêm qua phát sinh sự tình, không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ có hắn một người, một đêm vô miên đến hừng đông. Nàng thích người rốt cuộc là ai? Vấn đề này cho tới bây giờ còn ở hắn đấy lòng lặp lại dây dưa, làm hắn vô pháp có một lát tiến lặng. Hắn tiểu ly nhi. Chẳng lẽ, thật sự liền vô pháp thuộc về hắn sao? Hoàng Nguyệt Ly rời đi quảng trường, dọc theo một cái đường nhỏ, vẫn luôn đi tới Tinh Diệu học viện vườn thảo dược. Này phiến vườn thảo dược, là nàng trọng sinh tới nay gặp qua lớn nhất một mảnh, xa xa nhìn lại, chiếm đầy khắp trên núi. Cửa đình hóng gió, vây quanh rất nhiều tiến đến đổi đi thảo dược học viên, phụ trách thảo dược đổi lão sư có hai cái. Trong đó một cái, trước mặt bài thật dài đội ngũ. Này đội ngũ phi thường trường, vẫn luôn đều bài tới rồi đỉnh hóng gió bên ngoài, còn vòng quanh đỉnh hóng gió xoay vài vòng. Mà một cái khác lao sư trước mặt, lại liền một người đều không có. Chương 825 mới tới sư huynh hảo soái 3. Hoàng Nguyệt Ly có chút kỳ quái, quay đầu giữ chặt một cái xếp hàng học viên hỏi, các ngươi vì cái gì đều bài cùng cái đội ngũ? Bên cạnh không phải một người đều không có sao. Học viên nói, vị này sư muội. Xem trên người của ngươi xuyên y hề phục, ngươi là năm nhất tân sinh, mới vừa vào giáo đi. Khó trách không biết quy củ A. Cái kia lão sư, chỉ phụ trách thế trung tâm học viên đổi thảo dược, còn có chính là, nếu đổi thảo dược giá trị ở 1.000 cái tinh tệ trở lên, cũng có thể đi cái kia đội ngũ. Thì ra là thế. Đúng vậy, sư muội, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. 1.000 cái tinh tệ. Chứ bỏ diễn võ trường xếp hạng có thể ở phía trước 100 những cái đó thổ hào, ai có thể có như vậy nhiều sao tệ a? Lại còn có muốn bỏ được lấy ra tới đổi thảo dược. Đến nỗi trung tâm học viên liền càng khó, trong học viện nhiều như vậy học viên, chỉ có tổng cộng 200 cái không đến trung tâm học viên. Cho nên, cái kia đội ngũ hàng năm không có gì người. Cái này nam học viên thấy Hoàng Nguyệt Ly tuổi nhỏ, lớn lên lại là thanh lệ thoát tục, trong lòng có vài phần hảo cảm. Cho nên nhiều lời vài câu. Ta hiểu được, cảm ơn sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn gật gật đầu. Nam học viên cười nói, không cần cảm tạ. Sư muội, ngươi chạy nhanh đến mặt sau xếp hàng đi thôi. Hiện tại buổi sáng người còn tính thiếu, chờ hạ nhân sẽ càng ngày càng nhiều, mau đừng lãng phí khi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Hoàng Nguyệt Ly xoay người, hướng tới kia trường không ai xếp hàng cái bàn đi qua. Hắn lập tức nóng nảy lên, ở nàng phía sau kêu lên, sư muội, sư muội, ngươi đi lầm đường. Xếp hàng hẳn là muốn chiều bên phải đi, ngươi đó là bên trái. Ngươi mau trở lại a. Cái kia cấp trung tâm học viên đổi dược thảo lao yêu bà, làm người khắc nghiệt thật sự. Ngươi nhưng đừng đi trêu chọc nàng. Ai nha, ngươi có nghe hay không a? Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng Hoàng Nguyệt Ly giống như là không nghe được giống nhau, bước chân liền một chút tạm dừng đều không có. Thức mau, nàng liền ở một khắc trương cái bàn trước mặt ngừng lại. Trước bàn ngồi một cái trung niên nữ tử, xem diện mạo đảo cũng không tính khó coi, chỉ là trên mặt nàng biểu tình lạnh như băng, xem người thời điểm, cơ bản đều là mắt lẽ, vẻ mặt lợi thế, vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra. Khó trách vừa rồi cái kia nam học viên đối nàng như vậy đại ý kiến, xưng hô nàng vì lao yêu bà. Hoàng Nguyệt Ly mở miệng nói, vị này lao sư, ta muốn đổi dược thảo. Trung niên nữ tử lấy khỏe mắt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, như là căn bản không thấy được nàng giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, lại đề cao thanh âm, lao sư, ta muốn đổi dược thảo. Trung niên nữ tử lúc này mới như là đột nhiên phát hiện nàng tồn tại, chậm gì gì mà lại ngó nàng liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Tiểu cô nương, người xếp sai đội. Ta nơi này, chỉ vì ở tinh diệu học viện có giá trị, có thân phận học viên phục vụ. Giống ngươi như vậy vừa thấy chính là mới vừa tiến giáo kẻ nghèo hèn, nên ngoan ngoãn mà đi xếp hàng, như thế nào không biết xấu hổ đến ta nơi này tới tìm mắng. Hoàng Nguyệt Ly chân mày cau lại, nói, lão sư, phiền thoái ngươi nói chuyện khách khí một chút, ta chính là trung tâm học viên. Trung tâm học viên. Trung niên nữ tử như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, vui đùa cái gì vậy? Khi ta không thấy được trên người của ngươi xuyên năm nhất giáo phục sao? Còn trung tâm học viên. Ta nói cho ngươi, ở tinh diệu học viện, liền không có năm nhất là có thể trở thành trung tâm học viên tiền lệ. Đừng ở chỗ này khoác lác nói mạnh miệng, ngươi cho ta Quách Mỹ Lệ là dễ dàng như vậy bị lừa bịp. Chạy nhanh cút cho ta một bên đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói chuyện, liền thấy trung niên nữ tử bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đứng lên. Chương 826 mới tới sư huynh hảo soái, 4. Từng thiếu gia, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh, đến nơi đây tới, ngươi là muốn đổi cái gì dược thảo? Ngươi cứ việc nói. Ta lập tức đi cho ngươi tìm tới, vườn thảo dược gần nhất thu hoạch rất nhiều cao cấp dược liệu, nhưng mới mẻ, dược hiệu tuyệt đối là quan trọng. Còn có ngũ giai dược thảo đâu? Mục lục liền ở chỗ này, ngươi trước nhìn xem. Đứng quá mệt mỏi đi, ngồi ở đây, ngồi ở đây. Trung niên nữ tử nịnh nọt mà cười, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Hoàng Nguyệt Ly quay người lại, nhìn đến phía sau đứng cái dáng người cao gầy thiếu niên. Nguyên lai là Từng thiếu gia a. Đó là diễn võ trường xếp hạng đệ tam Từng Duy Thành, khó trách kia lão yêu bà sẽ trở nên như vậy ghê tởm. Tấm tắc, cũng không phải là sao, nàng còn không phải là như vậy. Đối đại gia tộc có tiền thiếu gia cùng có tiền đồ trung tâm học viên là một cái thái độ, đối chúng ta bình thường học viên, lại là một cái khác thái độ. Thật là cái đôi mắt danh lợi. Cũng không phải là sao, nhưng kia cũng không có biện pháp, ai làm chúng ta thực lực không bằng người đâu. Chính là đáng thương cái này tân sinh, lớn lên còn rất xinh đẹp, đáng tiếc không hiểu chuyện a, dám đi chọc cái kia lão yêu bà, hôm nay chỉ sợ là phải bị nàng nhục nhã một phen. Gì, không đúng. Cái này tân sinh, ta nhìn như thế nào có điểm quen mắt ta? Quen mắt? Nhân gia mới vừa vào học ngươi liền quen mắt. Ta xem ngươi là xem nhân gia xinh đẹp, muốn trang người quen đến gần đi. Hoàng Nguyệt Ly ngày hôm qua tuy rằng ở diễn võ trường một trận chiến, thành tinh diệu học viện danh nhân, nhưng là, luận võ đài khoảng cách mặt sau mấy bài khán đài thật sự là quá xa, căn bản thấy không rõ nàng rốt cuộc trông như thế nào. Hơn nữa, nàng vừa mới nhập giáo không mấy ngày, đại gia cũng không khác cơ hội nhận thức nàng. Cho nên, nhận không ra nàng chính là cái kia đánh bại lôi tử sở Hoàng Nguyệt Ly, chính là có khối người. Trung niên nữ tử chủ động thỉnh Từng Duy Thành ngồi xuống, còn cho hắn phao trà, sau đó cầm một quyển thật dày dược thảo mục lục, cho hắn từng trang mà mở ra. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, đi qua, duỗi tay để lại dược thảo mục lục trang sách. Lão sư, ta nhớ rõ. Hình như là ta trước tới đi. Chẳng lẽ nói, đường đường tinh diệu học viện, liền điểm này quy củ đều không có, không biết đổi thảo dược muốn xếp hàng, muốn chú ý cái thứ tự đến trước và sau sao. Trung niên nữ tử không nghĩ tới nàng bị chính mình cở trách một đốn lúc sau, không chỉ có không có xấu hổ đến che mặt đào tẩu, ngược lại còn dám nhảy ra đánh gãy nàng vuốt mông ngựa. Nàng mặt lập tức trầm xuống, cắm đội. Ngươi xem như cái thứ gì, còn dám nói từng thiếu gia cắm đội. Ngươi liền căn bản không có tư cách đứng ở cái này trong đội ngũ. Nói cho ngươi, thức thời chạy nhanh cho ta từ nơi này cút ngay. Đừng e ngại từng thiếu gia mắt, nói cách khác, ta liền phải không khách khí. Cố ý ở vườn thảo dược nháo sự, ảnh hưởng đổi dược thảo trật tự, ngươi biết sẽ chịu cái gì xử phạt sao? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt một hán, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, ta như thế nào không có tư cách? Ta vừa rồi đã nói qua, ta cũng là hạch tâm đệ tử. Ta có quyền ở chỗ này đổi thảo dược. Phải không? Vậy ngươi có cái gì chứng cứ? Có bản lĩnh, ngươi đem thân phận lệnh bài lấy ra tới cho ta xem a. Trung niên nữ tử cười lạnh nói. Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ trong lòng móc ra chính mình thân phận lệnh bài, nhưng nàng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, sửng sốt một chút. Bởi vì, thân phận của nàng lệnh bài vẫn là tân sinh nhập học thời điểm thống nhất xứng phát, chỉ là bình thường học viên lệnh bài. Giám khảo lúc ấy nói cho nàng là, chờ nhập học lúc sau, nàng muốn đi trung tâm học viên quản lý chỗ báo danh, sau đó mới có thể đổi trung tâm học viên chuyên môn lệnh bài. Mà nàng nhập học lúc sau, lại là bế quan, lại là đánh cuộc đấu. Vẫn luôn phi thường bận rộn, căn bản là không có thời gian này đi đổi. Chương 827 mới tới sư huynh hảo soái, nam. Cho nên, hiện tại trên tay nàng này cái, căn bản là không phải trung tâm học viên lệnh bài. Quả nhiên, trung niên nữ tử nhìn đến trên tay nàng lệnh bài lúc sau, lập tức cười to ra tiếng. Liền khoác lác đều không đánh một chút bản nháp. Ngươi cho ta là người mù, nhìn không ra ngươi này khối chính là bình thường học viên lệnh bài. Lấy ra tới, là tưởng lừa ai đâu. Ngươi nếu là biên cái lý do, nói ngươi quên mang lệnh bài, ta còn có thể do dự một chút, hiện tại lấy ra như vậy cái đồ vật tới, là khi ta ngốc sao. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, trong lòng chán ghét. Thật là cái ngu xuẩn vô tri lại lợi thế tiểu nhân. Thay đổi ngày thường, nàng thật muốn một cái tắt chụp chết loại này mặt hàng. Đáng tiếc, đây là ở Tinh Diệu Học Viện. Ẩu đả lão sư khẳng định sẽ chọc phiền thoái. Tuy rằng nàng không sợ phiền thoái, nhưng ở điều tra rõ Bạch Lưu Phong lưu lại manh mối phía trước, nàng vẫn là đến điệu thấp một chút, ít nhất không thể công nhiên trái với nội quy trường học. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, lại nói, ta chỉ là còn không kịp đi trung tâm học viên quản lý chỗ nơi đó đổi lệnh bài mà thôi. Thôi, ngươi không tin liền tính, ta đây nghe nói, chỉ cần đổi dược thảo giá trị ở 1.000 tinh tệ trở lên. Cũng có thể ở chỗ này đổi, có phải hay không? Trung niên nữ tử cười lạnh nói, lời này không sai. Chính là, ngươi một cái tân sinh, có thể có năng lực đổi 1.000 tinh tệ dược thảo. Liên tính ngươi là tân sinh đệ nhất, cũng bất quá chỉ có 100 cái tinh tệ. Được rồi, đừng lại ta này trang, cho ngươi tam tức thời gian, chạy nhanh cút cho ta. Bằng không? Nàng nói còn chưa dứt lời, ngồi ở ghế trên từng duy thành, đông nhiên gì một tiếng. Trung niên nữ tử vội vàng quay đầu lại, từng thiếu gia, ngài có cái gì phân phó? Thỉnh chờ một lát một chút, ta đuổi rồi cái này. Từng Duy Thành lại căn bản không phản ứng nàng, ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, tân sinh vừa vào học liền trở thành hạch tâm đệ tử, trên tay còn có đại lượng tinh tệ. Nếu ta không lầm nói, ngươi chính là năm nay tân sinh đệ nhất, cái kia từ Nam Việt quốc tới Bạch Nhược Ly. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, không sai, chính là ta. Ta chính là kính đã lâu đại danh của ngươi. Từng Duy Thành đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ta thật sự không nghĩ tới, năm nay nhập học tân sinh, còn có ngươi như vậy thiên tài, thế nhưng nhập học không đến nửa tháng, liền đánh bại ta biểu đệ Lôi Tử Sở, còn đem hắn làm hại thảm như vậy. Đây chính là đối toàn bộ Vân Không Thành các đại gia tộc khiêu khích. Tiểu nha đầu, ngươi tình cảnh, thật không tốt ta. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Nguyên lai cái này diễn võ trưởng xếp hạng đệ tam Từng Duy Thành, chính là Lôi Tử Sở biểu ca. Khó trách đều nói Vân Không Thành tám đại gia tộc là đồng khí liên tri, đại gia cơ hồ lẫn nhau đều là thân thích, tự nhiên một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly thật đúng là không đem bọn họ để vào mắt. Nàng tùy ý mà cười nói, ha ha, lời này. Từ ta tham gia nhập học khảo thí ngày đó bắt đầu, liền có không ít người nói với ta. Đáng tiếc. Cuối cùng bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị ta đánh đến bỏ không đứng dậy, mà ta. đến nay còn sống được thực hảo, hoặc là nói, quá đến một ngày so với một ngày hảo. Từng Duy Thành ngày đó không có đi diễn võ trường xem thi đấu, bởi vì thân là diễn võ trường xếp hạng đệ tam học viện danh nhân, tân sinh lại lợi hại, hắn cũng không có khả năng tự hạ thân phận đi vây xem loại này đánh cuộc đấu. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ như vậy cuồng. Trong ấn tượng, tiểu quốc xuất thân võ giả, chẳng sợ lại có thực lực, lại có thiên phú, đối mặt bọn họ này đó thế gia con cháu, vẫn là tự tin không đủ. Chương 828 tâm đang nhỏ máu, 1. Ít nhất, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ở mặt ngoài tuyệt đối là không dám theo chân bọn họ không qua được. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại trực tiếp đem như vậy kiêu ngạo nói, ném ở hắn trên mặt. Từng Duy Thành sắc mặt đương trường liền có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mặt, ánh mắt âm trầm. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh bại Lôi Tử Sở, liền có cùng ta một tranh cao thấp thực lực? Quả nhiên là tân sinh, ý tưởng này. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Diễn võ trưởng tiền 10, mỗi kém một người, thực lực đều là một trời một vực. Nghe nói, ngươi cùng Lôi Tử Sở đánh cái không phân cao thấp, chỉ là cuối cùng thời điểm chuyển bại thành thắng. Mà ta, chỉ cần nhất chiêu là có thể đánh bại hắn. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười. Gì? Lợi hại như vậy a? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hướng ta khiêu chiến sao? Lúc ấy nàng cùng Lôi Tử Sở chiến đấu lâu như vậy, ở không rõ chân tướng hoặc là thực lực kém một chút người trong mắt, xác thật là hai người thực lực tương đương. Từng Duy Thành sắc mặt càng là khó coi, hừ lạnh một tiếng, ta sẽ hướng ngươi như vậy tân sinh khiêu chiến. Ta còn ném không dậy nổi người này. Nếu ngươi đối chính mình như vậy có tin tưởng, vậy ngươi liền chờ xem. Tinh Diệu Học Viện cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong, hắn chỉ dược thảo mục lục thượng mấy thứ dược thảo, này đó, còn có này đó. Chờ hạ cho ta đưa đến ta nơi đi. Trung niên nữ tử vội gật đầu không ngừng đáp ứng. Thường Duy cách nói sẵn có xong, xoay người liền đi rồi. Hắn như vậy vừa đi, vườn thảo dược lập tức liền nổ tung nổi. Nàng thế nhưng chính là cái kia tân sinh đệ nhất Bạch Nhược Ly. Trời ạ, thế nhưng là nàng. Có phải hay không bản nhân A? Ta ngày đó ở diễn võ trường xa xa nhìn thoáng qua, căn bản là không thấy rõ. Kia khẳng định là bản nhân A, ngươi không nghe được nàng chính mình đều thừa nhận sao. Lại nói, từng thiếu gia là cái gì thân phận, hắn sao có thể nhận sai người A? Nàng chính là sáng tạo Tinh Diệu Học Viện ký lục, tân sinh nhập học ngày đầu tiên liền trở thành trung tâm học viên. Nhập học 10 ngày, thay thế được Lôi Tử Sở, trở thành diễn võ trường xếp hạng thứ 8. Nghe nói nàng năm ấy 14 tuổi, cũng đã đột phá tam trọng cảnh. Vẫn là chưa từng cái gì tài nguyên tiểu quốc tới. Nàng thiên phú, quả thực cường đến đáng sợ a. Chẳng lẽ là thất phẩm thiên phú? Mới vừa vào học liền lợi hại như vậy. Kia nàng nếu là ở trong học viện ngây ngốc 2 năm, chờ viên công tử bọn họ tốt nghiệp, nàng trở thành diễn võ trưởng xếp hạng đệ nhất, đó là ván đã đóng thuyền sự tình A. Ở đây bình thường học viên nghị luận sôi nổi, đều dùng một loại sùng bái thêm tán thưởng ánh mắt, nhìn chăm chú vào Hoàng Nguyệt Ly. Nàng thanh tiểu thật sự là quá kinh người. Có lẽ những cái đó đại gia tộc võ giả, còn đối nàng các loại ghen ghét, không cam lòng, nhưng ở bình thường học viên cảm nhận chung. Nàng cũng đã là nữ thần giống nhau tồn tại. Đây chính là chân chính thiên chi tiêu nữ, ở đây mọi người đều chỉ có thể nhìn lên. Mà một bên trung niên nữ tử, lúc này đã là hoàn toàn sợ ngây người. Nàng vừa rồi hoàn toàn khinh thường cái này tiểu cô nương, thế nhưng là thiên phú như vậy khủng bố một cái tuyệt thế thiên tài. Nhập học ngày đầu tiên trở thành trung tâm học viên. Đánh bại Lôi Tử Sở. Diễn võ trường xếp hạng thứ 8. Này giữa bất luận cái gì một cái lấy ra tới, đều có thể nói là Tinh Diệu Học Viện phá kỷ lục thành tựu. Như vậy thiên tài, tiến giáo là có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió, tương lai thành tựu, có thể nghĩ. Trung niên nữ tử sắc mặt trở nên lại thanh lại bạch, trong lòng hối hận không ngừng. Đối với loại này thiên phú chắc tuyệt thiên tài, nàng trước nay cũng không dám đắc tội mảy may. Chương 829 tâm đang nhỏ máu, 2. Hiện tại thế nhưng bởi vì nhất thời mắt vụ về, không thấy ra trước mắt Hoàng Nguyệt Ly là như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, vừa rồi còn dùng như vậy khinh miệt ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Trung niên nữ tử sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải cho nàng quỳ. Ngươi! Ngươi! Bạch! Bạch cô nương! Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, cười như không cười mà nói, ta đã sớm nói qua, ta là trung tâm học viên, nhưng là lão sư ngươi giống như không tin. Không không không, ta tin, ta tin. Trung niên nữ tử vội không ngừng mà nói, bạch cô nương, vừa rồi là ta mắt vụ về, có mắt không thấy Thái Sơn. Ngươi như vậy ghê gớm thiên tài học viên, đương nhiên có thể ở chỗ này đổi dược thảo, ngài tu luyện sự tình, là hạng nhất đại sự, ai dám chậm trễ. Ngài mau bên này thỉnh, mời ngồi, ta thỉnh ngài uống trà. Ngài yêu cầu cái gì dược thảo? Thỉnh chậm rãi chọn. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta cũng không dám ở ngươi nơi này chọn lựa dược thảo. Rốt cuộc, ta chỉ là cái mới vừa vào học tân sinh, cũng lấy không ra thân phận lệnh bài tới, chậm trễ lao sư ngươi thời gian, kia chính là tội lớn a. Không bằng ta trực tiếp đi hỏi một chút vườn thảo dược viên trường, nhìn xem ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đổi đến thảo dược. Trung niên nữ tử nghe xong, càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Phải biết rằng, có thể đạt tới tiền 10 danh trung tâm học viên, ở trong trường học địa vị không phải bình thường học viên có thể tưởng tượng. Bọn họ nếu đối quản sự lao sư không hài lòng, chỉ cần đi khiếu nại, chứng cứ vô cùng xác thực nói, quản sự lao sư lúc ấy liền sẽ bị mất trước. Nàng chạy nhanh nói, bạch tiểu thư, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Như vậy đi, ngài đây là lần đầu tiên đến vườn thảo dược tới đổi dược thảo đi. Kia hôm nay ngài đổi sở hữu dược thảo, ta đều cho ngài giảm 10%. Ngài chậm rãi chọn. Chín chiết. Không không không. Giảm giá 20%, giảm giá 20. Trung niên nữ tử nghe ra nàng do dự, chạy nhanh lại phóng thấp tiêu chuẩn. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu. Hảo đi, nếu lao sư hảo phóng như vậy, ta cũng không phải cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh người. Trên tay nàng tinh tệ sắc thật là thực không ít, chính là, nàng muốn đổi dược thảo, cũng là phi thường cao cấp, có mấy thứ vẫn là thất giai dược thảo, tinh diệu học viện có phải hay không có đều khó mà nói đâu. Nếu là có, kia giá cả khẳng định cũng là thực kinh người, này mười mấy vạn tinh tệ có thể hay không toàn bộ thu phục đều nói không tốt. Có thể tình điểm, liền tình điểm. Lại nói giảm giá 20% xác thật cũng tiện nghi không ít. Thấy nàng gật đầu, trung niên nữ tử mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đem kia buồn thật dày dược thảo mục lục đẩy đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Kia! Ngài thỉnh bên này ngồi, muốn cái gì dược liệu, thỉnh phân phó xuống dưới, ta có thể cho ngài đưa đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có xem mục lục, mà là trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một chương đơn tử. Ta muốn dược thảo, chính là này đó, không biết trong học viện có phải hay không đều có. Trung niên nữ tử mở ra đơn tử vừa thấy, tay chính là run lên. Này! Kinh hồng thảo, tam giai, 20 cây. Bạc xương chi, tam giai, 20 căn. Nghe quang thảo, thứ giai, 10 cây. Linh tâm đằng, thứ giai, 20 căn. Quang nhìn đơn tử trên cùng mấy thứ, trung niên nữ tử đã bị chấn trụ, thanh âm đều bắt đầu phát run. Bạch! Bạch tiểu thư, ngài! Ngài hôm nay muốn đổi nhiều như vậy dược thảo. Ngài! Ngài có như vậy nhiều sao tệ sao? Nàng xác thật có cấp đổi thảo dược người đánh gãy quyền hạn, chính là, tối cao ưu đãi ngạch độ, cũng bất quá chỉ là 200 cái tinh tệ. Nhiều ra 200 cái bộ phận, đều phải nàng chính mình ra tiền tới bổ thượng. Chương 830 nàng là thiếu tông chủ người nào? 1. Nàng là nghĩ, Hoàng Nguyệt Ly là cái tân sinh, trên tay có thể có cái mấy trăm cái tinh tệ ghê gớm, cũng không có khả năng đều lấy tới đổi dược thảo, lúc này mới nói ra như vậy hào phóng nói tới. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng là như vậy có tiền một cái thổ hào, này một chương đơn tử, quang nàng vừa rồi nhìn đến dược thảo, giá trị liền ở mấy ngàn cái tinh tệ, huống chi phía dưới còn có như vậy một trường xuyến. Như thế nào? Hoài nghi ta không có tiền. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra lệnh bài, ta nơi này, chính là có mười mấy vạn tinh tệ, mua này đó dược thảo, hẳn là đủ rồi. Trung niên nữ tử nghe được lời này, thiếu chút nữa đương trường xịu qua đi. Mười mấy vạn tinh tệ. Đừng nói cho nàng, nhiều như vậy tinh tệ, đều là phải dùng tới mua dược thảo. Hoàng Nguyệt Ly lấy lệnh bài gõ bàn duyên, thúc giục nói, lão sư, phiền thoái mau một chút. Ngươi cũng biết, ta tu luyện thời gian là thực quý giá, không thể đều lãng phí đang đợi ngươi tìm dược thảo mặt trên. Nếu là liền vườn thảo dược có bao nhiêu chữ hàng cũng không biết, kia cũng quá không xứng trước đi, ta muốn đi học viện phản ánh một chút. Trung niên nữ tử dưới chân đánh cái ngã. Run rẩy thanh âm nói, bạch tiểu thư, ta thật sự là không có. Không có lớn như vậy quyền hạn A. Ngài muốn ta cho ngài đánh gãy nhiều như vậy tinh tệ, liền tính là đánh chết ta, ta cũng lấy không ra A. Lại nói, ngài này đơn tử cuối cùng mấy thứ dược thảo, đều là thất giai cùng lục giai, ta nơi này cũng không có. Này đó cao cấp dược thảo đều là yêu cầu viện trưởng đặc phê. Còn muốn viện trưởng đặc phê. Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày. Là thật sự, này đó dược thảo chúng ta vườn thảo dược loại không ra, chỉ có ở một ít bí cảnh cùng hiểm địa có thể tự nhiên sinh trưởng, phi thường thưa thớt, trong học viện tài nguyên cũng không nhiều như vậy, cho nên, quang có tinh tệ cũng đổi không đến, còn phải viện trưởng phê chuẩn. Hoàng Nguyệt Ly lường trước cái này trung niên nữ tử hiện tại cũng không dám lừa nàng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy chạy nhanh giúp ta trình báo một chút, ta vội vã dùng. Trung niên nữ tử liên tục gật đầu, là, ta lập tức liền đi, thỉnh bạch tiểu thư ở chỗ này trước ngồi trong chốc lát, uống ly trà, ta lập tức liền đi tìm viên trưởng báo cáo. Nàng nói xong, xoay người liền đi rồi. Vườn thảo dược viên lớn lên đến tin tức, thực mau liền đem chuyện này báo danh Khương Đổ Tân nơi đó. Khương Đổ Tân vốn dĩ nghe nói là năm nay cái kia siêu cấp thiên tài tân sinh đệ nhất xin dược thảo, còn cười cười, thực sảng khoái mà tỏ vẻ, nếu là nàng muốn, vậy phê cho nàng đi. Rốt cuộc như vậy thiên tài, cũng là 100 năm đều không gặp được một cái. Từ từ, này đơn tử thượng nhiều như vậy dược thảo, tất cả đều là nàng muốn. Nói đến một nửa, Khương Đổ Tân thấy rõ ràng đơn tử thượng sở hữu nội dung, sắc mặt tức khắc trở nên có chút cứng đờ. Viên trưởng vội vàng gật đầu, không sai, bạch tiểu thư bản nhân chính là nói như vậy. Vui đùa cái gì vậy? Nàng tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng hiện tại cũng bất quá là mới vào tam trọng cảnh tu vi, nơi nào dùng được thất giai dược thảo. Lại nói, xin giống nhau hai dạng, ta cũng liền phê cho nàng, hiện tại dùng một lần xin mười mấy loại cao giai dược thảo, nàng là muốn làm gì? Khương Đồ Tân nhăn lại mi, có điểm đau mình mà nói. Tinh diệu học viện nắm giữ tài nguyên, rốt cuộc cùng bổn tông không thể so. Liên hiện tại tồn kho này đó cao giai dược thảo, vẫn là hắn hao tổn tâm cơ đến bổn tông làm ra, tích góp đã nhiều năm đâu. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly đến lúc này, chính là công phu sư tử ngoạn, cơ hồ muốn đem hắn tích góp này đó dược thảo toàn phải đi. Này đã có thể làm hắn liên tiếp. Khương Đồ Tân nói, không được, toàn phê cho nàng là không có khả năng. Chương 831 nàng là thiếu tông chủ người nào? 2. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, nàng là diễn võ trưởng tiền 10, một chút mặt mũi không cho cũng không được, liền phê cho nàng hai loại lục giai dược thảo hảo. Khương Đồ Tân ở hai loại dược thảo tên phía dưới cắt hoành tuyến, đưa cho vườn thảo dược viên trưởng. Viên trưởng đáp ứng xuống dưới, Khương viện trưởng như vậy xử lý thật là quá anh minh rồi, ta đây liền đi nói cho bạch tiểu thư. Nàng muốn cái gì dược thảo? Một cái thanh lãnh thanh âm, đông nhiên từ bên cạnh truyền đến. Viên trưởng còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một con thon dài xinh đẹp bàn tay to ruôi đến trước mặt hắn, rút ra trong tay hắn đơn tử. Một người mặc tinh diệu học viện trung tâm học viên chế thức trường bảo tuổi trẻ nam tử cầm kia hơi mỏng một trang giấy, cẩn thận mà lật xem. Viên trưởng nhìn người nọ, không khỏi sửng sốt một chút. Đây là người nào? Tinh diệu học viện học viên sao? Giống như trước nay chưa thấy qua trong học viện có diện mạo như thế xuất chúng học viên. Hơn nữa trên người hắn huyền lực dao động quá cường, đã vượt qua trung tâm học viên ứng có tiêu chuẩn, thậm chí liền hắn cái này làm lão sư, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Bồ đề linh tham, thanh nham long chi. Ta cho là cái gì ghê gớm đồ vật, Khương viện trưởng, này liền luyến tiếp. Lê Mặc Ảnh xem xong đơn tử, đem giấy hợp lên, ném tới Khương Đồ Tân trước mặt, lạnh như băng mà nói. Khương Đồ Tân lập tức một cái giật mình, khẩn trương lên. Hắn cùng vị này thiếu tông chủ tuy rằng mới tiếp xúc 2 ngày, nhưng hiện tại cũng đã biết, vị này chủ tử chính là thật không tốt hầu hạ. Giống hiện tại, hắn ngự khí tuy rằng thanh lãnh đạm mạc, nhưng mà, cũng đã toát ra hắn đáy lòng không vui. Chính mình rốt cuộc lại nơi nào đắc tội hắn. Khương Đồ Tân nghĩ lại tưởng tượng, trong giây lát hiểu được. Đúng rồi, cái này xin đặc phê cao giai dược thảo tân sinh đệ nhất, nàng. Giống như cùng thiếu tông chủ có điểm không giống bình thường quan hệ a. Ngày hôm qua ở diễn võ trường thời điểm, thiếu tông chủ liền tự mình kết cục cứu nàng, còn bởi vậy nổi trận lôi đình, xử lý lôi tử sở. Hơn nữa hơi sớm một ít thời điểm, thiếu tông chủ cũng từng nói qua, muốn trụ đến cái kia tiểu nha đầu cách vách đi. Khương Đồ Tân tức khắc có điểm hối hận, vội giải thích nói, thiếu tông chủ, ngài đừng hiểu lầm. thuộc hạ chỉ là dựa theo tinh diệu học viện quy củ làm việc mà thôi, không phải cố ý muốn cùng Bạch tiểu thư đối nghịch. Thuộc hạ này liền phân phó đi xuống, chỉ cần là Bạch tiểu thư muốn dự thảo, tất cả đều phê chuẩn, mặc kệ muốn nhiều ít, tất cả đều cho nàng. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía viên trường, còn thất thần làm cái gì? Không nghe thấy ta nói sao? Vị này Bạch tiểu thư chính là thiếu tông chủ bằng hữu, còn không cẩn thận hầu hạ. Vườn thảo dược viên trường lúc này mới ý thức được, ở trước mặt hắn vị này tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng tuổi trẻ nam tử, chính là trong truyền thuyết tinh diệu tông từ trước tới nay thiên phú xuất chúng nhất đệ tử, danh chấn toàn bộ nam thiên vực thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh. Như vậy trong truyền thuyết cao cao tại thượng đại nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn, vườn thảo dược viên trường chỉ cảm thấy chính mình hai cái đùi đều ở nhũ ra. Nhưng là, hắn vẫn là không thể không căng ra đầu nói, thiếu tông chủ. Khương viện trưởng, không phải thuộc hạ không chịu hảo hảo làm việc, thật sự là vị này Bạch tiểu thư muốn đồ vật quá nhiều, có chút còn thực cửa hông, chúng ta học viện kho hàng căn bản là không này đó dược thảo A. Này, Khương Đồ Tân nghe vậy, cũng nhăn lại mi, thiếu tông chủ, ngài xem. Lê Mặc Ảnh liền mày cũng chưa nhăn một chút, trực tiếp kêu lên, Mặc Nhất vội vàng bước ra khỏi hàng, thỉnh chủ tử phân phó. Lập tức chạy về tinh diệu tông, lấy danh nghĩa của ta đi lấy tam tiểu thư muốn dược thảo, đi nhanh về nhanh, hôm nay buổi tối, liền phải đưa đến tam tiểu thư trong tay. Chương 832 nàng là thiếu tông chủ người nào? 3. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Nhất biết rõ Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Mặc Ảnh trong lòng địa vị, chút nào không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng lúc sau, vội vàng lắc mình rời đi. Khương Đồ Tân đem một màn này xem ở trong mắt. Trong lòng càng là nghi hoặc lại sợ hãi, không chắc Hoàng Nguyệt Ly là cái gì địa vị. Thiếu tông chủ đối cái này tiểu nha đầu. Giống như cũng có máy tính hảo đến quá mức đi. Nghe nói nàng muốn dược thảo, liền lập tức phái ra chính mình nhất đắc lực cấp dưới đi cho nàng lộng, còn muốn suốt đêm đưa đến nàng trong tay. Nếu không phải biết thiếu tông chủ tương lai là muốn nên thu tông chủ đại thiên kim, hắn khẳng định sẽ hiểu lầm, cho rằng thiếu tông chủ đối cái này tiểu nha đầu có ý tứ đâu. Chính là, thiếu tông chủ cùng kia tiểu nha đầu nếu không phải nam nữ chi gian ái mọi quan hệ, vì cái gì sẽ như vậy quan tâm nàng đâu? Chẳng lẽ nói là xem ở Bạch Lưu Phong mặt mũi thượng? Nhưng Bạch Lưu Phong mất tích đều mười mấy năm, năm đó cũng bất quá là cái bảy trọng cảnh võ giả, ở thiếu tông chủ loại này tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, hẳn là căn bản là không tính là cái gì đi. Thiếu tông chủ, vị này Bạch. Khương Đồ Tân mở miệng muốn tìm hiểu một chút. Nào biết? Lê Mặc Ảnh liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, thân hình chợt lóe, cũng biến mất ở trong phòng. Hoàng Nguyệt Ly ở vườn thảo dược đợi thời gian rất lâu. Trung niên nữ tử rốt cuộc chạy chậm chạy tới, trong tay bao lớn bao nhỏ, phùng một bó bó dược thảo. Mà ở nàng phía sau, vườn thảo dược viên trưởng cũng tự mình xuất hiện. Bạch tiểu thư, ngài muốn dược thảo, ngũ giai dưới đều đã tất cả ở chỗ này, thỉnh ngài kiểm kê một chút. Vườn thảo dược viên cười dài dung nhưng ngốc mà nói. Trung niên nữ tử đứng ở một bên, bị hắn định nọt thái độ cấp dọa tới rồi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ngay cả viên trường đều đối cái này tiểu nha đầu khách khí như vậy, thậm chí kia nói chuyện thái độ, rõ ràng là mang theo lấy lòng. Thân là vườn thảo dược viên trường, hắn địa vị ở tinh diệu học viện cũng là rất cao, không phải bình thường quản sự cùng lão sư có thể so. Nhưng hiện tại, viên trưởng thế nhưng đối như vậy cái mới vừa tiến giáo tân sinh như vậy cung kính thái độ. Này! Sao có thể đâu? Có phải hay không nơi nào lầm nha? Phải biết rằng, liền tính là đối với hiện tại xếp hạng đệ nhất hoạch tâm đệ tử viên công tử, viên trưởng cũng bất quá chính là bình thường khách sáo mà thôi, tuyệt không sẽ chủ động đi lấy lòng. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không có tỏ vẻ ra tới, chỉ là gật gật đầu. Đa tạ viên dài quá. Nhưng ta muốn những cái đó cao dài dược thảo. Viên trưởng nội nói, những cái đó dược thảo chúng ta trong học viện tồn kho không đủ, ta đã khẩn cấp đi bổn tông điều phối, buổi tối nhất định sẽ đưa đến ngài trong phòng, thỉnh ngài chờ một lát mấy cái canh giờ. Hoàng Nguyệt Ly càng ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng đã làm tốt trong học viện khuyết thiếu bộ phận dược thảo chuẩn bị, cũng nghĩ kỹ rồi, quá mấy ngày muốn đi Vân Không Thành dược thảo cửa hàng cùng nhà đấu giá tìm dư lại dược thảo. Nào biết, học viện phương diện thế nhưng như vậy chi kỷ, còn chuyên môn đi cho nàng điều phối dược thảo. Diễn võ trưởng tiền mời đãi ngộ. Liền tốt như vậy sao? Hoàng Nguyệt Ly móc ra lệnh bài, đưa cho viên trưởng, kia phiền toái giúp ta kết toán một chút đi. Vừa rồi vị này lão sư nói, phải cho ta giảm giá 20. Trung niên nữ tử nghe được lời này, hai mắt vừa lật, hiểm hiểm không ngất xỉu đi, chỉ cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu. Nàng vội nói, Bạch tiểu thư, cái này. Nào biết, nàng còn không có mở miệng, viên trưởng liền nói, đúng đúng, giảm giá 20%. Bạch tiểu thư muốn đổ vật, tự nhiên không thể thu giá cao. Nói, viên trưởng thế nhưng trả lại cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Chương 833 nàng là thiếu tông chủ người nào? 4. Này, tình huống như thế nào? Ngoài ý muốn phát sinh đến quá đột nhiên, trung niên nữ tử cả người đều sững sờ ở đường trường, vẻ mặt dại ra. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhíu nhíu mày, nhưng nàng không có nhiều lời, phó quá tinh tệ lúc sau, thu hồi lệnh bài, liền mang theo dược thảo đi trở về. Mặc kệ sao lại thế này, có thể có người chủ động cho nàng đưa dược thảo, tóm lại không phải là một kiện chuyện xấu đi. Sự tình làm được như vậy thuận lợi, Hoàng Nguyệt Ly tâm tình thực không tồi, một đường dưới chân sinh phong mà trở lại nơi. Ai ngờ, lại nhìn đến nàng nơi cửa vây quanh một đống lớn người, đại bộ phận vẫn là nữ sinh. Nguyên lai, sư huynh hắn liền ở nơi này a. Đây là trung tâm học viên nơi đi. Đúng vậy, nghe nói hắn bên cạnh cái này trong viện, chủ chính là năm nay tân sinh đệ nhất, ngày hôm qua ở diễn võ trường liền thắng mười mấy chàng cái kia tân sinh đệ nhất. Ai nha, nàng thật là quá hảo mệnh, thế nhưng có thể cùng nam thần sư huynh trụ cách vách. Ô ô ô, ta hảo hâm mộ nàng nha. Cái này có thể gần quan được ban lộc. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Vì cái gì đổ ở ta sân cửa? Một cái điểm mỹ thanh âm vang lên. Ách! Nữ các học viên chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến sau lưng đứng một cái dáng người tinh tế, tú mỹ động lòng người thiếu nữ, chính tò mò mà đánh giá các nàng. Có người lập tức liền nhận ra tới, a, ngươi là Bạch Nhược Ly. Nguyên lai nàng chính là cái kia hảo mệnh Bạch Nhược Ly a. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, hảo mệnh, ta lại làm sao vậy? Các ngươi làm gì đều vây quanh ở nơi này? Có người giữ chặt nàng, chỉ nàng cách vách sân, nói, Bạch sư muội à, ngươi có biết hay không, hôm nay trong học viện tới cái siêu cấp xoáy sư huynh à. Vẫn là Khương viện trưởng tự mình mang đến đâu. Nói là muốn ở chúng ta học viện học tập nửa năm. Hắn liền ở tại ngươi cách vách đâu. Sư huynh hắn thật sự hảo xoáy hảo xoáy hảo xoáy. Nữ học viên đôi mắt đều biến thành tâm hình. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, nguyên lai. Các ngươi là tới vây xem cái kia sư huynh A. Còn không phải là lớn lên xoáy một chút sao, nam nhân sao, không thể quang xem mặt. Ai nha, ngươi biết cái gì nha? Sư huynh mới không phải quang có mặt đâu. Nữ học viên lập tức một bộ đã chịu vũ nhục biểu tình, lời lẽ chính nghĩa mà giáo dục nàng, ngươi biết không? Sư huynh hôm nay tới đưa tin lúc sau, chuyện thứ nhất. Liền đi diễn võ trưởng khiêu chiến xếp hạng đệ nhất viên công tử. Nga! Phải không? Kết quả đâu? Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra tới điểm hứng thú. Ngày đầu tiên đến học viện liền dám hướng xếp hạng đệ nhất bọn rắn độc khiêu chiến. Này cường thế tư thái, cũng không phải là người bình thường có thể có. Nữ học viên nói, kia còn dùng nói sao? Sư huynh chỉ dùng nhất chiêu, liền đem viên công tử cấp đánh bay. Đáng tiếc bọn họ là lâm thời ước chiến. Không phải trước đó đánh cuộc đấu, cho nên chúng ta cũng chưa nhìn đến ngay lúc đó cảnh tượng a. Ai, sư huynh như vậy xoái, lại lợi hại như vậy, ta cả đời đều là hắn người sùng bái. Nàng đôi mắt lại biến thành tâm hình. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa vô ngữ, muốn hay không khoa trương như vậy. Tuy rằng nói có thể chiến thắng diễn võ trưởng xếp hạng đệ nhất võ giả, xác thật là thực lực xuất chúng, nhưng này đó nữ học viên biểu hiện cũng quá hoa si đi. Tình cảnh này lệnh nàng không tự chủ được mà nhớ lại năm đó mộ thừa ảnh xuất hiện ở đế lăng thành khi tình cảnh, cũng là khiến cho một đống hoa si nữ cường lực vây xem. Hiện tại nữ hải tử A, thật là quá không rụt rè. Đúng rồi, các ngươi vẫn luôn sư huynh đều, vị sư huynh này, rốt cuộc tên họ là gì A? Hoàng Nguyệt Ly cũng tò mò lên. Chương 834 đêm thăm hương khuê, Mỹ nhân gia 8, 1. Này nữ học viên sửng sốt một chút. Quay đầu lại đi xem nàng đồng bạn. Đồng bạn cũng là vẻ mặt mờ mịt, a, không biết a, giống như trước nay không nghe nói qua sư huynh tên. Hoàng Nguyệt Ly lần thứ ba vô ngữ. Thật là đủ đủ. Liền tên cũng không biết, là có thể làm nữ hải tử hoa si thành cái dạng này. này nam nhân là có bao nhiêu đại mị lực a? Bất quá, mặc kệ hắn cỡ nào tuấn mỹ yêu nghiệt, cũng không liên quan chuyện của nàng. Hoàng Nguyệt Ly mặt vô biểu tình mà vô vô trước mặt nữ học viên bả vai, mượn quá, ta phải về ta sân tu luyện đi. Phiền thoái các ngươi vây xem thời điểm, tận lực hướng bên kia dựa một dựa, không cần đổ ở cửa nhà ta. Nữ học viên ngơ ngác mà nhìn nàng, ngươi liền như vậy đi rồi. Ngươi không nghĩ nhìn xem sư huynh trông như thế nào sao? Này đó nữ học viên không được này môn mà nhập, đều nghĩ Hoàng Nguyệt Ly là vị kia sư huynh hàng xóm, nói không chừng có thể cho nàng lấy cơ bái phòng hàng xóm mới, mang các nàng đi vào xem một cái nam thần đâu. Kết quả, nàng thế nhưng một chút đều không có hứng thú bộ dáng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm xem thấu các nàng ý tưởng, nàng nhưng không có hứng thú đi làm như vậy chuyện nhàm chán, nàng còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm đâu. Nàng đẩy ra chặn đường đám người, lập tức về tới trong viện. Hoàng Nguyệt Ly không biết chính là, ở một cái khác trong viện, có người chính tránh ở cửa sổ mặt sau, lặng lặng mà nhìn nàng hiểu điệu động lòng người bóng dáng. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly sẽ qua tới gõ cửa đâu. Ai ngờ, nàng liền như vậy đi rồi. Trong lúc nhất thời, Lê Mặc Ảnh cũng không biết, chính mình là hẳn là cảm thấy thất vọng đâu, vẫn là cảm thấy cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly một mình ở trong phòng tu luyện một buổi trưa, đến lúc chạng vạng, vườn thảo dược viên bậc cha chú tự cấp nàng đưa tới lục giai cùng thất giai dược thảo. Hoàng Nguyệt Ly thẩm tra đối chiếu một chút đơn tử, phát hiện lúc này đây thu thập tài liệu quá trình phi thường thuận lợi, liền như vậy nhẹ nhàng mà toàn bộ thu phục. Không khỏi đêm dài lắm mộng, nàng lập tức quyết định, đêm nay liền bắt đầu phao thuốc tắm, tranh thủ sớm ngày tiến lên giai. Nàng ở tinh diệu học viện không quen biết bao nhiêu người, cũng không quá khả năng có người tới tìm nàng. Nhưng vì để người vắng nhất, nàng vẫn là ở sân chung quanh bố trí trận pháp. Sau đó, liền từ thiên hoàng quyết chung lấy ra một cái đại thao tám, trải lên dược liệu, lại đem tiểu phượng hoàng sách ra tới đốt lửa. Phượng hoàng chân hỏa cháy bùng dựng lên, vô cùng lóa mắt ánh lửa chiếu sáng lên toàn bộ phòng, cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt. Nếu không phải nàng trước đó bày ra trận pháp, chỉ sợ này không giống bình thường quang mang đã sớm khiến cho ở tại quanh thân trung tâm học viên chú ý. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đem quần áo một thoát, liền nhảy vào thao tắm. Thao tắm này đó dược liệu, trước sau như một mà kích thích, ở phượng hoàng chân hỏa đun nóng dưới, toàn bộ thao tắm thượng phòng đều ở không ngừng mạo màu trắng khói đặc, thoạt nhìn phi thường làm cho người ta sợ hãi. Nhưng trải qua trước hai lần, nàng sớm đã thành thói quen như vậy tình hình. Nàng nằm ở thao tắm, đầu dựa vào thao tắm bên cạnh, dùng hết sở hữu ý chí lực, đối kháng bị bỏng cháy kịch liệt đau đớn. Tiểu Phượng Hoàng cũng không có trước hai lần như vậy khẩn trương, nó ngồi xổm Hoàng Nguyệt Ly trên giá áo, một bên gặm yêu nhất tỏi hương gà nướng chân, một bên ở một kiện màu ngân bạch ti váy mặt trên xoa móng vuốt thượng du tích. Thời gian một chút trôi đi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu chặt mày, rốt cuộc thoáng gian ra một chút, thao tắm chung sôi trào màu đỏ đậm nước thuốc, nhan sắc cũng dần dần biến đạo, trở nên trong suốt lên. Tiểu Phượng Hoàng đầu vẫn luôn ở đi xuống trầm, bắt đầu đánh lên tiểu khò khè. Chương 835 đêm thăm hương quê, mỹ nhân gia 8, 2. Vượng Tài vẫn là một con tuổi nhỏ Phượng Hoàng, thực yêu cầu giấc ngủ, này hơn phân nửa đêm, thật sự buồn ngủ quá. Nhưng liền ở nó sắp ngủ thời điểm, đồng nhiên, một cổ khó có thể miêu tả cường đại uy áp từ nơi không xa truyền đến. Cái loại này thâm nhập cốt tủy hàn ý như thế rõ ràng, sợ tới mức nó lập tức tỉnh táo lại, toàn bộ điểu một trận run run. Suýt nữa từ trên giá áo một cái ngã lộn nhào ngã xuống mặt đất. Nó mở to hai mắt, nhìn trước mắt cái này một thân huyền sắc nạm vàng biên trường bào nam nhân, cặp mắt đào hoa kia trùng tràn đầy sắc bén, chỉ xem một cái, khiến cho tiểu phượng hoàng cảm thấy từng trận sợ hãi, run run hoạt động một chút nho nhỏ móng vuốt. Đây là một loại thâm nhập máu sợ hãi. Lê Mặc Ảnh đi đến giá áo bên cạnh, xách lên tiểu phượng hoàng cánh. Vượng Tài một cái giật mình, cảm thấy một trận vô pháp kháng cự uy áp đánh nút lại, không tự chủ được mà liền biến thành tiểu sỏ tạ bộ dáng. Hắn hai tay ôm đầu, dùng non nớt thanh âm kêu lên, đừng giết ta, cũng không cần ăn ta. Ta thịt thực lão, không thể ăn. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới này nhóc con sẽ kêu ra loại này lời nói tới. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, Hoàng Nguyệt Ly bên người này chỉ hồng không kéo mấy chim nhỏ là một con hóa hình ma thú tuổi nhỏ thể. Hơn nữa, vật nhỏ này rõ ràng rất sợ hắn. Tuy rằng không hiểu được, nhà hắn tiểu hồ ly là như thế nào có thể thần thông quảng đại đến loại tình trạng này, liền hóa hình ma thú đều có thể lộng tới, bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, cũng tự giác mà thế Hoàng Nguyệt Ly bảo thủ bí mật này. Chỉ là, hắn tự nhận ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, vẫn luôn biểu hiện đến ôn nhu săn sóc, vì sao nhà nàng linh sủng sẽ như vậy sợ hắn. Tiểu Phượng Hoàng còn ở kêu cái không ngừng, Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh lùng, đủ rồi. Câm miệng. Vượng Tài lập tức như là tạp sắc giống nhau, tiếng khóc đột nhiên im bặt, nhưng cặp kia rưng rưng mắt to, còn từ dưới hướng lên trên, đáng thương hề hề mà trừng mắt hắn. Lê Mặc Ảnh nháy mắt có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Không được kêu, chính ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đừng tới quấy rầy chúng ta. Tiểu Phượng Hoàng do dự mà nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem trước mặt lạnh một khuôn mặt nam nhân, cuối cùng vẫn là quyết định bo bo giữ mình. Nữ ma đầu hoa, không phải ta không trượng nghĩa, mà là người nam nhân này thật sự thái thái quá đáng sợ chọc. Dù sao hắn là ngươi người theo đuổi, sẽ không đem ngươi thế nào, ta liền không ngốc tại nơi này. Tiểu Phượng Hoàng ở trong lòng lầu bầu, hoạt động chân ngắn nhỏ, từ kẹt cửa lưu đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, túi đầu nhìn nàng trắng non xích quả đầu vai cùng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt khuôn mặt, ánh mắt thâm trầm. Vừa rồi, hắn ở chính mình trong viện ốc, trong lòng còn vẫn luôn nghĩ đến cách vách tiểu nha đầu. Đêm qua tiểu nha đầu nói qua nói, vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng, vô số ý niệm dũng mãnh vào trong đầu, làm hắn như thế nào cũng ngủ không được. Ngày hôm qua, ở nghe được những lời này đó nháy mắt, Lê Mặc Ảnh cũng từng nghĩ tới muốn từ bỏ. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Nhiều ít cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, buông dáng người, chủ động cho không hắn, chỉ cần có thể bị hắn nhiều xem một cái, đều cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Hắn hà tất, làm sao khổ, muốn tại như vậy một thân cây thắt cổ chết. Hà tất đem thời gian lãng phí ở một cái trong lòng có người nữ nhân trên người. Nhưng là, kia ý niệm chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Ở lặng lặng nhìn Hoàng Nguyệt Ly một đêm lúc sau, muốn được đến nữ nhân này ý niệm, cuối cùng chiếm thượng phong. Mặc kệ này tiểu nha đầu thích ai, nam nhân kia căn bản là không ở bên người nàng, mà hắn Lê Mặc Ảnh mới là có thể bảo hộ ở bên người nàng nam nhân. Chương 836 đêm thăm hương khuê, mỹ nhân gia 8, nam. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy đầu vai buông lỏng. Vẫn luôn ở sau lưng duy trì nàng kia cổ lực lượng cũng bị thu trở về, trong lúc nhất thời, nàng trong cơ thể huyền lực trở nên hư nhược rồi rất nhiều, càng thêm không có năng lực đánh sâu vào bình cảnh. Hoàng Nguyệt Ly thất vọng mà nhăn lại mi. Nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên cảm giác ngoài miệng nóng lên. Một cái nóng rực, mềm mại đồ vật dán lên nàng cánh ngôi. Ân. Nô nàng nhẹ giọng thở hổn hển, theo bản năng mà lắc lắc đầu, muốn đem loại này quỷ dị cảm giác cấp ném ra. Chính là, ngay sau đó, một cổ so vừa rồi càng cường đại hơn huyền lực, ở khoảnh khắc chi gian, từ trong miệng xâm nhập nàng trong cơ thể. Lúc này đây, thậm chí so vừa rồi còn mạnh hơn ra gấp trăm lần. Giống như sóng to gió lớn, đánh sâu vào lực lượng như thế to lớn, làm nàng trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, suýt nữa hôn mê qua đi. Ở như thế cường thế đánh sâu vào hạ, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể cuối cùng bình cảnh cũng bị nhất cử phá tan. Tam trọng cảnh. 9 tầng. Nàng rốt cuộc hoàn mỹ mà hoàn thành tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới xem như yên tâm, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, gánh nặng trong lòng được giải khai, nặng nề mà lâm vào trong lúc hôn mê. Giờ này khắc này, nàng không hề có ý thức được, chính mình chính xích quả quả mà nằm ở một người nam nhân trước mặt. Mà nam nhân kia cúi đầu, tinh mắt hờ khép, lãnh lệ môi mỏng đang ở nàng phấn nộn cánh môi thượng lặp lại mà, đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng, bá đạo mà đòi lấy nàng che giấu điểm mỹ. Cảm giác được Hoàng Nguyệt Ly thả lỏng lại, Lê Mặc Ảnh lúc này mới đứng lên. Ngón tay thon dài nhất chiêu, theo tắm phía dưới dị hỏa bị hắn nhẹ nhàng thu vào trong tay. Phượng Hoàng chân hỏa. Tiểu nha đầu như thế nào sẽ có loại này dị hỏa? Đây chính là Thiên Lăng Đại Lục thất truyền đã lâu đệ nhất dị hỏa a. Hắn trầm tư sau một lúc lâu, mười ngón thu nạp, đem Phượng Hoàng chân hỏa phong nhập trong cơ thể. Nếu tiểu Phượng Hoàng còn ở nơi này nói, khẳng định sẽ giật mình mà liền đùi gà đều phải rơi trên mặt đất. Bởi vì, lần trước hắn nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thu Phượng Hoàng chân hỏa thời điểm, đã bị nàng cái loại này nhẹ nhàng bâng quơ tư thái sở chấn kinh rồi, chính là Lê Mặc Ảnh hiện tại tư thái, lại so với nàng chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi, hắn còn không phải chủ tu hỏa thuộc tính võ giả. Lê Mặc Ảnh thu hồi dị hỏa lúc sau, lại quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly. đã không có dị hỏa đun nóng, thau tắm thủy thực mau liền sẽ lanh xuống dưới, đến lúc đó, này tiểu nha đầu ngủ ở bên trong, nhất định sẽ cảm lạnh. Hắn rôi tay tới rồi thau tắm, một tay ôm Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh vòng eo, một tay kia gợi lên nàng chân cong, đem nàng chặn ngang ôm ra thau tắm. Thau tắm trung thiếu nữ trần như nhộng, kia thức tha quyến rũ thân thể hiện ra ở Lê Mặc Ảnh trước mặt ngáy mắt, thân thể hắn lập tức liền có phản ứng. Lê Mặc Ảnh đành phải nhanh hơn bước chân, hai ba bước liền chạy tới mép giường, đem Hoàng Nguyệt Ly hướng trong chăn một tắc, sau đó gắt gao bọc lên. Hắn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thân thể từng trận nóng lên. Là căn phòng này tràn ngập hỏa thuộc tính nguyên tố, cho nên mới như vậy nhiệt sao. Lê Mặc Ảnh nỗ lực cho chính mình tìm lý do, nhưng hắn ánh mắt lại còn vô pháp khống chế mà dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly lộ ra chăn trắng tinh cổ thượng. Vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn, Hoàng Nguyệt Ly kia trắng nõn, mềm mại mà mảnh khảnh hoàn mỹ thân thể, cũng đã thật sâu mà ánh vào hắn trong đầu. Hắn đã nhịn không được tại tưởng tượng, kia thân giống như xương tuyết da thịt, hôn môi lên, sẽ là cái gì cảm giác? Này tiểu nha đầu lại sẽ là thế nào phản ứng? Sẽ cùng đêm qua giống nhau, chủ động quấn lấy hắn, ngoan ngoãn mà mặc hắn tắc cầu sao. Chương 837 đêm thăm hương khuê, 8. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, không cho là đúng mà nói đều là sự thật, ta vì cái gì không thể thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, hảo đi, sự thật. Xác thật là sự thật, nhưng là, vẫn là quá không biết xấu hổ. Từ từ, nơi này là tinh diệu học viện, ngươi rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tới. Ngươi rõ ràng không tham gia nhập học khảo hạch đi. Nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Lê Mặc Ảnh nói, ta muốn đi vào này cái gì võ viện, còn cần khảo hạch. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhìn hắn mỉm cười khuôn mặt tuấn tú, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh nói, ngươi. Ta đã biết, nguyên lai ngươi chính là tinh diệu tông đệ tử A. Khó trách ngươi có thể tùy tiện liền trà trộn vào tới hơn nữa, còn có thể thu phục trong học viện mọi người, ở tại nàng cách vách. Lê Mặc Ảnh vốn đang tưởng bán cái nút, đậu đậu nàng, sao biết, này tiểu hồ ly như vậy thông minh, lập tức liền đoán được. Hắn đột nhiên thấy không thú vị, duỗi tay nhéo nhéo Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt, tiểu ly nhi, quá thông minh nữ nhân không đáng yêu. Hoàng Nguyệt Ly chụp bay hắn tay, nâng nâng cằm, ngạo kiều mà nói, ta không cần ngươi cảm thấy ta đáng yêu. Đừng tách ra đề tài, ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Ta giống như không có cho phép ngươi đến ta trong viện đến đây đi. Ngươi đây là muốn làm cái gì chuyện xấu? Lê Mặc Ảnh chạy nhanh vì chính mình kêu oan. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là oan uổng ta. Ta đêm qua nghe được ngươi trong phòng có động tĩnh, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, mới lại đây xem ngươi. Kết quả, ngươi thật đúng là đủ gan lớn, thế nhưng một người ở trong phòng tiến giai. Ngươi có biết hay không, không có người cho ngươi hộ pháp. Ngươi một người muốn thăng cấp có bao nhiêu nguy hiểm? Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, liền có thể cứu ngươi người đều không có. Lê Mặc Ảnh ngữ khí ôn nhu, nhưng nói đến mặt sau, dần dần trở nên nghiêm khắc lên. Ngày hôm qua như vậy cảnh tượng, làm hắn hiện tại hồi tưởng lên, còn có điểm nghĩ mà sợ. Ở võ giả tu luyện trong quá trình, tiến giai, vẫn luôn là phi thường nguy hiểm quá trình. Ở đánh sâu vào bình cảnh trong quá trình, vạn nhất đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Chẳng sợ chỉ là một chút rất nhỏ dao động, đều khả năng tạo thành kinh mạch bị hao tổn, nghiêm trọng, còn khả năng tẩu hỏa nhập ma. Chẳng sợ không có đã chịu ảnh hưởng, có đôi khi võ giả bản thân cũng sẽ xuất hiện nội tức hỗn loạn tình huống, dẫn tới bị thương. Cho nên, giống nhau võ giả tiến giai, đều là cần phải có người hộ pháp. Ở đại tông môn, Lê Mặc Ảnh như vậy đỉnh cấp thiên tài tiến giai, càng là toàn tông môn đại sự, sẽ có vài vị tông môn trưởng lão cùng tọa chấn. Lấy bảo đảm hắn an toàn. Nhưng hiện tại, nay chỉ tiểu hồ ly quả thực là to gan lớn mật, ở không có người bảo hộ dưới tình huống, liền dám trực tiếp tiến lên giai. Hơn nữa, vẫn là như vậy đại biên độ mà tiến giai, liên tục vượt qua vài cái tiểu cảnh giới. Nay quả thực là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh liền vô pháp duy trì ôn nhu biểu tượng, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, một đôi mắt đào hoa trung mang theo lãnh lệ. Nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, đồng nhiên sắc mặt biến đổi. Nàng ngày hôm qua tiến giai thời điểm, tất cả đều bị Lê Mặc Ảnh cấp xem ở trong mắt, này chẳng phải là đã nói lên. Người nam nhân này đã biết nàng từ tam trọng cảnh 3 tầng tiến giai đến tam trọng cảnh 9 tầng, vượt qua 6 cái tiểu cảnh giới sao. Như vậy công pháp quả thực là chưa từng nghe thấy. bí mật nếu là truyền đi ra ngoài. Ngươi ngày hôm qua, rốt cuộc đến đây lúc nào? Đều nhìn đến cái gì? Nàng đề phòng bộ dáng, làm Lê Mặc Ảnh càng thêm cảm thấy sinh khí. Ngươi nói đi. Chương 838 các ngươi cái này tê ợ. Yêu đương vụng trộm, 1. Anh Hoàng Nguyệt Ly trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào trả lời. Lê Mặc Ảnh tức giận mà nói, còn không phải là ngươi liên tục tiến giai 6 cái tiểu cảnh giới sao. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn thật sự thấy được, còn như vậy trắng ra mà nói ra, cái này phủ nhận cũng không có gì ý tứ. Nàng đành phải nói, ngươi đều thấy được. Bất quá, ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi, ta cũng sẽ không trả lời ngươi. Lê Mặc Ảnh xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, liếc xéo nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Đối với ta còn tưởng giấu giếm cái gì? Ngươi cho ta không biết sao? Ngươi đây là một loại cực kỳ xuất sắc thiên phú thể chất, ở cửu phẩm thiên phú phía trên. Hẳn là nào đó hỏa thuộc tính thiên phú thể chất, ta nói, không sai đi. Ngươi như thế nào biết? Lần này, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự chấn kinh rồi. Nàng hỏa linh thánh thể, ở thiên lăng đại lục có thể nói là độc nhất phân, ít nhất kiếp trước nàng liền không nghe nói qua, còn có so cửu phẩm thiên phú càng thêm xuất sắc thiên phú. Nhưng là, hiện tại, Lê Mặc Ảnh lại dùng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ khẩu khí nói ra. Lê Mặc Ảnh nói, bởi vì thực không khéo, ta cũng có được một loại thiên phú thể chất, theo sách cổ ghi lại, hẳn là gọi là thương minh thánh thể, lấy lôi thuộc tính là chủ. Đáng tiếc chính là, ta vẫn luôn vô pháp tìm được thích hợp ta công pháp, tiến giai không có ngươi nhanh như vậy, ta nhìn ra được tới, ngươi không chỉ có thể chất đặc thù, hơn nữa đỉnh đầu còn có thần cấp hỏa thuộc tính công pháp. Cho nên mới có thể mỗi lần tiến giai đều như thế nhanh chóng. Hoàng Nguyệt Ly ha to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Lê Mặc Ảnh đem nàng bí mật đều xem thấu, nói được quả thực là không sai chút nào. Bất quá, càng lệnh nàng khiếp sợ chính là, Lê Mặc Ảnh thế nhưng cũng là có được thiên phú thể chất tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền tiếp nhận rồi cái này ngoài ý muốn tin tức. Lê Mặc Ảnh tiến giai tốc độ nhanh như vậy, thậm chí có thể so sánh Mộ Thừa Ảnh sớm hơn mà tiến vào bảy trọng cảnh, này vốn dĩ đã nói lên hắn thiên phú không giống tầm thường. Hơn nữa, hắn chủ động nói ra chính mình bí mật, thành công vuốt phẳng Hoàng Nguyệt Ly trong lòng bất an cùng thấp thỏm. Cái này hảo, mọi người đều biết đối phương bí mật, hẳn là xem như. Huề nhau đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nở nụ cười, nguyên lai ngươi cũng là có thiên phú thể chất, khó trách lợi hại như vậy. Sớm nói sao? Thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Nàng cười đến điểm mỹ, Lê Mặc Ảnh lại vẫn là bản một chương khuôn mặt tuấn tú, thậm chí, sắc mặt so vừa rồi mới vừa khó coi. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ngươi thiếu chút nữa hù chết, ta mới thiếu chút nữa hù chết đâu. Vừa rồi ta cùng ngươi lời nói, xem ra ngươi là cũng chưa nghe đi vào a. Một người tránh ở trong phòng, liền dám vào giai. Hơn nữa vẫn là liên tục tiến giai rất nhiều lần. Ngươi rốt cuộc có hay không trường đầu óc? Có phải hay không ghét bỏ chính mình mệnh quá dài? Tường nếm thử tẩu hỏa nhập ma là cái gì cảm giác? Lê Mặc Ảnh ngữ khí dị thường sắc bén, đảo qua ngày thường đối nàng ôn nhu thái độ. Hoàng Nguyệt Ly rất ít bị hắn như vậy hung, tức khắc có điểm ủy khuất mà nếu máu, làm. Làm gì nói như vậy ta sao? Ta chẳng lẽ không biết có nguy hiểm sao? Chính là, ta tìm không thấy đáng tin cậy người thay ta hộ pháp. Tổng không thể bởi vậy liền không tiến giai đi. Lê Mặc Ảnh cúi xuống thân, mang theo nghiêm khắc biểu tình khuôn mặt tuấn tú chiều nàng tới gần. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà xê dịch tiểu thí thí, về phía sau thối lui, đáng tiếc, nàng bọc đến cùng cái tầm cưng dường như, căn bản vô pháp nhanh chóng di động. Lê Mặc Ảnh đè lại nàng chăn một góc, khiến cho nàng mất đi cân bằng, cả người về phía sau ngã xuống trên giường. Chương 839 các ngươi cái này tê ợ. Yêu đương vụng trộm. 2. Uy, ngươi, muốn làm gì? Nóng rực nam tính hơi thở xâm nhập mà đến, làm Hoàng Nguyệt Ly trở nên khẩn trương lên. Lê Mặc Ảnh cường kiện rắn chắc thân thể chiều nàng đè ép lại đây, Hoàng Nguyệt Ly cứng họng, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi. Nàng còn không quên, chính mình chăn phía dưới, là một chút quần áo đều không có. Lê Mặc Ảnh ngoảnh mặt làm ngơ, điêu khắc khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, ánh mắt thâm trầm khó dò. Hắn vẫn luôn tới gần, bước cho Hoàng Nguyệt Ly toàn bộ thân thể đều dán ở trên giường, vừa động cũng không dám động. Hắn lúc này mới dừng lại, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, huyền ngừng ở Hoàng Nguyệt Ly phía trên. Nhưng là, hai người chi gian khoảng cách đã đủ gần. Hoàng Nguyệt Ly có thể tinh tường cảm giác được, cách một tầng hơi mỏng chăn, hai người ngực đối với ngực, cho nhau đè ép, loại này hái mội cảm giác, làm thân thể của nàng phảng phất đều bắt đầu nóng lên, trắng non gương mặt không khỏi mà nổi lên đỏ ửng. Ngươi! Lê Mặc Ảnh cúi đầu, hô hấp thổi tới nàng trên mặt, nhớ kỹ, lần sau phải tiến đến giai, nhất định phải nói cho ta, làm ta ở bên cạnh ngươi hộ pháp, dù sao ngươi bí mật ta đã biết, ngươi cũng không có gì hảo lo lắng. Có nghe thấy không? A. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, chính là, này quá phiền toái ngươi đi. Ta cũng không biết ta khi nào sẽ tiến giai, nếu là ngươi không ở ta bên người, chẳng lẽ ta liền không tiến giai? Này rõ ràng không thể. Ngô ngô. Nàng lời nói bị một cái thình lình xẻ ra hôn nồng nhiệt cấp đổ trở về. Nếu nói hai người mới vừa nhận thức thời điểm, Lê Mặc Ảnh hôn môi còn đều là nguyên với bản năng, kia tới rồi hiện tại, hắn đã trở nên có kinh nghiệm rất nhiều, cũng càng thêm phong dong. Môi răng giao tiếp chi gian, tùy ý mà lại nóng bỏng. Ở Hoàng Nguyệt Ly hô hấp không xong thời điểm, hắn tài lược khẽ nâng đầu, thối lui một ít, tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta nói, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại. Nếu là làm ta biết ngươi sấn ta không ở thời điểm, chính mình một người tiến giai, ta đây nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhấp bị hôn hồng cánh môi, bị hắn ngữ khí chọc giận. Trừng phạt ta? Ngươi có thể đem ta thế nào a? Lê Mặc Ảnh không đáp, sâu thẳm ánh mắt quét về phía nàng ngôi. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà cắn môi. Không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ta sẽ hôn ngươi làm trừng phạt? Lê Mặc Ảnh cười khẽ. A, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, nhíu mày nhìn trước mắt nam nhân. Không đúng, này khẳng định có cha a. Lê Mặc Ảnh cười đến càng thêm bừa bãi, ta sẽ, nhưng là trừng phạt không chỉ có riêng là hôn môi nói. Hắn ánh mắt dọc theo nàng trắng nón cổ vẫn luôn xuống phía dưới, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm qua chính mình cánh ngôi. Nay ta khí động tác, làm Hoàng Nguyệt Ly cả người một cái giật mình. Cầm thú A. Nàng rốt cuộc nhịn không được mắng ra tới. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, ngươi thật là lấy oán trả ơn A. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Ngày hôm qua ngươi ở tiến giai thời điểm, gặp được bình cảnh, là ai trợ giúp ngươi đột phá trạm kiểm soát, thành công tiến đến giai? Ngươi dám nói ngươi không cần ta ở bên cạnh ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, mơ hồ nhớ lại, ngày hôm qua nàng phá cảnh là lúc, xác thật có mấy lần đánh sâu vào cảnh giới thất bại, sau lại có một cổ ngoại ý muốn huyền lực dũng mãnh vào thân thể, mới lệnh nàng có thể thuận lợi tiến đến giai. Chẳng lẽ, là người nam nhân này? Từ từ, kia cuối cùng từ trong miệng dũng mãnh vào kia cổ huyền lực, chẳng phải là cũng là. Hoàng Nguyệt Ly mặt dần dần trở nên càng đỏ. Lê Mặc Ảnh dù bận vẫn ung dung mà nhìn trên mặt nàng biểu tình biến hóa, nội tâm vô cùng đắc ý. Hắn biết, cái này vật nhỏ đã vô pháp cự tuyệt hắn yêu cầu. Chương 840 các ngươi cái này tê ơ. Yêu đương vụng trộm, 3. Lê Mặc Ảnh đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đấm một chút chăn, trong lòng ảo não cực kỳ. Nàng như thế nào đã bị cái kia nam nhân thúi uy hiếp tới rồi, đáp ứng rồi hắn như vậy yêu cầu đâu. Nàng rõ ràng quyết định muốn cùng này nam nhân phân rõ giới hạn, hiện tại đáp ứng rồi loại này yêu cầu. Mỗi lần tiến giai đều phải tìm hắn. Kia không phải vĩnh viễn đều liên lụy không rõ. Càng thêm buồn bực chính là, nàng ngày hôm qua tiến giai thời điểm không hề phong bị, thế nhưng bị Lê Mặc Ảnh cấp hoàn toàn xem trống trơn. Hơn nữa, hai người còn trần truồng mà ở bên nhau vượt qua suốt một buổi tối. Cứ việc, bọn họ cũng không có làm ra chân chính chuyện khác người tới, chính là... Chính là, nàng rõ ràng thích chính là Mộ Thừa Ảnh nha. Đã xảy ra loại sự tình này, làm nàng có loại phản bội người mình thích cảm giác. Thật là tao thấu. Hoàng Nguyệt Ly cân nhắc, như vậy đi xuống không được, cách vách ở như vậy một đầu sắc lang, thật là quá không có cảm giác an toàn, nàng tốt nhất đến chạy nhanh trốn chạy. Nhưng là, hiện tại nàng lại vô pháp lập tức rời đi Tinh Diệu Học Viện, nơi này lại là Lê Mặc Ảnh địa bàn. Hắn muốn làm cái gì đều không chút nào cố sức. Cái này thật đúng là phiền toái lớn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hoàng Nguyệt Ly rồi dám trong chốc lát, liền đem chuyện này buông xuống, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ra cửa. Nhưng liền ở nàng tùy tay cầm lấy trên giá áo một cái váy thời điểm, nàng đột nhiên ngẩn ra. Làn váy vị trí thượng, danh mạch mà ấn vài điều dầu mỡ dấu vết. Nàng mặt lập tức liền đen, đây là ai làm chuyện tốt, thật sự là lại rõ ràng bất quá. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên, Vượng Tài, xem ngươi làm cái gì. Mau lăn ra đây cho ta. Ta biết ngươi liền ở bên ngoài. Tiểu sỏ tạ đã ở bên cạnh rình coi thật lâu, hắn là linh thể, không thể rời đi Hoàng Nguyệt Ly cái này chủ nhân quá xa lâu lắm, cho nên, hừng đông lúc sau, nó liền bay trở về, chỉ là Lê Mặc Ảnh vẫn luôn ngốc tại trong phòng, nó không dám hiện thân mà thôi. Hiện tại, nghe được Hoàng Nguyệt Ly tức giận thanh âm, hắn đành phải thật cẩn thận mà đi ra, lắp bắp mà nói, nữ ma. Không phải, tỷ tỷ, đại mỹ nữ tỷ tỷ, cái kia quần áo. Thật là cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ta không cẩn thận nhẹ nhàng cọ tới rồi sao, tuyệt đối không phải cố ý. Hoàng Nguyệt Ly lạnh mặt, thật sâu cảm thấy ra có hùng hài tử thật là thiếu giáo dục. Váy đều bị ngươi xoa đến như vậy nhíu, liền cùng dưa muối làm giống nhau. Nay còn gọi nhẹ nhàng cọ một chút. Rõ ràng chính là cố ý. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có phá hư trong nhà đồ vật, còn nói lừa gạt người. Xem ra là tỷ tỷ đã lâu không đánh ngươi thí thí đi. Tiểu sỏ tạ tròn tròn trong mắt xoay mấy vòng, trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm. Rốt cuộc, hắn linh quang vừa hiện, cho chính mình tìm được rồi cái tân lý do. Ngươi ngươi! Ngươi hoan uổng ta lạc! Ta thật sự không phải cố ý, ta! Ta chính là ngày hôm qua nhìn đến ngươi nam nhân, quá khẩn trương, dọa tới rồi sao, lúc này mới. Một không cẩn thận, này không thể trách ta. Ai kêu hắn đột nhiên toát ra tới. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly bị rời đi chú ý. Cái gì ta nam nhân? Lê Mặc Ảnh không phải ta nam nhân. Ai nói không phải a? Các ngươi đều như vậy thân mật mà không mặc quần áo ngủ cùng nhau. Khi dễ tiểu già không biết sao. Chỉ có thành thân nam nữ mới có thể không mặc quần áo ngủ cùng nhau. Các ngươi cái này kêu. Yêu đương vụng trộm. Hừ hừ, bị phát hiện nói là phải bị chồng lồng heo. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trên trán càng là trượt xuống ba đạo hát tuyến. Tiểu Thí Hải, ngươi đây là với ai học? Nơi nào học được loại này từ ngữ? Quả thực là thiếu đánh A. Chương 841 các ngươi cái này tê ợ. Yêu đương vụng trộm, 4. Hoàng Nguyệt Ly một cái bước xa sông lên đi, liền phải đi tấu hắn. Tiểu sỏ tạo phản ứng nhanh chóng, lập tức cất bước liền chạy. Hoàng Nguyệt Ly truy ở phía sau, cả giận nói, không được chạy. Con tuổi nhỏ, ngươi liền biết cái gì yêu đương vụng trộm, cái gì không mặc quần áo ngủ cùng nhau, tư tưởng như thế nào như vậy không khỏe mạnh đâu. Tiểu sỏ tạ một bên chạy, một bên lầu bầu, các ngươi dám ngủ cùng nhau, còn không cho người ta nói. Đại nhân đều là như vậy trợn mắt nói dối sao. Hắn lầu bầu, thanh âm còn rất không nhỏ, cố ý làm Hoàng Nguyệt Ly nghe được rõ ràng chính xác. Hoàng Nguyệt Ly càng là tức giận đến không nhẹ, hừ lạnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Khi đó ta ở tiến giai trong quá trình, căn bản vô pháp cảm giác được ngoại giới phát sinh biến hóa. Ta rõ ràng phân phó ngươi ở bên cạnh thủ, một khi xuất hiện ngoài ý muốn liền giúp ta ứng phó. Kết quả đâu? Ngươi cái này nhóc con thế nhưng một chút dùng đều không có. Lê Mặc Ảnh như vậy đại một người tiến vào, ngươi cư nhiên một chút cũng chưa phản ứng. Ngươi nói, ngươi đêm qua có phải hay không ngủ rồi? Vẫn là trộm chuồn ra đi chơi. Tiểu Phượng Hoàng dưới chân một đốn. Nghĩ đến đêm qua Lê Mặc Ảnh tiến vào thời điểm, cái loại này không khí đều hoàn toàn ngưng kết trụ trầm trọng cảm, toàn bộ điều đều không tốt. Này! Này thật sự không thể trách ta sao? Ngươi cũng không biết, ngươi nam nhân có bao nhiêu khủng bố. Hắn huyết thống phi thường đặc thù, là so với chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc còn phải cường đại tồn tại, cho nên, ta nhìn đến hắn liền chân mềm sao? Ô ô, thật sự thật đáng sợ sao, nhân gia vẫn là cái bảo bảo. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới, ở Nam Việt quốc lần đầu tiên nhìn thấy Lê Mặc Ảnh thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng giống như cũng nói qua nói như vậy, nói Lê Mặc Ảnh huyết thống cường đại, trời sinh huyết mạch uy áp có thể chấn áp thần thú. Lúc ấy nàng nhưng thật ra không hướng trong lòng đi, nhưng lúc này nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh có thể có thiên phú thể chất, hẳn là cùng hắn huyết thống có quan hệ. Chỉ là, không biết hắn đến tuột cùng là cái gì huyết thống. Liên ở nàng trầm tư thời điểm. Tiểu Phượng Hoàng đã bắt được cơ hội, từng bước một, nhẹ nhàng mà hướng cạnh cửa di động tới, chờ đến gót chân đụng chạm đến ngạch cửa thời điểm, hắn lập tức xoay người, đồng thời nháy mắt biến thành chim nhỏ nhãi con hình thái, hướng ra phía ngoài phi vụt ra đi. Ôi trời ơi, nữ ma đầu muốn đánh hắn thí thí. Lúc này không chạy, càng đại khi nào. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, mới ý thức được kia tiểu thí hải cũng dám trốn. Nàng vội vàng đuổi theo. Cho ta trở về. làm sai sự còn dám chạy. Để ý ta đem ngươi nhốt ở Thiên Hoàng Quyết, cấm túc một tháng. Nàng đuổi tới sân phía trước, đồng nhiên nghe được có cái thanh âm ở sau lưng kêu nàng. Bạch sư muội, Bạch sư muội, ngươi đây là đang làm gì đâu? Ngươi ở truy thứ gì? Ngươi tới đúng là Tô Tình Nguyệt, nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly chào hỏi qua lúc sau, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn một chút Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đuổi theo chạy chính là cái gì. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không bại lộ, đành phải xoay người đối mặt nàng, nga, không có gì, ta không truy cái gì, chính là vừa rồi nhớ tới có chút việc gấp, cho nên chạy ra tới. Tô tỷ tỷ, ngươi tới nơi này làm cái gì đâu? Tiểu Phượng Hoàng nhân cơ hội này, lanh lẹ mà hướng trong bụi cỏ một toàn, lưu đến không thấy bóng dáng. Tiểu Phượng Hoàng vốn dĩ chính là nho nhỏ một đoàn, căn bản thấy không rõ lắm. Tô Tình Nguyệt nhìn hai mắt không thấy được, liền cho rằng chính mình xem hoa mắt, không có lại truy vấn. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly hỏi chuyện, nàng tức khắc có vẻ có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, ách, sự tình là như thế này, ta là cố ý tới tìm ngươi, ngày hôm qua. Ngày hôm qua sự tình, thật sự rất xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy tính kế ngươi. Thật sự phi thường xin lỗi. Chương 842 thực lực quyết định địa vị, 1. Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng nói như vậy, đảo có điểm ngoài ý muốn, lại cẩn thận mà nhìn nhìn trên mặt nàng biểu tình, phát hiện nàng ấy nấy vẫn là rất thiệt tình, trong lòng cũng coi như là thoải mái một chút. Tô tỷ tỷ, ta cũng biết, ngươi là thiệt tình đối ta không tồi, trước kia ở Nam Việt Quốc thời điểm, ta không thể tu luyện, mọi người đều khi dễ ta, chỉ có ngươi đối ta thực hảo, còn vẫn luôn tới xem ta, này đó. Ta đều ghi tạc trong lòng. Ta cũng biết, ngươi đến Tinh Diệu học viện lúc sau, vẫn luôn bị người khi dễ, vô pháp hảo hảo tu luyện, chịu suy sụp nhiều, tâm thái thượng mới có biến hóa, mới có thể theo chân bọn họ những người đó quẻ với nhau. Đây đều là xuất phát từ bất đắc dĩ, không phải ngươi bổn ý. Nói tới đây, nàng chuyện vừa chuyển, ta là có thể lý giải các ngươi ôm đoàn ở bên nhau, vì chính mình tiểu đoàn thể suy xét, chính là... Chỉ dựa vào như vậy tâm tư bất chính mà tính kế người khác, là không có khả năng trở thành chân chính cường đại võ giả. Tu luyện chi đạo, là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Nếu từ lúc bắt đầu liền đánh mất sắc nhọn cương trực chi khí, không thể đường đường chính chính là người, còn như thế nào có thể đột phá, như thế nào có thể chiến thắng chính mình. Tô Tình Nguyệt bị nàng như vậy vừa nói, càng thêm hổ thẹn không thôi. Ly muội muội, ngươi nói rất đúng. Là ta nhất thời hồ đồ. Nghĩ theo chân bọn họ ở bên nhau, ít nhất bị người khi dễ thời điểm, có người xuất đầu, nhưng không nghĩ tới bọn họ tâm tư càng ngày càng oai, chỉ nghĩ đi lối tắt, không nghĩ tu luyện để cao chính mình. Nếu không phải ngươi đánh thức ta, ta còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, hiện tại tỉnh ngộ lại đây, cũng còn kịp. Tô Tình Nguyệt vội nói, kia, Ly muội muội, ngươi đây là tha thứ ta. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Tô Tình Nguyệt trong lòng lộ bột một chút, tức khắc khẩn trương lên. Vứt bỏ Hoàng Nguyệt Ly hiện tại ở Tinh Diệu học viện uy vọng cùng địa vị không nói chuyện, chỉ bằng hai người khi còn nhỏ giao tình, Tô Tình Nguyệt cũng không hy vọng hai người ngày sau trở thành kẻ thù. Hoàng Nguyệt Ly làm nàng khẩn trương trong chốc lát, mới nói, ta cũng không có trách ngươi, bất quá, nếu ngươi cảm thấy hay này nói, nhất định phải trở về hảo hảo tu tập ta cho ngươi kia bổn công pháp. Nếu ngươi thật có thể ở 7 ngày trong vòng luyện thành, hơn nữa bằng vào lực lượng của chính mình, đánh bại cái kia khi dễ các ngươi chó săn nói, ta sẽ làm ngươi có cơ hội, được đến ngươi muốn. Tô Tình Nguyệt sửng sốt, được đến nàng muốn. Đây là có ý tứ gì? Nàng muốn nhất, đương nhiên là học được cao cấp công pháp cùng huyền kỹ, không ngừng đột phá cảnh giới, trở thành làm thân nhân kiêu ngạo, lệnh địch nhân nhìn lên tuyệt đỉnh cao thủ. Ly muội muội chẳng lẽ có thể hoàn thành nàng như vậy nguyện vọng sao? Này căn bản là không có khả năng đi. Ngay cả Tinh Diệu học viện như vậy quái vật khổng lồ, cũng không dám nói có thể làm cho bọn họ này đó bình thường học viên trở thành cường giả chân chính. Hơn nữa, muốn nàng ở 7 ngày trong vòng, luyện thành một quyển địa giai công pháp, kia cũng quá vô nghĩa đi. Huống chi, còn phải đánh bại cái kia thu bảo hộ phí hỗn đảng, tên kia nhân phẩm tuy rằng cha, cảnh giới lại là không thấp, ít nhất là hàng thật giá thật trung tâm học viên. Nàng như vậy cái ở bình thường học viên đều bài đếm ngược, đánh bại hắn. Sao có thể? Bởi vì tâm tổ này nấy, Tô Tình Nguyệt tuy rằng không tin Hoàng Nguyệt Ly nói, nhưng cũng không có phản bác nàng, chỉ là nói, hảo, Ly muội muội, ngươi nói, ta đều nhớ kỹ. Hoàng Nguyệt Ly sớm đã hiểu rõ nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng là, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mỗi người đều có mỗi người mệnh số cùng vận thế, cũng có chính mình theo đuổi cùng con đường. Nếu Tô Tình Nguyệt chính mình không nghĩ biến cường, không có như vậy tự tin cùng quyết tâm, vậy liền nàng, cũng vô pháp giúp được nàng. Chương 843 thực lực quyết định địa vị, 2. Tô Tình Nguyệt ra trong chốc lát thần, thấy Hoàng Nguyệt Ly xoay người phải đi, vội vàng lại theo đi lên. Ly muội muội, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi có việc gấp, rốt cuộc có cái gì muốn làm? Có hay không ta có thể giúp đỡ địa phương? Ta tuy rằng không giống ngươi lợi hại như vậy, chính là, rốt cuộc ở trong học viện ngây người 2-3 năm, có một số việc, xử lý lên so ngươi quen cửa quen mẹo. Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng cũng là, vì thế nói, vậy phiền thoái Tô tỷ tỷ, ta muốn đi trung tâm học viên báo danh chỗ, đi trước đem ta lệnh bài thay đổi, sau đó, lại đi huyền khí các cùng tàng binh các một chuyến. Tô Tình Nguyệt lập tức lộ ra hâm mộ thần sắc, Ly muội muội, ngươi cũng thật ghê gớm. Tiến học viện là có thể trở thành hạch tâm đệ tử, còn được đến viện trưởng đặc phê, đổi lấy công pháp cùng huyền khí cơ hội. Thật là quá làm người hâm mộ. Này mấy cái địa phương ta đều nhận thức, ta mang ngươi qua đi đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau đi rồi. Có cái quen thuộc học viện tình huống người dẫn đường, nàng làm việc hiệu suất quả nhiên cao hơn rất nhiều, giống ngày hôm qua ở vườn thảo dược phát sinh cái loại này cho khôi hài, hôm nay không có tái xuất hiện. Tới rồi trung tâm học viên quản lý chỗ, nàng thực thuận lợi mà liền đổi tới rồi lệnh bài. Quản sự lao sư còn đối nàng nhiệt tình vạn phần, hỏi han ân cần, nói thẳng nếu ở trong học viện gặp được cái gì vấn đề, đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Tình cảnh này, xem đến Tô Tình Nguyệt là vạn phần hâm mộ, vẫn là Ly muội muội mặt mũi đại. Vị này tiền lão sư, ở trong học viện từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, bình thường trung tâm học viên hắn đều không vui phản ứng, không nghĩ tới đối với ngươi như vậy lĩnh bợ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, đây là thực lực quyết định địa vị. Hảo hảo nỗ lực, ngươi cũng có cơ hội. Tô Tình Nguyệt lắc lắc đầu, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đổi quá lệnh bài lúc sau, hai người lại đi huyền khí các. Tinh diệu học viện huyền khí các phi thường đại, bên trong có suốt 5 tầng, mỗi một tầng, đối ứng đều là bất đồng phẩm giai huyền khí, tối cao là ngũ giai. Hơn nữa, ở huyền khí các bên cạnh, chính là tinh diệu học viện luyện khí sư nhóm luyện khí địa phương, mấy chục gian phòng luyện khí một chữ bài khai, chiếm cư cháy thuộc tính huyền khí nhất đầy đủ một mảnh khu vực, thoạt nhìn cũng là phi thường đồ sộ. Nay cũng từ một cái phương diện, thuyết minh tinh diệu học viện luyện khí thực lực. Hoàng Nguyệt Ly vào huyền khí các lúc sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là ở huyền khí các trong một góc sửa sang lại luyện khí tài liệu Lê Tuyết Nhi. Thân là luyện khí đại sư Đường Cẩm Hoa đệ tử, nàng cùng mặt khác ở giáo luyện khí sư học đồ giống nhau, mỗi ngày đều phải thay phiên trực ban, cấp trong học viện chính thức luyện khí sư trợ thủ, sửa sang lại tài liệu cùng huyền khí các chung các loại huyền khí. Lê Tuyết Nhi vừa nhấc đầu, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười bước vào huyền khí các, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bạch Nhược Ly, ngươi như thế nào tới nơi này? Huyền khí các loại địa phương này, chỉ có cao quý luyện khí sư mới có thể tới, không phải ngươi loại này thô tục người có thể tiến vào. Nàng trên trán còn bao băng gạc, hiển nhiên hôm trước ở diễn võ trưởng chịu thương còn không có hảo toàn. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi vào, đứng ở Lê Tuyết Nhi trước mặt. Thật ngượng ngùng, ta nhớ rõ, ngươi căn bản không phải cái gì cao quý luyện khí sư, chỉ là cái luyện khí sư học đồ mà thôi. Nếu nơi này chỉ có luyện khí sư có thể tiến vào, ngươi có phải hay không cũng nên lập tức cút đi đâu. Ngươi! Lê Tuyết Nhi không nghĩ tới, chính mình câu đầu tiên lời nói liền nói sai rồi, bị nàng bắt lấy nhược điểm đổ trở về, tức khắc khí cực. Nàng cái này luyện khí sư học đồ ở mặt khác học viên trong mắt, địa vị như vậy cao, Hoàng Nguyệt Ly lại dùng như vậy khinh miệt ngữ khí cùng nàng nói chuyện, giống như hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Chương 844 thực lực quyết định địa vị, 3. 855. Ta chính là tứ giai luyện khí sư Đường Cẩm Hoa đại sư đệ tử. Ta có quyền yêu cầu ngươi như vậy không được hoan nên người từ huyền khí các cút đi. Ta khuyên ngươi chạy nhanh chính mình rời đi nơi này, nói cách khác, ta liền phải kêu học viện thủ vệ tới đuổi ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là diễn võ trưởng tiền 10 liền ghê gớm, trung tâm học viên lại uy phong, ở luyện khí sư địa bàn thượng, cũng đến ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Lê Tuyết Nhi cắn răng, giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, cao ngạo mà nâng cầm lên. Hoàng Nguyệt Ly đang chuẩn bị nói chuyện, đồng nhiên nghe được một cái giọng nam kêu lên, Tuyết Nhi, không được vô lễ. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, một cái dung mạo nho nhã trung niên nam tử từ một gian phòng luyện khí vội vã mà đi ra. Lê Tuyết Nhi quay đầu nhìn lại, lập tức chạy đến trước mặt hắn, chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly cáo trạng, sư phụ, ngươi xem sao. Nàng cố ý chạy đến huyền khí các tới quấy rối, còn ảnh hưởng ta sửa sang lại tài liệu. Nhanh lên làm nàng rời đi nơi này, đỡ phải mặt khác các vị đại sư cũng đã chịu ảnh hưởng. Nghe được sư phụ hai chữ, Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, ý thức được đây là Tinh Diệu Học Viện hiện tại tốt nhất luyện khí sư Đường Cẩm Hoa. Đường Cẩm Hoa trừng mắt nhìn Lê Tuyết Nhi liếc mắt một cái, nói, được rồi, đừng hồ nháo. Đường vi sư không nghe thấy sao? Là ngươi chủ động đi theo người khác cãi nhau. Đối Lê Tuyết Nhi điêu ngoa cá tính, Đường Cẩm Hoa cũng là cảm thấy phi thường đau đầu, nhưng nàng là hắn đệ tử trung nhất có thiên phú một cái, mới 17 tuổi, mắt thấy liền phải trở thành chính thức nhất giai luyện khí sư, hơn nữa người Mỹ nói ngọn, cho nên, Đường Cẩm Hoa đối nàng còn là phi thường không tồi, cũng không đành lòng trách móc nặng nề nàng. Lê Tuyết Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, không cam lòng, nhưng nghe đến sư phụ đã nói như vậy, cũng không dám phản bác, chỉ có thể xoay người đi đến một bên đi. Đường Cẩm Hoa nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt lộ ra tươi cười. Ngươi chính là cái kia Bạch Nhược Ly đi. Ha ha, không tồi, quả nhiên thực không tồi, có cha ngươi năm đó phong phạm. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, nói, Đường Đại Sư, ngài là. Ta cùng Lưu Phong, năm đó ở Tinh Diệu Học Viện khi là đồng học, hắn chính là giúp ta rất nhiều. Tốt nghiệp lúc sau, chúng ta vẫn luôn không có thể gặp lại, ta sau lại nghe nói hắn ở Nam Việt Quốc thành thân định cư. Còn sinh nữ nhi, cũng nghĩ muốn đi bái phỏng một chút, nhìn xem ngươi, nào biết ta này có việc trì hoãn, chờ muốn đi thời điểm, hắn nhưng thật ra ngoài ý muốn mất tích. Đường Cẩm Hoa giải thích nói. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, cười nói như thế tới, ta hẳn là xưng hô ngài một tiếng thế thúc. Đường Cẩm Hoa nói, kêu thế thúc gì đó nhiều khách sáo, ngươi trực tiếp kêu ta Đường thúc thúc liền hảo. Ta cùng cha ngươi giao tình, kia cũng không phải là người ngoài. Lê Tuyết Nhi ở một bên, nghe hai người đối thoại, tức giận đến thiếu chút nữa cầm trong tay luyện khí tài liệu cấp bóp nát. Nay tính có ý tứ gì? Nàng ở Tinh Diệu Học Viện, lớn nhất cậy vào chính là Đường Cẩm Hoa, nhưng nàng sư phụ thế nhưng đối cái kia nha đầu chết tiệt kia như vậy hảo, kia thân thiết kính nhi, quả thực so đối nàng cái này thân truyền đệ tử còn muốn hảo. Có lầm hay không? Còn không phải là năm đó Bạch Lưu Phong cùng hắn đã làm cùng năm sao? Kia trước đó, nàng mang Bạch Nhược Kỳ tới gặp Đường Cẩm Hoa thời điểm, cũng không gặp Đường Cẩm Hoa có như vậy nhiệt tình. Bạch Nhược Kỳ nhưng cũng là Bạch Lưu Phong chất nữ nhi a. Nàng nào biết, Đường Cẩm Hoa coi trọng, không chỉ là Hoàng Nguyệt Ly cùng Bạch Lưu Phong chi gian huyết thống quan hệ, càng là nàng cùng Bạch Lưu Phong không có sai biệt khí phách tác phong. Là Hoàng Nguyệt Ly ở nhập học khảo hạch cùng diễn võ trường đánh cuộc đấu khi biểu hiện xuất sắc, mới làm Đường Cẩm Hoa đối nàng nhìn với con mắt khác. Chương 845 thực lực quyết định địa vị, 4. So sánh với dưới, khảo hạch gian lận bị đuổi ra học viện Bạch Nhược Kỳ, giống như là một cái chê cười giống nhau, như thế nào có thể cùng nàng đánh đồng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Lê Tuyết Nhi biểu tình, trong lòng buồn cười. Đường Cẩm Hoa nhiệt tình mà đem nàng nên vào huyền khí các. Ly Nhi A, ngươi lần này đến huyền khí các tới, là muốn chọn lựa huyền khí đi. Ngày đó Khương viện trưởng lời nói, ta cũng nghe tới rồi. Hắn cho phép ngươi ở huyền khí các chọn lựa hai dạng huyền khí, hơn nữa, có thể ở phía trước 4 tầng tùy ý chọn lựa. Muốn hay không Đường thúc thúc mang ngươi đi dạo? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, huyền khí các không phải có 5 tầng sao? Vì cái gì chỉ có thể ở phía trước 4 tầng chọn lựa? Đường Cẩm Hoa cười nói, ngươi có điều không biết, hiện tại Tinh Diệu Học Viện luyện khí sư, tối cao chính là tứ giai, cho nên chỉ có thể luyện chế tứ giai huyền khí. Ngũ giai huyền khí đều là lấy trước luyện khí sư lưu lại, còn có chính là bổn tông khen thưởng, số lượng thực thưa thớt, chỉ dựa vào tinh tệ còn không thể đổi, còn cần nhất định vinh dự giá trị. Vinh dự giá trị? Ha ha, chính là vì học viện làm ra trọng đại cống hiến khen thưởng, trong tình huống bình thường, rất khó được đến. Hoàng Nguyệt Ly có điểm thất vọng, lại nói tiếp, ngũ giai huyền khí nàng còn hơi chút có điểm hứng thú, rốt cuộc nàng chính mình luyện chế thời điểm, cũng muốn hao chút công phu. Nhưng tứ giai huyền khí luyện chế lên liền rất nhẹ nhàng, hơn nữa Tinh Diệu Học Viện luyện khí sư tay nghề, chỉ sợ còn không có nàng bản nhân tới hảo đâu. Đường Cẩm Hoa trực tiếp liền mang theo nàng chạy lên lầu, trực tiếp tới rồi tầng thứ 4. Ly Nhi, đây là huyền khí các tầng thứ tư, ngươi có thể tùy ý nhìn xem, nhìn chúng cái gì, trực tiếp nói cho ta là được. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ở kho hàng chuyển động lên. Tô Tình Nguyệt đi theo nàng phía sau, hai mắt trừng đến đại đại, đã hoàn toàn nói không ra lời. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tiến vào huyền khí các tầng thứ tư. Làm bình thường học viên, nàng ngày thường liều mạng nỗ lực tích góp tinh tệ, chỉ có thể đổi nhị giai huyền khí, tam giai hạ phẩm huyền khí đều là không đủ sức hàng xa xỉ. Ở bọn họ đám kia tiểu quốc võ giả trung gian, chỉ có Dư Hâm Dương một người có một phen tam giai trung phẩm huyền binh, liền này. Chính là làm tất cả mọi người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Tô Tình Nguyệt ngày thường lớn nhất nguyện vọng chí nhất, chính là có thể tích góp đủ tinh tệ, đổi một thân nhị giai huyền giáp. Nếu lại có thể có tiền đổi một kiện tam giai huyền binh, vậy đã có thể làm nàng cao hứng đến ngủ không yên. Nhưng hiện tại đâu? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới vừa tới, cũng đã đạt được tiến vào huyền khí các tầng thứ tư tư cách. Hơn nữa, vẫn là tùy ý chọn lựa. Tô Tình Nguyệt trong lòng thật là lại khiếp sợ, lại hâm mộ. Nàng ngẩng đầu ngó trái ngó phải, như là cái ở nông thôn đổ nhà quê vào thành giống nhau. Thật sự là, thứ giai huyền khí thủ công quá tinh xảo. Hơn nữa, mỗi một kiện, đều tản mát ra một cổ xưa mà khí thế cường đại, cùng năng ngày thường dùng những cái đó nhị giai huyền khí, có chất khác nhau. Cùng Tô Tình Nguyệt tương đối lên, Hoàng Nguyệt Ly liền có vẻ tùy ý nhiều, nàng không chút để ý mà ở mấy cái giá phía trước lung lay một vòng, liền dừng bước, không có tiếp tục hướng trong đi. Tô Tình Nguyệt xem nàng cái dạng này, vội vàng nhắc nhở nàng, Ly muội muội, ngươi không nhiều lắm nhìn xem sao. Nơi này còn có vài bài cái giá, nơi này mỗi một kiện, đều là thần binh lợi khí, tứ giai luyện khí sư như vậy thưa thớt, mỗi một kiện tứ giai huyền khí, kia nhưng đều là giá trên trời. Nếu có thể chọn đến thích hợp chính mình thuộc tính cùng công pháp, nhất định có thể làm ngươi thực lực phiên bội gia tăng, cũng không thể như vậy tùy ý a. Đường Cẩm Hoa đứng ở một bên, nghe được Tô Tình Nguyệt lời nói, nhịn không được đắc ý mà nở nụ cười. Chương 846 chân chính người thạo nghề. Ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra rất minh bạch lý lẽ. Không sai, chúng ta nơi này huyền khí, nhưng đều không phải vật phàm. Tinh Diệu Học Viện Huyền Khí Các, ở toàn bộ Vân Không Thành đều là nổi danh. Nói, Đường Cẩm Hoa lại dặn dò nói, Ly Nhi, ngươi cần phải hảo hảo cho. Huyền khí tuy rằng phẩm giai càng cao càng tốt, nhưng cũng muốn phù hợp tự thân tình huống, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, ta tuyển hảo. Đường Cẩm Hoa sửng sốt, cái gì? Ngươi này liền tuyển hảo. Này cũng quá nhanh một chút đi. Ngươi xác định ngươi đã tuyển hảo. Nơi này còn có thật nhiều huyền khí, ngươi căn bản là không có xem qua. Ngươi không nghe được ta vừa rồi nói sao? Chậm rãi tuyển, dù sao ta cũng sẽ không vội vã đuổi ngươi đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta thật sự tuyển hảo, vì cái gì còn muốn ăn vạ nơi này không đi? Này không phải lãng phí đường thúc thúc ngươi thời gian sao? Đường Cẩm Hoa mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi xác định. Xác định. Hảo đi, vậy ngươi rốt cuộc tuyển nào hai kiện? Đường Cẩm Hoa trong lòng rõ ràng không tin, cảm thấy cái này tiểu nha đầu nhất định là bị gần nhất liên tục thắng lợi hướng hôn đầu góc, mới có thể như vậy thác đại. Bất quá xem ở Bạch Lưu Phong mặt mũi thượng, hắn nhất định phải ngăn cản nàng loại này sai lầm hành vi. Mặc kệ thế nào. Nhất định phải làm nàng quý trọng cơ hội, chọn lựa ra nhất thích hợp nàng huyền khí tới. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay một lóng tay, ta muốn này một phen truy thủ, còn có bên kia khối hộ tâm kính. Đường Cẩm Hoa quay đầu nhìn lại sửng sốt một chút. Hắn vốn là nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly tuyển cái gì huyền khí, hắn đều phải hung hăng khinh bỉ một phen, lấy ra tật xấu tới, làm nàng trọng tuyển. Kết quả, như vậy vừa thấy, hắn vốn di tới rồi bên miệng nói. Lại không thể không nuốt trở vào. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chúng, thế nhưng là huyền khí các tầng thứ tư, tốt nhất hai kiện huyền khí. Này, ngươi xác định ngươi muốn tuyển này hai kiện. Ngươi vì cái gì sẽ tuyển chúng nó? Đường Cẩm Hoa cứng họng, sửng sốt sau một lúc lâu, mới ra tiếng hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, a, Đường Thúc Thúc, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Ta tuyển này hai kiện. Đương nhiên là bởi vì chúng nó là này một tầng lợi hại nhất huyền khí. Đừng nói cho ta, ngươi luyến tiếc đem chúng nó cho ta a. Ngươi vừa rồi chính là nói, nơi này huyền khí, toàn bộ nhậm ta chọn lựa, hiện tại cũng không thể đổi ý a. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý, chính là... chính là ngươi vì cái gì tuyển chúng nó. Ngươi tuyển thanh trùy thủ này còn hảo thuyết, ít nhất nó là tứ giai thượng phẩm huyền binh. Nhưng này khối hộ tâm kính, nó bất quá là tứ giai trung phẩm mà thôi, lại là huyền khí trung không đáng giá tiền nhất huyền giáp. Ngươi thấy thế nào ra nó là tốt nhất? Đường Cẩm Hoa xác thật là có điểm luyến tiếc, này hai kiện huyền khí, tại đây tầng thứ tư, tuyệt đối là chấn tầng chi bảo. Ngay cả tầng thứ năm rất nhiều huyền khí, từ thực tế uy lực đi lên nói, đều xa xa không bằng chúng nó. Chỉ là bởi vì phẩm giai tương đối thấp, mới có thể lưu lạc đến tầng thứ tư tới. Đường Cẩm Hoa đem chúng nó nhét ở trong một góc, còn làm cho xám xịt bộ dáng, chính là có điểm luyến tiếc chúng nó bị không biết nhìn hàng người nhặt đi, mới cố ý như vậy. Nào biết, hôm nay tới cái này tiểu nha đầu, nhãn lực lại là như vậy hảo, lập tức liền đem hai kiện đều chọn ra tới. Nhưng là, giờ này khắc này, Đường Cẩm Hoa cảm thấy đau mình vẫn là tiếp theo, hắn trong lòng càng có rất nhiều ngoài ý muốn. Là khiếp sợ. Có thể lấy ra trong đó một kiện, còn có thể nói là vật khí, hai kiện đều tuyển ra tới, kia nhưng chính là chân chính người thạo nghề. Chương 847 chân chính người thạo nghề, 2. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, không dối gạt ngài nói, ta trước kia cũng là học quá một ít luyện khí phương diện tri thức, cho nên đối huyền khí phẩm giai cùng ý lực, lược có hiểu biết. Đường Cẩm Hoa nói, phải không? Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc vì cái gì tuyển chúng nó? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, đĩnh đạc mà nói. Thanh trùy thủ này nhan sắc đều, giàu có ánh sáng, có thể thấy được là ở tài liệu luyện hóa trong quá trình, dung hợp đến phi thường đều. Là một phen thủy thuộc tính huyền binh, dung hợp độ là phi thường quan trọng, nó đối thủy thuộc tính võ giả thực lực tăng phúc, so mặt khác thủy thuộc tính huyền khí càng cường. Ngươi còn biết này đó. Đường Cẩm Hoa tán thưởng nói, đây là cha ngươi dạy ngươi. Hắn cũng thật không đơn giản a. Bất đồng thuộc tính huyền khí, ở luyện chế trong quá trình, yêu cầu trọng điểm phương diện đều là không giống nhau, đem mỗi một phương diện phát huy đến mức tận cùng, mới là nhất thích hợp nên thuộc tính võ giả. Đáng tiếc, loại này tri thức, chỉ có luyện khí sư mới biết được, bọn họ vì duy trì chính mình luyện chế huyền khí có thể bán ra giá cao, sẽ không đem như vậy bí quyết báo cho người khác. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly có thể biết được này đó, ở đường Cẩm Hoa xem ra, đó là phi thường không dễ dàng. Hắn lại hỏi, kia này khối hộ tâm kính đâu? Ngươi lại nhìn ra cái gì? Đây chính là thổ thuộc tính võ giả huyền khí, tỷ lệ cũng phi thường giống nhau, ngươi vì cái gì tuyển nó? Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì, này khối hộ tâm kính, là này đó tứ giai huyền khí giữa, duy nhất một kiện phụ gia huyền kỹ. Như vậy huyền khí, ở mặc lúc sau, có thể phát động mặt trên phụ gia huyền kỹ công kích địch nhân, tương đương không cần tu luyện, liền nắm giữ một môn huyền kỹ. Như vậy huyền khí có bao nhiêu đáng giá, vậy không cần phải nói. Đường Cẩm Hoa cứng họng, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Hoàng Nguyệt Ly một câu khỏe miệng, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Xem ra, ta đoán đúng rồi. Đường Cẩm Hoa thật sâu mà nhìn nàng một hồi lâu, mới lắc lắc đầu, vẻ mặt cảm thán, này thật là trò giỏi hơn thầy. Năm đó cha ngươi ánh mắt liền vẫn luôn thực hảo, ngươi lại còn so với hắn thắng được một bậc. Xem ra, ngươi đối luyện khí hiểu biết, cũng không phải là ngươi nói một chút mà thôi. Nói tới đây, hắn như là nhớ tới cái gì. Ta nghe người ta nói, ngươi là hỏa thuộc tính võ giả. Hẳn là tùy mẫu thân ngươi đi. Nhưng ta nhớ rõ, cha ngươi là kim loại tính. Ngươi có phải hay không cũng có kim loại tính thiên phú đâu. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta có một ít kim loại tính thiên phú, bất quá, ta hiện tại chủ tu chính là hỏa thuộc tính công pháp. Đường Cẩm Hoa tức khắc ánh mắt sáng lên, ngươi nha đầu này, thế nhưng là kim hỏa song hệ thiên phú võ giả. Này thật đúng là thật tốt quá. Ta tưởng ngươi hẳn là biết đi, kim hỏa song hệ chính là học tập luyện khí thuật cơ bản yêu cầu. Không nghĩ tới ngươi có như vậy thiên phú, hơn nữa ngươi ánh mắt cùng nộ tính tốt như vậy. Ngươi có hay không nghĩ tới, trở thành một người luyện khí sư? Anh Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra bị hắn hỏi kẹt. Luyện khí sư? Nàng đương nhiên nghĩ tới, chỉ sợ không ai so nàng nghĩ đến càng nhiều. Nhưng là, như vậy vấn đề, làm nàng như thế nào trả lời? Đường Cẩm Hoa lại bổ sung nói, Ly Nhi à, đường thúc thúc xem ngươi là cái học tập luyện khí hạt giống tốt, ngươi nếu là có hứng thú nói, có thể đi theo ta học tập luyện khí thuật. Ta tin tưởng, dựa vào ngươi ngộ tính, trở thành một người chân chính luyện khí sư là sắp tới. Thế nào? Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn đánh chính là cái này chủ ý, tức khắc dở khóc dở cười. Nàng chạy nhanh cự tuyệt nói, này, ta không nghĩ tới loại chuyện này. Chương 848 chân chính người thạo nghề, 3. Đường thúc thúc, ngươi biết ta hiện tại chủ yếu tinh lực đều là đặt ở võ đạo tu luyện thượng, thật sự không có dư thừa thời gian dùng để học tập luyện khí. Ngài hảo ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Nàng sao có thể bái Đường Cẩm Hoa làm lao sư đâu? Nói thực ra, Đường Cẩm Hoa phải cho nàng làm đồ đệ, nàng đều cảm thấy thiên phú ngộ tính có điểm kém. Nhưng là, Đường Cẩm Hoa không biết nàng trong lòng ý tưởng, ở bị nàng cự tuyệt lúc sau, vẫn là không chịu hết hy vọng. Ly Nhi A, ngươi cần phải cẩn thận suy xét hảo lại trả lời ta. Ngàn vạn không thể như vậy qua loa A, ngươi có biết hay không, trở thành một người luyện khí sư ý nghĩa cái gì? Có bao nhiêu người nằm mơ cũng tưởng trở thành luyện khí sư. Tuy rằng ngươi võ đạo thiên phú thực xuất chúng, về sau cũng khẳng định có thể trở thành nam thiên vực nổi danh cao thủ, chính là luyện khí sư địa vị. Đó là hoàn toàn bất đồng. Hoàng Nguyệt Ly nói, Đường Thúc Thúc, ta hiểu ngươi ý tứ. Ta xem ngươi vẫn là không rõ a. Đường Thúc Thúc liền cho ngươi cử cái ví dụ. Ngươi nhìn đến ta cái kia nữ đồ đệ Lê Tuyết Nhi không có. Đừng nhìn ngươi là hạch tâm đệ tử, còn ở diễn võ trường xếp hạng thứ 8, nhưng là, mà nàng chỉ là cái cao cấp luyện khí sư học đồ. Chính là, các ngươi ở trong học viện địa vị, kỳ thật là không phân cao thấp. Mà nàng chỉ cần có thể trở thành nhất giai luyện khí sư, là có thể lưu giáo, hơn nữa, còn có như vậy nhiều võ giả tranh nhau lấy lòng nàng. Ngay cả diễn võ trường đệ nhất Viên Trạch Vũ, cũng đối nàng khách khách khí khí, này dựa vào cái gì? Bằng chính là nàng là tương lai luyện khí sư. Đường Cẩm Hoa lời nói thâm thía mà khuyên nàng. Hoàng Nguyệt Ly cười mà không đáp, luyện khí sư địa vị có bao nhiêu cao thượng, không ai so nàng càng thêm hiểu biết. Kiếp trước, nàng ở Đế Lăng Thành, thực lực còn không phải mạnh nhất thời điểm, chính là sở hữu thế lực lớn tranh nhau lấy lòng đối tượng, nhiều ít truyền thừa mấy vạn năm đại tông môn tông chủ, ở nàng trước mặt đều phải khách khách khí khí mà ra vẻ đáng thương, còn không phải là bởi vì, nàng là Thiên Lăng Đại Lục duy nhất cửu giai luyện khí sư sao. Đường Cẩm Hoa thấy nàng không có gì tỏ vẻ, cho rằng nàng là đối chính mình thiên phú không có tự tin, chạy nhanh lại nói tiếp, kỳ thật, luyện khí một đạo, thiên phú tuy rằng quan trọng, nhưng ngộ tính cùng nhãn lực cũng là thực mấu chốt, liền tính ngươi kim loại tính thiên phú không cường, nhưng chỉ bằng ngươi có này phân nhãn lực, Đường Thúc Thúc cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta học, nhất định so Lê Tuyết Nhi càng thêm xuất sắc. Phòng trưng không cần một năm, ngươi là có thể chính thức trở thành nhất giai luyện khí sư. Luyện khí sư phi thường thưa thớt, đúng là bởi vì, có kim hỏa song hệ thuộc tính võ giả đã rất ít, mà cố tình, quang thuộc tính phù hợp, căn bản không có khả năng trở thành luyện khí sư. Luyện khí chính là một môn thâm ảo cổ xưa tài nghệ, không phải ai đều có thể hiểu được trong đó phức tạp quá trình. Cho nên, luyện khí hạt giống tốt quá khó tìm, Đường Cẩm Hoa nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, lập tức ý thức được đây là hắn cuộc đời ít thấy thiên tài. Như vậy luyện khí thiên tài không bắt lấy, thật sự là siêu cao thuế nặng thiên vật ta. Không được, hắn nhất định đến khuyên động nàng. Nhưng là, mặc kệ hắn nói được hoa hảo lúa hảo, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có khả năng bái hắn làm thầy, nhưng lại không nghĩ là một mảnh hảo tâm Đường Cẩm Hoa quá mức thất vọng. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, Đường Thúc Thúc, ngươi ý tứ ta hiểu được, hiện giai đoạn, ta còn là tưởng dùng võ đạo tu luyện là chủ. Bất quá, ta cũng sẽ nghiêm túc suy xét, muốn hay không đồng thời học tập luyện khí thuật. Như vậy đi, ngài chờ ta suy xét mấy ngày lại nói, được không? Vậy được rồi. Đường Cẩm Hoa trên mặt, viết rõ ràng thất vọng hai chữ, chính là, hắn cũng biết, chính mình không có khả năng cầm đao tử buộc nhân ra bái sư đi. Chương 849 chân chính người thạo nghề, 4. Hắn chỉ có thể trước đồng ý, nghĩ ngày sau có rất nhiều cơ hội, làm này tiểu nha đầu kiến thức đến. Luyện khí sư đặc quyền cùng địa vị, nàng cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ động tâm. Tô Tình Nguyệt đứng ở bên cạnh, đã là hoàn toàn thành ngây dại, nàng cảm thấy chính mình khẳng định là sinh ra ảo giác. Trong học viện địa vị cao thượng luyện khí đại sư Đường Cẩm Hoa, thế nhưng chủ động muốn thu Hoàng Nguyệt Ly làm chính mình đệ tử. Ở Tinh Diệu học viện, ai không biết, Đường đại sư ánh mắt có bao nhiêu cao, thu đồ đệ yêu cầu lại có bao nhiêu hà khắc. Ngay cả bị dự vì Tinh Diệu học viện gần 10 năm tới đệ nhất luyện khí thiên tài Lê Tuyết Nhi, kia cũng là cầu Đường đại sư thời gian rất lâu, ở đã trải qua thật mạnh khảo nghiệm lúc sau, mới làm Đường đại sư cuối cùng nhả ra, thu nàng cái này đồ đệ. Hơn nữa, Lê Tuyết Nhi bái Đường đại sư vì sư lúc sau, lập tức giá trị con người gấp trăm lần, thành Tinh Diệu học viện nhất lóa mắt tồn tại trí nhất. Hiện tại, Đường đại sư thế nhưng muốn chủ động thu đồ đệ. Tô Tình Nguyệt cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly thật là quá lợi hại. Nàng chỉ bằng như vậy nói mấy câu, khiến cho Đường Cẩm Hoa đều đối nàng vô cùng thưởng thức. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thái quá tồn tại? Không chỉ có võ học thiên phú hảo, hơn nữa luyện khí thiên phú cũng hảo đến làm Đường đại sư nhìn với con mắt khác. Nhưng mà, ngay sau đó, Tô Tình Nguyệt lại nghe được Hoàng Nguyệt Ly trả lời. Lúc này đáp, lại làm nàng cầm đều thiếu chút nữa rớt. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng cự tuyệt. Nàng thế nhưng cự tuyệt. Đường đại sư chủ động đưa ra thu đồ đệ, hơn nữa là thái độ như thế thành khẩn, năm lần bảy lượt mà cho nàng cơ hội, lặp lại khuyên bảo nàng, nói cho nàng trở thành luyện khí sư chỗ tốt, thậm chí cuối cùng, còn cam đoan nói có thể ở một năm nội đem nàng dạy dỗ thành nhất giai luyện khí sư. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú rốt cuộc là có bao nhiêu hảo a? Liên đường đại sư đều quấn lấy nàng không bỏ. Nhưng cứ việc như vậy, nàng cư nhiên vẫn là cự tuyệt. Hơn nữa, cự tuyệt một lần lại một lần. Đường đại sư nói như thế nào, nàng đều không dao động. Nếu không phải Đường đại sư đứng ở bên cạnh, Tô Tình Nguyệt đều nhịn không được muốn đi bắt trụ nàng lắc lắc, nhìn xem nàng trong đầu có phải hay không nước vào. Tốt như vậy cơ hội. Người khác cầu đều cầu không được cơ hội. Nàng con cự tuyệt. Nàng rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì a? Không biết loại này cơ hội bỏ lỡ, phải hối hận cả đời sao? Tô Tình Nguyệt nỗ lực mà dùng ánh mắt hướng Hoàng Nguyệt Ly ám chỉ, muốn làm nàng minh bạch, cơ hội khó được, chạy nhanh bái sư. Đáng tiếc, nàng chừng đến đôi mắt đều sắp rút gần, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là giống như không thấy được giống nhau. Đường Cẩm Hoa một tiếng thở dài, nói, ngươi nếu là có hứng thú, quá mấy ngày còn có thể lại đến tìm ta. Hiện tại, ta liền đem này hai kiện huyền khí lấy ra cho ngươi. Chúng nó có thể rơi xuống ngươi như vậy hiểu được thưởng thức chúng nó chủ nhân trong tay. Cũng coi như là may mắn. Hoàng Nguyệt Ly tự đáy lòng nói, cảm ơn ngài, Đường thúc thúc. Nàng so bất luận cái gì đều hiểu biết, luyện khí đại sư đối chính mình tác phẩm là như thế nào cảm tình. Thật vất vả luyện chế ra tới huyền khí, nếu như bị không biết nhìn hàng người được đến, thật là cùng chính mình hài tử bị người hại chết giống nhau, muốn đau lòng vô cùng. Hoàng Nguyệt Ly bắt được huyền khí, cảm tạ Đường Cẩm Hoa, liền ở hắn tiếc hận trong ánh mắt, mang theo Tô Tình Nguyệt. Bình thản ung dung mà rời đi huyền khí các. Hai người chân trước rời đi huyền khí các, Tô Tình Nguyệt sau lưng liền đem nàng kéo đến một bên, hận sắc không thành thép mà nói, ai nha, Ly muội muội, ngươi rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì đâu. Đường đại sư hắn đều chủ động muốn thu ngươi làm đệ tử, thật tốt cơ hội nha, ngươi thế nhưng cự tuyệt. Cái gì? Họ Tô, ngươi là đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Sư phụ ta sẽ xem thu này tiểu tiện nhân làm đệ tử. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp trả lời, liền nghe được Lê Tuyết Nhi thanh âm từ sau lưng truyền đến. Chương 850 ngươi ở với ai nói chuyện? 1. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Tuyết Nhi vẻ mặt trào phúng chi sắc, từ huyền binh các phương hướng đi ra. Nay thật là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Ai không biết, sư phụ ta ánh mắt có bao nhiêu cao. Hắn thu đồ đệ, không có một cái không phải ở luyện khí phương diện có chắc tuyệt thiên phú thiên tài. Hơn nữa, sư phụ ta nào thứ thu đồ đệ, không phải muốn lặp lại khảo nghiệm đối phương một năm trở lên. Ngươi xem như cái thứ gì a? Hắn sẽ chủ động thu ngươi làm đệ tử. Đừng có nằm ngộng. Nàng nâng cằm, tràn đầy khiêu khích chi sắc. Lê Tuyết Nhi hôm nay đã sớm bị Hoàng Nguyệt Ly khí tới rồi. Hơn nữa, từ trước đến nay sủng ái nàng sư phụ, lần này thế nhưng không đứng ở nàng bên này, mà là đối Hoàng Nguyệt Ly như vậy thân cận. Lê Tuyết Nhi bất hạnh không thể đường trường phát tác, ngầm đã tức giận đến đều phải nội thương. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly đi rồi lúc sau, Đường Cẩm Hoa nhớ tới còn có quan hệ với như thế nào bảo dưỡng huyền khí một ít những việc cần chú ý chưa kịp nói, còn cố ý làm Lê Tuyết Nhi tự mình tới nhắc nhở nàng. Nay càng là thiếu chút nữa làm Lê Tuyết Nhi khí hộp máu. Có lầm hay không a? Nàng là cái gì thân phận, là cao cấp luyện khí sư học đồ. Hơn nữa lập tức liền phải trở thành nhất giai luyện khí sư. Trong học viện như vậy nhiều võ giả, còn có diễn võ trưởng xếp hạng so Hoàng Nguyệt Ly càng dựa trước, cái nào không phải chủ động tới nịnh bợ nàng A. Hiện tại thế nhưng muốn nàng đương cái truyền lời nha hoàn giống nhau, chủ động đi tìm Hoàng Nguyệt Ly, giáo nàng bảo dưỡng huyền khí. Lê Tuyết Nhi không dám cãi lời sư phụ, chỉ có thể dây dưa dây cả mà đi ra, nào biết, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Tô Tình Nguyệt nói. Nàng sư phụ sẽ chủ động thu Hoàng Nguyệt Ly vì đồ đệ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng một cái, biểu tình đạm nhiên, phải không? Ta xem Đường Thúc Thúc thu đồ đệ tiêu chuẩn cùng ngươi nói căn bản không giống nhau đi. Lê Tuyết Nhi cười lạnh, ngươi biết cái gì? Ta tuy rằng không hiểu, nhưng ta có mắt sẽ xem a. Nếu là Đường Thúc Thúc chỉ thu thiên phú chắc tuyệt thiên tài, kia hắn sao có thể thu ngươi làm đệ tử? Lê Tuyết Nhi sửng sốt một chút, mới nghe hiểu nàng trào phúng, tức khắc nghiến răng nghiến lợi lên, Bạch Nhược Ly, ngươi nói ta thiên phú không được. Không sai, ngươi tu luyện thiên phú là không tồi, nhưng ngươi căn bản không hiểu trở thành luyện khí sư có bao nhiêu khó. Ta kim hệ cùng hỏa hệ nhưng đều là ngũ phẩm thiên phú. Tinh diệu học viện vài thập niên cũng chưa ra quá ta như vậy thiên phú học viên. Ngũ phẩm thiên phú. Thực ghê gớm sao? Hoàng Nguyệt Ly những lời này, chính là phát ra từ nội tâm. Nhưng nghe ở Lê Tuyết Nhi lô thai, hiển nhiên không phải như vậy hồi sự. Ngươi quả thực là vô tri. Kim hỏa song hệ đều là ngũ phẩm, còn phải có cũng đủ nộ tính, này đó đều là ta có thể bái Đường đại sư vi sư tư bản. Tính, ngươi như vậy một chút luyện khí thiên phú đều không có ngu ngốc, là sẽ không hiểu, ngươi liền tiếp tục như vậy vô tri đi xuống đi. Chính là đi ra ngoài khoác lác thời điểm, nhiều chú ý điểm, đừng thổi xe trời. Nói cái gì Đường đại sư chủ động thu ngươi vì đồ đệ. Ha ha ha ha, chuyến ra đi phải bị người cười chết ta. Ai ra, cười đến ta cũng không được. Tô Tình Nguyệt ở một bên, thật sự nghe không nổi nữa. Lê Tuyết Nhi. Ly muội muội nàng cũng là Nam Việt quốc người, cùng ngươi là một quốc gia ra tới, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Hơn nữa, này căn bản là không phải khoác lác, vừa rồi Đường đại sư là chính miệng nói, muốn cho Ly muội muội bái sư. Hơn nữa, Ly muội muội cự tuyệt lúc sau, hắn còn khuyên nàng thật lâu, nhất định phải làm nàng đáp ứng đâu. Lê Tuyết Nhi như là lúc này mới chú ý tới Tô Tình Nguyệt tồn tại, dùng khỏe mắt liếc xéo nàng, đầy mặt khinh thường chi sắc. Chương 851 người ở với ai nói chuyện? 2. Tô Tình Nguyệt, ngươi cái này liền tinh tệ đều tránh không đến, ở tinh diệu học viện hôn không đi xuống phế vật, thế nhưng còn không có lăn trở về ngươi quốc gia đâu. Còn dám như vậy cùng ta nói chuyện? Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, năm đó ngươi cùng đám kia phương Nam tới phế vật, là như thế nào cầu ta chiếu cố các ngươi sao? Lê Tuyết Nhi trào phúng mà lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, đúng rồi, các ngươi hiện tại tìm được tân mục tiêu, cho rằng Bạch Nhược Ly cái này tiểu tiện nhân, thành diễn võ trưởng thứ 8 lúc sau, là có thể che chở các ngươi, phải không? Đáng tiếc, nàng lại lợi hại, cũng bất quá là cái võ giả mà thôi, vĩnh viễn vô pháp cùng tôn quý luyện khí sư đánh đồng. Ngươi, Tô Tình Nguyệt lại là hổ thẹn, lại là tức giận, mặt đều đỏ lên, Lê Tuyết Nhi, lúc trước ngươi còn không có bái Đường đại sư vi sư thời điểm, còn không phải cùng chúng ta những người này quẹ với nhau. Ngươi muốn hoàn thành Đường đại sư cho ngươi khảo nghiệm, khi đó chúng ta giúp ngươi nhiều ít vội. Ngươi đều quên mất sao? Hiện tại thế nhưng nói loại này lời nói. Trên đời này như thế nào có ngươi như vậy mặt dày vô sỉ, lấy oán trả ơn người. Lê Tuyết Nhi bị nàng nói ra chấn tướng, rõ ràng sửng sốt một chút. Có vẻ có chút trở dạng, nhưng ngay sau đó, nàng sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn lên. Tô Tình Nguyệt, ngươi thật to gan. Ngươi dám như vậy cùng một vị cao cấp luyện khí sư học đồ nói chuyện. Ngươi biết chọc giận ta, ngươi muốn trả giá cái gì đại giới sao? Ngươi còn có nghĩ ở tinh diệu học viện hôn đi xuống. Ngươi Lê Tuyết Nhi tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nhưng vẫn là cắn cắn môi, không dám lại tiếp tục nói tiếp. Giống Lê Tuyết Nhi như vậy thiên phú luyện khí sư học đồ. Ở tinh diệu học viện địa vị, không thua gì diễn võ trưởng trước năm trung tâm học viên. Hơn nữa, còn sẽ có rất nhiều thực lực cường đại, xếp hạng dựa trước trung tâm học viên, sẽ chủ động tới lấy lòng nàng. Cho nên, Lê Tuyết Nhi tuy rằng không đối phó được Hoàng Nguyệt Ly như vậy thực lực phái, nhưng đối phó một chút Tô Tình Nguyệt loại này bình thường học viên, kia tuyệt đối chính là động động ngón tay công phu, loại này uy hiếp. Nhưng tuyệt không chỉ là đang nói mạnh miệng mà thôi. Lê Tuyết Nhi thấy nàng sợ. Đắc ý mà cười, phế vật một cái, cũng dám. Ta xem, ngươi mới là phế vật đi. Lê Tuyết Nhi bị người đánh gãy, quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Hừ hừ, Bạch Nhược Ly, ngươi cũng đừng đắc ý đến quá sớm. Ngươi tuy rằng là diễn võ trưởng thứ 8, nhưng ở ngươi phía trước, còn có 7 vị càng cường đại võ giả đâu. Nga, đúng rồi, từ tới vị kia tân sư huynh lúc sau, ngươi xếp hạng lại hàng một người, hiện tại chỉ là thứ 9. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn Lê Tuyết Nhi liếc mắt một cái, ngươi biết vị này mới tới sư huynh là ai? Ha ha, quản hắn là ai? Tóm lại, là ngươi loại này hạ tiện đồ vật, vĩnh viễn so ra kém tuyệt thế thiên tài. Lê Tuyết Nhi nói tới đây, mặt theo bản năng mà đỏ lên, bởi vì nàng tuy rằng không có tự mình nhìn thấy vị sư huynh này, nhưng nghe rất nhiều người ta nói quá, vị sư huynh này không chỉ có thực lực cao đến khó có thể tưởng tượng, còn có một trường không gì sánh kịp tuấn mỹ khuôn mặt. Lê Tuyết Nhi ở cùng Lôi Tử Sở đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, vẫn luôn muốn tìm cái càng cường đại chỗ dựa, phía trước mục tiêu là Viên công tử, hiện tại, Viên công tử bị đánh bại, nàng liền ý thức được, vị kia mới tới sư huynh, mới là xứng đôi nàng như vậy luyện khí thiên tài tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly không có sai quá nàng sắc mặt biến hóa, hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch Lê Tuyết Nhi ý tưởng, thiếu chút nữa không cười phun ra tới. Lê Tuyết Nhi nếu là biết, vị này mới tới sư huynh chính là nàng ghét nhất nhị ca Lê Mặc Ảnh, không biết có thể hay không đương trường hộp máu. Chương 852 ngươi ở với ai nói chuyện? 3. Lê Tuyết Nhi nỗ lực che giấu trụ chính mình biểu tình biến hóa, lại nói, Bạch Nhược Ly, ngươi liền cho ta chờ xem. Lần sau lại làm ta nghe được ngươi bịa đặt, nói sư phụ ta muốn nhận ngươi đồ đệ loại này lời nói dối, đừng trách ta tìm lợi hại hơn cao thủ, cho ngươi đẹp. Nói, nàng nổi giận đùng đùng mà xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, một cái cánh tay vương, vừa lúc ngăn cản nàng đường đi. Lê Tuyết Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà nói, ta nói ngươi có thể đi rồi sao? Như thế kiêu ngạo khí phách vừa nói sau, Lê Tuyết Nhi tức khắc bị khí tới rồi, hung tợn mà trừng mắt nàng. Bạch Nhược Ly, ngươi có lầm hay không? Ta hôm nay có sư phụ công đạo công tác không hoàn thành, lúc này mới thả ngươi một con ngựa, không cùng ngươi so đo, ngươi còn dám cản ta lộ. Ngươi có biết hay không ngươi ở với ai nói chuyện? Ngươi thật cho rằng ngươi là diễn võ trưởng tiền 10, là có thể đối tương lai luyện khí sư bất kính. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, ngăn chặn Lê Tuyết Nhi đường đi, trên người khí thế nháy mắt phóng thích mở ra. Bất quá là cái luyện khí sư học đồ mà thôi. Liên nhất giai luyện khí sư đều không phải. Thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Vậy ngươi lại có biết hay không, ngươi ở với ai nói chuyện? Ta như thế nào không biết? Còn không phải là diễn võ trưởng thứ 9 sao? Lê Tuyết Nhi bị trên người nàng khí thế áp chế, cảm thấy một trận tim đập nhanh chân mềm, nhưng nàng không nghĩ ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt yếu thế, vẫn là căng ra đầu nói. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng nói, bất quá là thứ 9. Nhưng cũng là thực lực xa cao hơn người võ giả. Ngươi cho rằng luyện khí sư thực ghê gớm. Luyện khí sư tôn quý, là nguyên với cường giả ban cho. Cường giả muốn tôn trọng ngươi, ngươi chính là tôn quý luyện khí sư, nếu không nghĩ, cũng bất quá là cái tu vi thấp phế vật mà thôi. Chân chính có đầu óc luyện khí sư, tuyệt không dám ở lẻ loi một mình dưới tình huống, đối thực lực so với chính mình cường đại võ giả nói như vậy lời nói. Nàng nói cũng không phải là lời nói dối. Ở thiên linh đại lục, xét đến cùng, võ đạo thực lực mới là ngạnh đạo lý. Luyện khí sư, luyện đan sư như vậy tay nghề người, thực tôn quý không sai, nhưng đây là người khác cho tôn trọng, mà không phải đương nhiên. Thật chọc giận cường giả chân chính, đối phương không quan tâm giết người, thực lực thấp kém luyện khí sư, là căn bản vô pháp phản kháng. Kiếp trước, nàng cũng là ỷ vào mộ thừa ảnh ở nàng phía sau, mới có thể hoành hành không cố kỵ. Ngươi, Hoàng Nguyệt Ly từng bước ép sát, Lê Tuyết Nhi bị áp bách đến từng bước lui về phía sau, cuối cùng, đứng thẳng không xong, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Thực hiển nhiên, ngươi chính là cái không đầu óc, xem ở chúng ta cùng là Nam Việt quốc xuất thân phân thượng, ta không ngại hao chút sức lực, giao giáo ngươi này một khóa. Hoàng Nguyệt Ly nói, trong cơ thể hỏa thuộc tính huyền lực phun trào mà ra, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo hỏa tiễn tạp hướng Lê Tuyết Nhi ngực. Lê Tuyết Nhi lập tức phát ra hét thảm một tiếng, bị đánh đến hướng ra phía ngoài bay đi. A, Lê Tuyết Nhi quăng ngã ra rất xa, mới nện ở trên mặt đất, phát ra một trận ầm ầm vang lớn, nghe tới phá lệ dọa người. Tô Tình Nguyệt thấy thế, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, quay đầu lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, càng nhiều thập phần kính sợ. Nàng thế nhưng liền đường đại sư ái đồ, trong học viện nhất có tiền đồ luyện khí sư học đồ Lê Tuyết Nhi đều dám đánh. Lê Tuyết Nhi rơi quá xa, hai người vị trí đều nhìn không tới nàng dừng ở nơi nào, chỉ có thể nhìn đến Lê Tuyết Nhi ở không trung thời điểm giống như còn hộp máu. Cái này làm cho Tô Tình Nguyệt nghĩ như thế nào cảm thấy sợ hãi. Này! Ly! Ly muội muội, ngươi thật sự đánh Lê Tuyết Nhi. Này! Này làm sao bây giờ, chúng ta gặp rắc rối nha. Chương 853 ngươi ở với ai nói chuyện? 4. Gặp rắc rối. Hoàng Nguyệt Ly tràn đầy không cho là đúng, này như thế nào kêu gặp rắc rối đâu. Tinh diệu học viện vốn dĩ liền không cấm ngăn các học viên ở trong học viện tranh đấu, chỉ cần đừng làm ra mạng người hoặc là đem người lộng phế đi là được. Ta ra tay thời điểm, vẫn là chú ý đúng mực, liền tạp như vậy một chút mà thôi, không chết được người. Tô Tình Nguyệt sắc mặt trắng xanh, thật không biết nên nói như thế nào mới hảo. Nàng vị này Ly muội muội, thực lực xác thật là đủ cường, làm người cũng thực không tồi, nhưng chính là có một chút. Nàng thật sự là quá cuồng, quá kiêu ngạo. Mỗi khi làm đứng ở bên người nàng người, đều cảm thấy trong lòng run sợ. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì a? Chính là, Ly muội muội, này không phải bình thường học viên, đánh liền đánh, đây chính là Lê Tuyết Nhi a. Đánh một cái luyện khí sư học đồ, kế tiếp phiền toái có thể to lắm a. Lê Tuyết Nhi vẫn là Đường đại sư ái đồ, Đường đại sư sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, trung tâm học viên ái mộ Lê Tuyết Nhi người quá nhiều, nàng nếu là tìm người tới trả thù ngươi, làm sao bây giờ nha? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, Tô tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng lo lắng, yên tâm, Đường đại sư còn muốn nhận ta làm đồ đệ đâu, ta thiên phú so Lê Tuyết Nhi càng tốt, hắn sẽ vì Lê Tuyết Nhi tới tìm ta phiền toái. Đến nỗi nói Lê Tuyết Nhi tìm tới hỗ trợ đánh nhau tay đấm. Ha ha, dám đến, ta sẽ làm bọn họ biết, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Tình Nguyệt gấp đến độ thẳng dậm chân, ai nha, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là, nghe nói liền diễn võ trưởng xếp hạng đệ nhất viên công tử, gần nhất đều ở theo đuổi Lê Tuyết Nhi đâu. Ngươi là không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Ngươi một cái tân sinh, tuyệt đối vô pháp cùng hắn so sánh với. Nàng cảm thấy chính mình thật là vì Hoàng Nguyệt Ly giàu thối ruột, cố tình hoàng đế không đội, cấp thái giám chết bẩm. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cười đến thực bình tĩnh, cũng chưa đánh quá, như thế nào biết ta không bằng hắn. Lại nói, hắn hiện tại cũng không phải diễn võ trường đệ nhất, Lê Tuyết Nhi không đều nói, còn có cái mới tới sư huynh so với hắn lợi hại hơn đâu. Nàng là không tin chính mình sẽ đánh không lại Nam Thiên Vực một cái võ trong viện cái gọi là thiên tài, muốn thật là như vậy. Nàng đời trước vài thập niên đều sống uổng phí. Liên tính cái kia cái gì viên công tử thực sự có như vậy nghịch thiên đi, nàng cách vách chính là còn ở đại ma vương cấp bậc Lê Mặc Ảnh đâu, thân là tinh diệu tông thiếu tông chủ, tinh diệu học viện không có gì sự tình là hắn trị không được. Nàng làm cái gì đều không cần có điều cố kỵ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm hoảng hốt. Cảm giác này, phảng phất lại về tới kiếp trước, nàng có mộ thừa ảnh chống lưng. Ở toàn bộ thiên lăng đại lục hoành hành không cố kỵ thời điểm. Ai, ngươi như thế nào không nghe khuyên bảo? Tô Tình Nguyệt tận tình khuyên bảo. Hoàng Nguyệt Ly bị nàng phiền đến chịu không nổi, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hảo, ta đã ở huyền khí các chọn lựa huyền khí, kế tiếp, cũng chỉ dư lại đi tàng kinh các tuyển công pháp huyền kỹ một việc này. Sắc trời cũng không còn sớm, ta còn muốn đi học viện nhà ăn ăn cơm đâu. Chúng ta mau nắm chặt thời gian trôi qua đi. Tô Tình Nguyệt lúc này mới xoay người, phía trước dẫn đường. Hai người đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ, mới đến mục đích địa. Tinh diệu học viện tàng kinh các, ở vào một sơn cốc mảnh đất trung tâm, tứ phía núi vây quanh, thiên nhiên chính là lợi cho phòng thủ địa hình, mà ở tàng kinh các chung quanh, lợi dụng sơn thế địa hình, bố trí một cái phi thường cường đại phòng ngự trận pháp, này phẩm giai thậm chí đạt tới lục giai. Là Hoàng Nguyệt Ly ở Tinh Diệu Học Viện nhìn đến cao cấp nhất một tòa trận pháp. Nay cũng từ mặt bên thuyết minh, tàng kinh các đối với một tòa võ viện tới nói, là cỡ nào quan trọng. Chương 854 Bạch Lưu Phong manh mối, 1. Tàng kinh các bên trong người rất không ít, nhưng lại phi thường an tĩnh, mỗi người đi tới đi lui thời điểm, đều là tay chân nhẹ nhàng, tận lực không phát ra tiếng vang tới. Hoàng Nguyệt Ly một bước vào trong đó, liền nhạy bén mà cảm giác được. Từ này building bất đồng phương vị trong một góc, đều truyền đến cường đại huyền lực dao động, thậm chí còn có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Nay liền thuyết minh, Tinh Diệu Học Viện ở trong tàng kinh các an bài rất nhiều cao thủ tọa chấn, nơi này, thế nhưng còn có thất giai cao thủ hơi thở. Cảm nhận được điểm này, Hoàng Nguyệt Ly cũng trở nên thu liễm một ít, đem chính mình huyền lực khống chế tốt, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái. Nàng đi đến trung tâm học viên chuyên môn đăng ký chỗ, móc ra lệnh bài, giao cho quản sự lão sư. Lão sư, ngươi hảo, ta là năm nay tân sinh Bạch Nhược Ly, ta là tới đổi tân sinh khảo hạch khen thưởng. Quản sự lão sư tiếp nhận lệnh bài nghiệm quá, lại không khỏi nhìn nhiều nàng vài mắt, nguyên lai, ngươi chính là cái kia tân sinh đệ nhất. Ở diễn võ trường đánh bại Lôi Tử Sở cái kia. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, là ta. Quản sự lão sư trên mặt lộ ra tươi cười, ngươi thật đúng là không đơn giản nột. Tân sinh vừa tiến đến liền trở thành diễn võ trường thứ 8, đây chính là xưa nay chưa từng có, nghe nói ngươi vẫn là Bạch Lưu Phong nữ nhi. Ngươi này thiên phú, so cha ngươi còn cường, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ a. Đều là vận khí mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly khiêm tốn nói. Tô Tình Nguyệt tràn đầy hâm mộ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng quản sự lao sư Hàn Huyên. Tàng Kinh các quản sự, cùng trong học viện mặt khác quản sự nhưng không giống nhau. Bởi vì Tàng Kinh các tầm quan trọng, không khỏi xuất hiện công pháp tiết ra ngoài linh tinh ngoài ý muốn sự kiện, Tàng Kinh các bất luận cái gì một vị quản sự, tu vi đều ở năm trọng cảnh 5 tầng trở lên. Các nàng trước mặt vị này quản sự lao sư, chính là 6 trọng cảnh võ giả, ở tinh diệu học viện lao sư bên trong đều là cường giả. Ngày thường liền tính đối trung tâm học viên, thái độ cũng là không nóng không lạnh. Hiện tại, đối Hoàng Nguyệt Ly khách khí như vậy. Có thực lực, chính là không giống nhau a. Ha ha, ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi được đến khen thưởng, là có thể nhậm tuyển Tàng Kinh các tiền tam tầng công pháp cùng huyền kỹ, tổng cộng 2 môn, ngươi nhưng đến hảo hảo tuyển. Nói, quản sự lao sư chỉ Tàng Kinh các bên trong. Ta cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút đi. Tàng Kinh các tổng cộng là 4 tầng, tầng thứ nhất phòng là dậu, tuất, hợi mở đầu, mỗi một chữ hào mặt sau đều là 12 cái phòng, gửi tất cả đều là hoàng giai công pháp huyền kỹ, tầng thứ hai ngọ, trưa, thân mở đầu, các 9 phòng, gửi huyền giai trúng phẩm, hạ phẩm công pháp huyền kỹ, tầng thứ ba mão, thần, tị mở đầu, các 6 cái phòng, gửi huyền giai thượng phẩm công pháp huyền kỹ, còn có tầng thứ tư, cũng chính là tối cao một tầng, tử, xấu. Dân mở đầu, cách chỉ có 3 cái phòng, bên trong có địa giai hạ phẩm công pháp huyền kỹ. Ngươi hiện tại có thể đi vào, chính là tiền tam tầng, đối tam trọng cảnh võ giả tới nói, có thể học tập 2 môn huyền giai thượng phẩm bí tịch, tuyệt đối là có thể thực lực đại tiến. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, bay lên không gian rất lớn, kiến nghị đều lựa chọn công pháp loại, có trợ giúp ngươi về sau tu luyện. Là một khu nhà võ viện tới nói, có thể còn có lớn như vậy lượng công pháp. Tuyệt đối là một kiện đáng giá khoe ra sự tình, càng đừng nói, còn có suốt 9 phòng địa giai công pháp huyền kỹ. Nếu là ở học viện bên ngoài, bất luận cái gì một quyển địa giai công pháp đều là có thể bán ra kinh người giá trên trời tới. Cũng khó trách Tàng Kinh các như vậy để phòng nghiêm ngặt. Ta hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly cảm tạ quản sự lão sư, liền hướng trong Tàng Kinh các bộ đi đến. Chương 855 Bạch Lưu Phong manh mối, 2. Tô Tình Nguyệt cũng tưởng đuổi kịp, lại bị ngăn cản xuống dưới. Chỉ có đạt được đổi tư cách người, mới có thể tiến vào, vị này học viên, vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Tô Tình Nguyệt sắc mặt cứng đờ, lui mở ra, ngượng ngùng cười nói, kia, Ly muội muội, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng hảo, ta nếu không bao nhiêu thời gian, liền sẽ ra tới. Quản sự lao sư nghe vậy, lập tức không cao hứng mà nhăn lại mi, ngắt lời nói, Bạch cô nương, ta chính là phải nhắc nhở ngươi, cho dù là trung tâm học viên, muốn tiến vào Tàng Kinh các tầng thứ 3 đổi lấy công pháp huyền kỹ, cơ hội như vậy cũng là không nhiều lắm. Ngươi nhất định phải hảo hảo lựa chọn công pháp, không cần lãng phí cơ hội này. Dùng nhiều điểm thời gian, nhiều nhìn xem. Tô Tình Nguyệt cũng nói, đúng vậy, Ly muội muội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng vội. Chậm rãi tuyển, ta không vội. Ở nàng xem ra, tuyển công pháp cùng tuyển huyền khí, kia chính là hoàn toàn không giống nhau. Lựa chọn huyền khí thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể bởi vì chính mình ánh mắt hảo, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền khí tỷ lệ, ánh sáng từ từ, tới phán đoán chúng nó ưu khuyết. Nhưng là, công pháp tốt xấu là vô pháp từ bề ngoài nhìn ra tới, cho dù là dựa theo phẩm giai phân loại, nhưng cụ thể nào một quyển thích hợp chính mình, đều đến mở ra tới từng cuốn mà xem. Chẳng sợ mỗi vốn là xem đệ nhất trang, kia đều phải tiêu phí thật nhiều thời gian. Cho nên, đây là mau không đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, không có nhiều làm giải thích, trực tiếp xoay người đi vào. Trong tàng kinh các bộ, quả nhiên giống quản sự lao sư giới thiệu, tầng thứ nhất mới vừa vào đi địa phương, chính là hợi tên cửa hiệu phòng, từ hợi tự nhất hảo, đến hợi tự số 12, một đường bài khai, bên trong tràn đầy, tất cả đều là đủ loại công pháp cùng huyền kỹ. Phía trước phòng, Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa dừng lại, lập tức hướng bên trong đi đến, vẫn luôn tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 học viên nhân số, lập tức liền ít đi rất nhiều, đại khái chỉ có mười mấy người ở bên trong. Nhìn thấy nàng như vậy một cái rõ ràng tuổi rất nhỏ nữ hài tử hướng bên này đi tới, một cái nam học viên đứng dậy nói, vị này sư muội, nơi này đã là tầng thứ 3, chỉ có trung tâm học viên mới có thể tiến vào, ngươi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có trả lời hắn, chỉ là lấy ra thân phận lệnh bài, ở cửa pháp trận mắt trận thượng lung lay một chút, môn liền khai, nàng trực tiếp đi vào. Trong phòng người đều là ngẩn ra, lại nhìn về phía nàng ánh mắt đều thay đổi. Như vậy tuổi tác, vừa thấy chính là tân sinh, còn có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ 3, thân phận cơ hồ rõ như ban ngày. Này, đây là cái kia trong truyền thuyết tân sinh đệ nhất Bạch Nhược Ly đi. Không sai, khẳng định chính là nàng. Nghe nói nàng đạt được tân sinh đệ nhất khen thưởng, chính là có thể tới tàng kinh các 3 tầng lựa chọn sử dụng 2 môn công pháp. Không nghĩ tới nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, phía trước chúng ta học viện kia mấy cái giáo hoa, đều so ra kém nàng A. Lớn lên xinh đẹp có cái gì hiếm lạ? Nhân gia cũng không phải là dựa mặt ăn cơm, diễn võ trưởng xếp hạng thứ 8. Thiên A, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Ta đời này đều đừng nghĩ đạt tới đi. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đều có chút tò mò mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên này nhìn qua. Cũng không biết nàng như vậy thiên tài, sẽ lựa chọn cái dạng gì công pháp huyền kỹ đâu. Ta cũng hảo muốn biết ta. Nghe nói nàng ngộ tính rất cao, nhất định sẽ lựa chọn rất khó tu luyện, nhưng là uy lực rất mạnh công pháp đi. Kia cũng chưa chắc. Ánh mắt mọi người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng, muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết tinh diệu học viện thượng trăm năm tới ngộ tính tối cao tân sinh, sẽ tuyển cái gì bí tịch tới tu luyện. Chương 856 Bạch Lưu Phong manh mối, 3. Hoàng Nguyệt Ly biết mọi người đều đang xem nàng, nhưng lại không để trong lòng. Nàng ánh mắt đảo qua trên kệ sách từng hàng bí tịch, trong lòng không ngừng mà chuyển ý niệm. Nàng kiến thức thực quảng, không cần giống bình thường học viên như vậy từng cuốn lật xem, chỉ cần nhìn xem thư danh, là có thể biết cái đại khái, cho nên có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Thực mau, nàng liền đem đệ nhất bài trên kệ sách bí tịch đều quét một lần, không có tìm được vừa lòng, lại đi phía trước đi tới đệ nhị bài kệ sách trước mặt. Đáng tiếc, có thể làm Hoàng Nguyệt Ly để mắt công pháp huyền kỹ, thật sự là quá ít, nàng chỉ chốc lát sau công phu, liền đi qua mười mấy bài kệ sách, vẫn là không có nhìn đến một quyển có thể làm nàng ánh mắt sáng lên. Mà ở nàng phía sau, những cái đó chừng lớn con mắt nhìn nàng trung tâm các học viên, đã hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Vì cái gì cái kia tân sinh đệ nhất đi được nhanh như vậy? Căn bản là không có dừng lại hảo hảo xem vừa thấy a. Nàng rốt cuộc là đang tìm cái gì? Đúng vậy, thật là kỳ quái. Nàng bộ dáng này, có thể tìm ra chính mình yêu cầu bí tịch sao? Chọn lựa công pháp huyền kỹ, đây chính là rất tinh tế sự tình, căn bản cấp không tới. Nàng như vậy cưỡi ngựa xem hoa, có thể nhìn ra điểm cái gì a? Ai, nghe nói nàng là từ một cái biên cảnh tiểu quốc tới, chỉ sợ trước kia không có cơ hội tại như vậy đại tàng kinh các chọn lựa bí tịch kinh nghiệm đi. Còn tưởng rằng như vậy nhìn xem là có thể tìm được thích hợp chính mình. Xem ra, nàng lần này chỉ có thể tùy tiện chọn hai buồn, xem như đến không. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhận định, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không biết chính mình đang làm gì, đều đối nàng có chút thất vọng. Vốn đang muốn nhìn một chút, cái này trăm năm vừa thấy thiên tài tân sinh sẽ tuyển cái gì công pháp, có thể đối chính mình có cái gì tham khảo tác dụng. Hiện tại xem ra, chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Ly mới mặc kệ người khác suy nghĩ cái gì, tiếp tục khắp nơi đi tới, này gian mão tự nhất hào phòng, nàng đã toàn đi dạo một lần, không có nhìn đến thích hợp. Nàng đang muốn đi tiếp theo cái phòng, đồng nhiên, khỏe mắt ngó tới rồi cái gì, ánh mắt sáng lên. Phòng trong một góc, cũng chất đống một ít thư tịch. Chỉ là, trên kệ sách chỉnh tề sắp hàng những cái đó bí tịch, tuy rằng mới cũ không đồng nhất, nhưng ít ra là sạch sẽ ngăn nắp, một ít đặc biệt cũ xưa quyển chủ, còn bị đặc biệt bỏ thêm khởi bảo hộ tác dụng thư sắc ở bên ngoài. Mà đôi ở góc này đó liền không giống nhau, thoạt nhìn nhăn rung gió, rách tung tóe. còn phiếm điểm điểm hoàng ngân. Nếu không phải đặt ở tàng kinh các như vậy địa phương, chỉ sợ người khác còn sẽ cho rằng, đây là một chồng cũ giấy bản đâu. Hoàng Nguyệt Ly một cái bước xa đi qua, từ này một đống tàn phá thư tịch bên trong rút ra một quyển. Nay buồn bí tịch cũ đến có thể, ở bí tịch đằng trước, có một tảng lớn xé rách dấu vết, hiển nhiên trước nửa bộ phận có ít nhất mấy chục trang đều đã bị người xé xuống, ngay cả bìa mặt đều không có. Càng thêm không xong chính là, còn lại phía sau vài tờ, cũng căn bản là không phải bình thường văn tự, mà là căn bản xem không hiểu các loại nòng nọc trạng ký hiệu. Nhưng chính là như vậy tàn khuyết không được đầy đủ một quyển công pháp, lại làm Hoàng Nguyệt Ly lộ ra tươi cười. Thoạt nhìn, Tinh Diệu Học Viện vẫn là có điểm chữ hàng, thế nhưng, còn có này bổn Thiên Vũ Tiên Phổ. Thiên Vũ Tiên Phổ là nàng kiếp trước ở một chỗ thượng cổ bí cảnh trung rèn luyện khi tìm được một quyển thần giới lưu truyền tới nay cầm phổ. Đối với bình thường cầm sư tới nói, loại này cầm phổ chỉ có thể là dùng để diễn tấu âm nhạc, nhưng đối nàng như vậy tinh thần lực cực kỳ cường đại, sử dụng đàn cổ làm vũ khí võ giả tới nói, thượng cổ cầm phổ lại tương đương với là một môn cao thâm huyền kỹ. Chương 857 Bạch Lưu Phong manh mối 4. Chẳng qua, ở hiện nay Thiên Lang Đại Lục, có thể truyền thừa đàn cổ huyền kỹ võ giả đã phi thường thưa thớt, chân chính có sở thành tựu chỉ có Hoàng Nguyệt Ly một cái, cho nên thượng cổ cầm phổ bản thân cũng không đáng giá. Kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly được đến Thiên Vũ Tiên Phổ lúc sau, phát hiện cầm phổ uy lực rất lớn, là một môn thiên giai huyền kỹ. Nhưng là, lại không biết như thế nào, thiếu mặt sau nửa buồn. Nàng lúc ấy suy nghĩ rất nhiều biện pháp, dùng cửu giai huyền khí làm treo giải thưởng, hướng toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục thu thập này buồn cầm phổ, lại trước sau tìm không ra tới. Không nghĩ tới, lại ở Tinh Diệu Học Viện Tàng Kinh Các, phát hiện hạ phiên bản cầm phổ tung tích. Hoàng Nguyệt Ly vui dạo dực mà cầm này nửa buồn Thiên Vũ Tiên Phổ, lật xem một lần, liền đem nó thu lên. Mắt thấy nơi này đã không có gì đẹp, nàng quay người lại, liền chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua cửa thời điểm, liền nhìn đến vừa rồi cùng nàng đáp lời cái kia nam học viên, chính vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đón đi lên. Cái kia, Bạch sư muội, ta nhắc nhở ngươi một chút, tuy rằng này bổn bí tịch không hoàn chỉnh, hơn nữa vẫn là ở chuẩn bị xử lý rất phế thư đôi tìm ra, nhưng là ngươi nếu muốn mang theo nó rời đi tàng kinh các, vẫn là sẽ chiếm dụng ngươi một quyển nhưng đổi công pháp danh lệch. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ân, ta đã biết, cảm ơn sư huynh. Nam học viên thấy nàng vẫn là nhéo kia buồn bí tịch, nhíu nhíu mày, lại nhịn không được khuyên nhủ, này, ngươi thật đúng là tính toán đổi này buồn bí tịch. Hoàng Nguyệt Ly nói, không sai. Nam học viên nói, kỳ thật, này đó bản thiếu bí tịch đặt ở nơi đó, cũng có đã nhiều năm, ta tiến Tinh Diệu Học Viện thời điểm liền thấy được. Những cái đó bí tịch sắc thật phẩm giai rất cao, đều là địa giai trở lên công pháp cùng huyền kỹ. Lại bởi vì không được đầy đủ, bị đặt ở tầng thứ 3. Trước kia cũng có trung tâm học viên xếp hạng dựa trước thiên tài, ham này đó là địa giai công pháp, muốn chiếm cái tiện nghi, cho nên đổi thiếu trang công pháp trở về. Kết quả, đều không ngoại lệ đều không có luyện thành. Ngược lại lãng phí chân quý đổi cơ hội. Hơn nữa, những người đó lúc ấy đổi, cũng bất quá là thiếu một hai trang công pháp, ngươi cái này chính là thiếu hơn phân nửa bổn A. Lại nói, này bổn bí tịch mặt trên liền cái tự đều không có, đều là chút quỷ vẽ bùa giống nhau đồ kỳ, ngươi. Ngươi thật muốn chọn này bổn trở về. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng buồn cười, này đó từ nhỏ bị trở thành thiên tài tới bồi dưỡng võ giả, đối âm nhạc linh tinh đọc qua quả nhiên rất ít. Liền đây là cầm phổ cũng không biết. Bất quá, cái này nam học viên tuy rằng nhiều chuyện, lại cũng là một mảnh hảo tâm, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ đắc tội hắn. Cảm ơn sư huynh nhắc nhở, ta xem này bổn bí tịch phẩm giai tối cao, hình như là thiên giai hạ phẩm. Tuy rằng chỉ có nửa bổn, nhưng ta đời này còn không có gặp qua thiên giai huyền kỹ đâu. Ta nhất định phải trở về cúng bái một chút, coi như được thêm kiến thức. Dù sao đổi bí tịch cơ hội, về sau còn sẽ có sao. Kia không có việc gì ta liền đi trước. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, chiều hắn gật gật đầu, xoay người rời đi. Lưu lại nam học viên một bộ bị sét đánh biểu tình, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng. Những người khác cũng nhìn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Cái kia tân sinh đệ nhất rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì đâu. Ai biết được. Cho rằng chính mình tiến giáo là có thể vọt vào diễn võ trường tiền 10, cho nên tự mình bành trướng đến quá lợi hại đi. Tàn khuyết hơn phân nửa bổn công pháp, còn tưởng luyện thành. Xem nàng lãng phí lần này đổi cơ hội, về sau như thế nào khóc đi. Chương 858 Bạch Lưu Phong manh mối, Nam. Hoàng Nguyệt Ly rời đi Mao tự nhất hào phòng, dọc theo sâu thẳm hẹp dài hành lang, tiếp tục đi phía trước. Mao tự số 2, Mao tự số 3, Mao tự số 4. Nàng nhìn hành lang hai bên treo một đám biển số nhà, trong đầu đống nhiên hiện lên cái gì, lại có chút chảo không được. Thẳng đến nàng lại ở Mao tự số 2 trong phòng dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì lúc sau, lại lần nữa đứng ở hành lang, nàng lại bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Đúng rồi, nàng cha Bạch Lưu Phong lưu lại kia cái tinh diệu học viện trung tâm học viên thân phận lệnh bài mặt sau, có khác mấy chữ, chính là, dần tự số 3, tả 11, thượng nhị 9. Lúc ấy, nàng ở Nam Việt quốc thời điểm, đối này mấy cái bí hiểm giống nhau con số, căn bản là vô pháp lý giải, nhưng là, hiện tại, nhìn này đó phòng dãy số, nàng đống nhiên liền minh bạch lại đây. Dần tự số 3. Kia hiển nhiên chính là tàng kinh các gửi công pháp huyền kỹ phòng dãy số. Mà tả 11, thượng nhị 9, dựa theo nàng vừa rồi ở mặt khác phòng nhìn đến, hẳn là kệ sách đánh số cùng công pháp đánh số. Nói cách khác, Bạch Lưu Phong cho nàng lưu lại di vật, hẳn là chính là ở tinh diệu học viện tàng kinh các bên trong. Chẳng lẽ nói, hắn lưu lại chính là một quyển cái gì thiên giai công pháp? Kia nhưng ngàn vạn không cần a. Thiên giai công pháp nàng thật sự không có hứng thú. Còn không bằng cho nàng chừa chút cái gì cao cấp tài liệu. Hoàng Nguyệt Ly kìm nén không được trong lòng nhảy nhót, mê hoặc thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cuộc hiểu được, đã biết manh mối. Xem ra, đến tinh diệu học viện tới quả nhiên là chính xác lựa chọn. Nàng lúc này tự nhiên là không rảnh lo chọn lựa công pháp như vậy việc nhỏ, vội vàng xoay người hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới, thực mau, liền chạy tới dần tên cửa hiệu phòng cửa. Chính là, tới rồi cửa, Hoàng Nguyệt Ly bước chân lại ngừng lại. Nhìn cửa phòng ngự pháp trận, nàng đống nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, dần tự số 3 phòng, đó là ở tàng kinh các tầng thứ 4A. Nàng hiện tại, căn bản không có cái này quyền hạn có thể tiến vào. Tuy rằng, lấy nàng trận thuật trình độ, cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ trước mặt cái này phòng ngự pháp trận, nhưng là, tàng kinh các dù sao cũng là có 7 trọng cảnh cao thủ tọa chấn, vạn nhất kinh động bọn họ, nàng hôm nay liền rất khó thoát thân. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cửa nghĩ nghĩ, xoay người, về tới tàng kinh các lối vào. Quản sự lao sư vừa thấy đến nàng ra tới, tức khắc lộ ra kinh dị biểu tình. Bạch cô nương, ngươi nhanh như vậy liền chọn xong rồi. Tốc độ không khỏi có chút quá nhanh đi. Ta vừa rồi không phải nhắc nhở ngươi sao? Chọn lựa công pháp nhất định phải thận trọng khởi kiến. Ngươi thật sự đều nhìn kỹ qua sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Lão sư, ta cũng không có chọn xong. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, muốn cái gì điều kiện, ta mới có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ 4. Quản sự lão sư sửng sốt, tàng kinh các tầng thứ 4. Ngươi liền nghĩ muốn đi tầng thứ 4. Hắn có vẻ tương đương không tán đồng, ngươi tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng rốt cuộc mới vừa vào học, cũng không học quá mấy môn công pháp, tầng thứ 3 địa giai hạ phẩm bí tịch, đã cũng đủ ngươi học tập. Nói câu không khách khí nói, võ đạo tu luyện, cũng muốn chú ý tuần tự tiệm tiến, không thể quá đua đòi a. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, tận lực khắc chế chính mình vạn phần cấp bách tâm tình. Lão sư, ngươi nói đạo lý ta đều minh bạch. Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút, ta muốn thế nào mới có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ 4 chọn lựa công pháp. Ta hiện tại đã là diễn võ trưởng tiền 10, còn không thể tiến vào, có phải hay không muốn trở thành xếp hạng đệ nhất trung tâm học viên, mới có thể tiến vào. Chương 859 Bạch Lưu Phong manh mối, 6. Nhớ năm đó, Bạch Lưu Phong chính là trung tâm học viên đệ nhất danh, hắn có thể đem manh mối tàng đến dần tự số 3 trong phòng, tự nhiên thuyết minh. Hắn có tiến vào tư cách. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới chính là, quản sự lao sư nghe vậy, thế nhưng lắc lắc đầu. Cũng không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Liên tính là xếp hạng đệ nhất trung tâm học viên, cũng không thể tùy ý ra vào tàng kinh các tầng thứ 4. Muốn đi tầng thứ 4 chọn lựa công pháp huyền kỹ, yêu cầu chính là học viện vinh dự điểm. Vinh dự điểm? Kia lại là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày hỏi. Vinh dự điểm? Chính là vì học viện làm ra đặc thù cống hiến khen thưởng. Loại này đặc thù cống hiến, là xác xác thật thật có thể vì học viện mang đến trọng đại chỗ tốt, không phải bình thường đạt được một lần khảo hạch đệ nhất là có thể được đến. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn đến càng khẩn. Cái gì đặc thù cống hiến, nghe tới so đạt được đệ nhất danh muốn khó hơn nhiều. cũng không biết tinh diệu học viện tiêu chuẩn là cái gì. Kia cái gì lại là đặc thù cống hiến đâu. Những cái đó là có thể đạt được vinh dự điểm cống hiến. Quản sự lao sư ngày thường khó được có như vậy kiên nhẫn, rốt cuộc những việc này, ở học viên nhập học thời điểm, đều sẽ được đến một quyển sách nhỏ tiến hành giảng giải. Nhưng xem ở Hoàng Nguyệt Ly là tân sinh, hoàn toàn đi vào giáo mấy ngày, hơn nữa vẫn là như vậy một cái hiếm thấy thiên tài phân thượng, quản sự lao sư vẫn là phá lệ cho nàng giải thích lên. Đặc thù cống hiến có rất nhiều loại, tỉ như, ở Nam Thiên vực mặt khác võ viện khiêu chiến tinh diệu học viện thời điểm, nếu có thể đại biểu học viện xuất chiến, đánh bại đối thủ, vậy có thể đạt được vinh dự điểm. Lại tỉ như, Nam Thiên vực mỗi cách 5 năm, sẽ tổ chức một lần thiếu niên võ giả đại tái, đạt được hảo thứ tự, cũng sẽ có vinh dự điểm. Lại tỉ như, quản sự lao sư lưu loát mà nói một đồng lớn, Hoàng Nguyệt Ly càng nghe, trong lòng càng là lạnh cả người. Kia! Lao sư, gần nhất có hay không học viện hướng tinh diệu học viện khiêu chiến? Tiếp theo giới thiếu niên võ giả đại tái, còn có bao nhiêu lâu tổ chức? Cái này sao? Chúng ta tinh diệu học viện hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng Nam Thiên vực đệ nhất võ viện, đã có mười mấy năm đều không có học viện khác dám đến hướng chúng ta khiêu chiến. Nói, quản sự lao sư định định ngực, một bộ có chung vinh dự bộ dáng, thiếu niên võ giả đại tái, năm trước vừa mới tổ chức quá một lần, tiếp theo còn phải 4 năm đâu. Hoàng Nguyệt Ly quả thực liền hết trô nói rồi, khó mà tin được chính mình vận khí có như vậy bối. Nghe quản sự lao sư nói như vậy, chính mình không phải hoàn toàn không có cách nào tiến vào tảng kinh các tầng thứ tư. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt khó coi, quản sự lao sư lời nói thâm thía mà bổ sung nói, người trẻ tuổi A, không cần như vậy nóng nội sao. Trong học viện có đôi khi cũng sẽ thường thường có chút đặc thù tình huống, sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, có thể đạt được vinh dự điểm. Ngươi ở trong học viện ngây ngốc 2-3 năm, khẳng định sẽ có cơ hội, hà tất như vậy cấp đâu. Trước đem tầng thứ 3 công pháp luyện luyện hảo là được. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, cũng không nghĩ cùng quản sự lao sư nhiều giải thích. Nếu biết chính mình hôm nay khẳng định vào không được tầng thứ 4, nàng đảo cũng bình tĩnh xuống dưới. Biện pháp luôn là có, chỉ có thể về sau lại suy nghĩ. Nàng xoay người lại vào tàng kinh các, ở tầng thứ 4 cửa vòng một vòng. Đại khái nhớ kỹ quanh thân địa hình vị trí. Sau đó, nàng tùy tiện vào một gian tầng thứ 3 phòng, nhìn đến một quyển còn tính có thể địa giai hạ phẩm huyền kỹ, liền mang theo ra tới. Đi vào tàng kinh các cửa, nàng đem này bổn huyền kỹ cùng thiên vũ tiên phổ bản thiếu cùng nhau, đưa cho quản sự lao sư. Chương 860 tiểu hồ ly ôm gối, 1. Quản sự lao sư nhìn đến nàng đặt lên bàn hai bổn bí tịch, mày lập tức liền nhíu lại. Này! Bạch cô nương, đây là ngươi chọn lựa tuyển hai bổn bí tịch. Đúng vậy. Hoàng Nguyệt Ly nói. Quản sự lao sư phi thường vô ngữ mà nhìn nàng một cái, ngươi xác định ngươi muốn tuyển này hai bổn. Một quyển là thiên giai công pháp tàng quyển, thiếu hơn phân nửa bổn, hoàn toàn không có khả năng luyện thành, còn có một quyển là thổ thuộc tính địa giai hạ phẩm huyền kỹ. Ngươi không phải hỏa thuộc tính sao? Tuyển một quyển thổ thuộc tính làm gì? Vẫn là một môn huyền kỹ. Công pháp chính là so huyền kỹ khó hơn nhiều. Hoàng Nguyệt Ly không tiêu ngạo không xiểm định mà nói, ta đều có tính toán, thỉnh lão sư cho ta đăng ký đi. Nàng tuyển đệ nhị bổn bí tịch, là thổ thuộc tính phòng ngự loại huyền kỹ. Nàng bản thân chủ tu chính là hỏa thuộc tính công pháp, nhưng là, hỏa thuộc tính ở công kích thượng tương đối có ưu thế, phòng ngự thượng liền có điều khiếm khuyết, cho nên nàng riêng tuyển một quyển để phòng ngự cường xưng thổ thuộc tính huyền kỹ, dùng để tham khảo một chút. Quản sự lao sư đối cái này tân sinh đệ nhất đã hoàn toàn chịu phục. Từ nàng tiến tàng kinh các đại môn bắt đầu, chính mình cho nàng như vậy nhiều lương tâm kiến nghị. Chính là, nàng khét ngược, liền cùng không nghe thấy dường như, làm ra lựa chọn, căn bản là cùng thường nhân không giống nhau, đem hắn tận tình khuyên bảo kiến nghị tất cả đều trở thành gió thoảng bên tai. Thật là ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú, liền cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Quản sự lao sư hừ lạnh một tiếng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, học viện có quy định, một cái học viên chỉ có thể đồng thời tu luyện hai bổn tàng kinh các bí tịch. Nói cách khác, nếu này hai bổn bí tịch ngươi đều không có luyện thành nói, kia chẳng sợ ngươi về sau lại có đổi bí tịch cơ hội, cũng không thể lại mượn mặt khác bí tịch. Ngươi xác định còn muốn mượn sao? Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự gật đầu, xác định. Quản sự lao sư cũng lười đến lại khuyên, tiếp nhận bí tịch, thế nàng hoàn thành đăng ký. Hoàng Nguyệt Ly ở mọi người khe khẽ nói nhỏ chung, rời đi tàng kinh các. Vội cả ngày, nàng mới về tới chính mình trong viện, đẩy khai cửa phòng, nàng đã bị khiếp sợ. Ở nàng buổi sáng phô đến chỉnh chỉnh tề tề giường đệm thượng, nằm một cái quần áo nửa cởi mỹ nam tử. Ngươi, Lê Mặc Ảnh, ngươi ở ta nơi này làm gì? Ngươi không biết đây là ta phòng. Không trải qua chủ nhân đồng ý, ngươi như thế nào không biết xấu hổ tiến vào. Lê Mặc Ảnh dùng tay nửa chi đầu, trên người ăn mặc màu đen áo ngủ, lỏng lẻo mà khoác ở trên người, ngực tảng lớn cơ bắp đều quả lộ ra tới. Hắn một đầu tóc dài tựa hồ vừa mới tẩy quá, còn không có làm thấu, ngọn tóc còn ở nhỏ nước, từ hắn hình dáng hoàn mỹ gương mặt bên cạnh trượt xuống dưới, mang theo lười biếng mị hoặc. Hoàng Nguyệt Ly tuy là ở nổi nóng, nhìn đến tình cảnh này, cũng là theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng. Ta lặc cái đi, người này nam nhân. Thật đúng là sinh đến quá hoàn mỹ, mười phần yêu nghiệt. Lê Mặc Ảnh thâm trầm mắt đen nhìn chăm chú nàng, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Vật nhỏ, ngươi nói lời này, không khỏi liền quá mức khách khí. Chúng ta chính là vị hôn phu thê, phòng của ngươi. Còn không phải là ta phòng. Hoàng Nguyệt Ly khóe miệng chịu chịu, ngươi cũng biết, chúng ta là chưa lập gia đình phu thê. Còn không có thành thân, ngươi liền chạy đến ta trong phòng tới. Không biết nước nào có như vậy thái quá quý củ. Lại nói, ta đồng ý ngươi vào cửa sao. Lê Mặc Ảnh không cho là đúng mà nói, ngươi tuy rằng không đồng ý, nhưng là, nhà ngươi linh sủng đồng ý nha. Vẫn là nó tự mình cho ta khai môn đâu. Chương 861 Tiểu Hồ Ly Ôm Gối, 2. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, ngay sau đó xanh cả mặt, nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ hét, vượng, tài. Từ cửa phòng phương hướng, chuyên đến một trận bùm bùm tiếng vang, như là có nhân tình cấp dưới đụng ngã thứ gì. Hoàng Nguyệt Ly một cái bước xa vọt tới cửa, kéo ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái hoảng sợ chạy trốn mà ra nho nhỏ thân ảnh. Tiểu Phượng Hoàng một bên chạy, một bên đều sắp khóc. Anh, hắn thật là quá vô tội, quá hoan uổng. Một cái là đáng sợ nữ ma đầu, một cái là so nữ ma đầu càng thêm khủng bố đại ma vương, cái nào hắn đều không thể trêu vào nha. Lê Mặc Ảnh như vậy khủng bố tồn tại, làm hắn mở cửa, hắn dám không khai sao. Lúc ấy nó toàn bộ điểu đều dọa choáng váng được không? Nhưng là mở cửa, nó lại muốn lọt vào nữ ma đầu trả đũa. Anh làm Phượng Hoàng thật là quá khó dây vào. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến không nhẹ, nhưng không đợi nàng ra bên ngoài chạy, đã bị Lê Mặc Ảnh từ phía sau kéo lại. Nam nhân rắn chắc cánh tay từ nàng bên hông vòng qua, đem nàng khấu ở trong lòng ngực. Cường kiện hữu lực ngực từ sau dán lên nàng phần lưng, một cổ nhiệt khí, xuyên thấu qua nàng quần áo truyền đến, Hoàng Nguyệt Ly mặt nháy mắt liền có chút đỏ lên. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Lê Mặc Ảnh cúi đầu, ở trên mặt nàng khẽ hôn một cái, cười nói, ngày hôm qua chúng ta đều đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau qua, hiện tại ôm một cái có quan hệ gì? Ngươi hôm nay cả ngày đều không ở trong viện, đi đâu vậy? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lại chịu chịu, cái gì thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Ngày hôm qua chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Ta thực cảm tạ ngươi ngày hôm qua ở ta tiến giai thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp, nhưng là không đại biểu ngươi có thể như vậy động tay động chân. Lê Mặc Ảnh buông lỏng tay ra, vô tội mà nói, hảo, không chạm vào ngươi liền không chạm vào ngươi, ngươi cũng không cần như vậy hung sao. Ngày hôm qua, ta chính là giúp ngươi đại ân. Còn tiêu hao thật nhiều huyền lực, ngươi còn đối với ta như vậy. Chẳng lẽ không nên ngẫm lại như thế nào báo đáp ta sao? Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng hắn một cái, ngươi muốn làm cái gì? Tuy rằng nàng xác thật rất cảm tạ Lê Mặc Ảnh, cũng nghĩ kỹ rồi muốn tìm thích hợp cơ hội hồi báo hắn một chút, nhưng là, hắn thế nhưng chính mình tìm tới môn tới muốn người báo đáp. Này nếu là không có âm mưu liền có quỷ. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh lập tức nói, tục ngữ nói đến hảo. Đại ân đại đức, không có gì báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy, mơ tưởng. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên cằm, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bị nàng như vậy không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, Lê Mặc Ảnh cảm thấy có điểm bị thương, nắm tay theo bản năng mà nắm chặt. Trước kia bị vật nhỏ này cự tuyệt, hắn còn không có tức giận như vậy, bởi vì cảm thấy nàng chỉ là không hiểu nam nữ mà thôi. Chính mình có thể chậm rãi giáo nàng. Chính là, ở đã biết Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có người lúc sau, hắn liền thường thường sẽ lâm vào một loại nôn nóng cảm giác chung. Có đôi khi hắn thật muốn trực tiếp bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly bả vai, đem nàng ấn ở trên giường, ép hỏi nàng, làm nàng nói ra nam nhân kia tên. Sau đó liền đi đem nam nhân kia cấp nhất kiếm thọc chết. Hoàng Nguyệt Ly thật không có tưởng quá nhiều, nàng ngày thường chính là như vậy cự tuyệt Lê Mặc Ảnh, lúc này đây, tự nhiên cũng là đồng dạng. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy, Lê Mặc Ảnh là thiệt tình muốn cho nàng lấy thân báo đáp. Chính là, nàng nói xong lúc sau, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà ngẩng đầu, liền nhìn đến nam nhân kia mặt tâm trầm, ánh mắt đều lánh úp vô cùng, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chương 862 Tiểu Hồ Ly ôm gối, 3. Ngươi như thế nào lạc? Hoàng Nguyệt Ly không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt, đồng nhiên cảm thấy có điểm bất an. Nàng rất ít nhìn thấy Lê Mặc Ảnh như vậy biểu tình, tổng cảm thấy. Người nam nhân này lúc này thoạt nhìn, tựa hồ có điểm khủng bố. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đêm qua cho ta truyền huyền lực thời điểm, tiêu hao quá lớn sao? Trước mặt vật nhỏ một chút cũng không biết hắn cái gì sinh khí, Lê Mặc Ảnh trong lúc nhất thời lại là sinh khí, lại là vô lực. Chính là, hắn cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly ngày đó nói chuyện thời điểm, là không có ý thức, cho nên nàng căn bản không phát hiện chính mình bí mật đã bại lộ. Lê Mặc Ảnh cầm quyền, nỗ lực gáp chế chính mình chiều nàng phát hỏa xúc động. Hán! Không thể đem nói xuyên. Thật sự nói ra, kia hắn liền thật sự một chút cơ hội đều không có. Hai người chi gian, nhất định sẽ thực xấu hổ, có lẽ vật nhỏ càng sẽ không theo hắn nói chuyện. Hơn nữa dựa vào Hoàng Nguyệt Ly kiêu ngạo cùng cường thế, nếu hắn thật sự xúc động mà đối nàng thích nam nhân làm ra cái gì tới nói, hai người về sau chỉ sợ liền bằng hữu đều làm không được. Cho nên, hắn vẫn là cần thiết nhịn xuống. Lê Mặc Ảnh rất rõ ràng, hắn lớn nhất ưu thế, chính là hắn là hiện tại bồi ở Hoàng Nguyệt Ly bên người nam nhân. Hơn nữa, hắn đã cứu nàng, trợ giúp quá nàng, làm Hoàng Nguyệt Ly vô pháp giáp mặt cùng hắn trở mặt, chỉ có thể tiếp thu hắn thường thường mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cho nên, hắn chỉ cần ăn vạ Hoàng Nguyệt Ly bên người không rời đi, có lẽ, năm rộng tháng dài, nàng liền sẽ thói quen hắn tồn tại. Do đó đem tâm tư chuyển tới hắn trên người. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt biểu tình cũng bắt đầu mềm hóa. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, nguyên lai, ngươi còn biết, ta cho ngươi truyền huyền lực, tiêu hao sẽ rất lớn. Ta còn tưởng rằng, tưởng ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa tiểu hồ ly, khẳng định sẽ không nhớ rõ đâu. Hoàng Nguyệt Ly lại chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân nhìn trong chốc lát. Kia Trương Tuấn giật xuất trần trên mặt. Lúc này đã không thấy mới vừa rồi khói mù, mắt đào hoa trung trầm tĩnh lưu quang, cùng ngày thường không có gì hai dạng, phảng phất nàng vừa rồi trong nháy mắt cảm giác được cảm giác áp bách, chỉ là một loại ảo giác. Hoàng Nguyệt Ly bẹp bẹp phấn nộn cái miệng nhỏ, bất mãn mà lầu bầu nói, cái gì vong ân phụ nghĩa a? Này đều tại ngươi a? Nói cái gì lấy thân báo đáp, căn bản không có khả năng được không? Ngươi muốn cho ta báo đáp ngươi cũng đúng, có thể nói cái hiện thực một chút biện pháp sao? Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tức giận bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch, vật nhỏ này nói với hắn lời nói thời điểm, không tự giác mà đều sẽ làm nũng, nàng chính mình giống như cũng chưa phát hiện. Như vậy tưởng tượng, hắn thật sự cảm thấy, chính mình vừa rồi cái loại này xúc động, thật là không nên. Hắn cần thiết càng có nhẫn mại. Kỳ thật, có cái rất đơn giản biện pháp liền có thể báo đáp ta, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, căn bản là sẽ không tổn thất cái gì. Liền xem ngươi nguyện ý hay không. Lê Mặc Ảnh sờ sờ cằm, cười đến thực phúc hắc. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn kia hồ ly tươi cười, trong lòng bang bang nhảy, đột nhiên cảm thấy gương mặt đều có điểm nóng lên. Cứ việc biết ra hỏa này khẳng định là lại ở đánh cái gì ý đồ xấu, chính là, hắn bộ dáng này thật xoay a. Quả thực chính là cái yêu nghiệt. Hơn nữa, hắn nếu cười, thuyết minh vừa rồi xác thật là nàng nhìn lầm rồi đi. Lê Mặc Ảnh sao có thể đối nàng như vậy hung đâu? Hoàng Nguyệt Ly yên lòng, nâng nâng cằm, ngạo kiều hỏi, sự tình gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ấp a ấp đúng làm gì? Chương 863 Tiểu Hồ Ly ôm gối, 4. Lê Mặc Ảnh cười nói, chuyện này thật sự rất đơn giản, đặc biệt đơn giản, không còn có so này càng đơn giản. Mau nói. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn dây dưa dây cả, gấp đến độ dậm chân, thúc giục hắn. Hảo đi, cái này đâu. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nhìn Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, chậm gì gì mà nói, ta hy vọng từ hôm nay buổi tối bắt đầu, liền dọn đến ngươi trong phòng tới, chúng ta ở cùng một chỗ, đơn giản mà nói, chính là ngươi buổi tối buổi ta ngủ. Cút đi. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, ngươi vừa rồi còn nói không cần ta lấy thân báo đáp, hiện tại lại nói loại này lời nói, ngươi là ở chơi ta sao? Ta nói cho ngươi, chuyện này là không có khả năng, ngươi thiếu. Nàng nói còn chưa dứt lời, đống nhiên trước mắt xuất hiện một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt tạp xác, ngươi, này nam nhân, là khi nào dựa lại đây? Còn cúi đầu để sát vào nàng, lập tức liền ly đến như vậy gần. Hai người hô hấp tương nghe, Hoàng Nguyệt Ly đều có thể nhìn đến hắn lại trường lại nồng đậm lông mi căn căn rõ ràng, như vậy gần, tựa hồ chỉ cần vừa động, liền sẽ hôn môi đến đối phương. Có trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly cho rằng này nam nhân lại muốn cưỡng hôn nàng. Nhưng mà, ở Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt tiêu thanh lúc sau, Lê Mặc Ảnh lại hơi thối lui một ít, chỉ là vẫn là đem nàng vòng ở chính mình giơ tay có thể với tới thế lực trong phạm vi. Đình đình đình! Ngươi vật nhỏ này, vì cái gì như vậy nóng nổi? Đừng luôn đem ta nghĩ đến như vậy hư sao? Nghe ta nói xong không được sao? Hoàng Nguyệt Ly chán nản, nếu không phải này nam nhân ba ngày hai đầu mà cưỡng hôn nàng, ăn nàng đậu hủ, nàng đến nỗi tưởng đông tưởng tây sao? Hảo, vậy ngươi liền nói xong. Nàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bộ xem ngươi như thế nào thổi biểu tình. Lê Mặc Ảnh vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay nhéo nhéo nàng trắng non quai hàm, lại ở nàng phát hỏa phía trước, hỏa tốc mà bắt tay rụt trở về. Ta ý tứ, chính là mặt chữ thượng ý tứ, ta chỉ cần cùng ngươi ngủ chung, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi động tay động chân, sẽ không chạm vào ngươi một sợi tóc. Đương nhiên, nếu là chính ngươi thấy sắc nảy lòng tham, thèm nhỏ dãi ta nam sắc, muốn đối ta động tay động chân, thậm chí dùng tài hùng biện nói, ta khẳng định là sẽ không cự tuyệt ngươi, làm ngươi thương tâm khổ sở. Hoàng Nguyệt Ly nghe nghe, mày nhảy vài cái, thật sự nhịn không được, liền hướng hắn trên chân dẫm qua đi. Uy, ngươi lại ẩu đả chồng. Lê Mặc Ảnh lui ra phía sau một bước, nhẹ nhàng né tránh, trên mặt lại làm ra một bộ chịu đủ trà đạp ủy khuất biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Vẫn là không có ra quá khuê các vô chi thiếu nữ a. Ngủ chung. Ngủ cùng nhau lúc sau, ngươi liền tìm cơ hội sờ sờ, thân một thân, sau đó. Tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, sớm muộn gì sẽ đạt tới mục đích, ngươi còn không phải là đánh cái này chủ ý. Đây là dụ dỗ vô chi thiếu nữ lên giường tam bộ khúc chi nhất, nàng lại không phải chưa hiểu việc đời, sao có thể không biết. Lê Mặc Ảnh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, ngay sau đó bật cười nói, tấm tắc, vật nhỏ, nguyên lai ngươi tâm tư như vậy tà ác. Ngươi là chuẩn bị chờ chúng ta ngủ cùng nhau lúc sau, liền dùng loại này chiêu số dụ dỗ bổn tọa. Vẫn là nói, ngươi đã sớm thèm nhỏ dãi bổn tọa thân thể, cho nên, đã ở trong lòng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, chúng ta ở trên giường sẽ như thế nào phát triển. Ngươi, không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay ở ngực hắn đẩy, hảo, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi căn bản chính là ở chơi ta. Lan trở về ngươi sân đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Chương 864 ngủ ngon, Tiểu Ly Nhi, 1. Hoàng Nguyệt Ly đẩy một chút, Lê Mặc Ảnh bất động, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tăng lớn lực lượng đi đẩy hắn, chính là, Lê Mặc Ảnh như cũ không chút sức mẻ. Quả thật, nàng cũng minh bạch, lấy hai người thực lực chênh lệch, Lê Mặc Ảnh nếu là thật sự không nghĩ đi, chính mình mơ tưởng đem hắn cấp lộng đi, nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này thật sẽ như vậy chết không biết xấu hổ mà chết tan bạ. Hoàng Nguyệt Ly sinh khí lên, một cái tát hướng ngực hắn chụp đi, lần này, còn dùng thượng huyền kỹ. Một đạo hỏa văn hư ảnh, xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, nóng rực hỏa thuộc tính huyền lực hướng tới Lê Mặc Ảnh ngực xâm nhập mà đi. Đáng tiếc, ngày thường ra tay sắc bén, tiên có địch thủ Hoàng Nguyệt Ly, ở cái này nam nhân trước mặt, lại vẫn như cũ là bất kham một kích. Lê Mặc Ảnh duỗi tay nắm cổ tay của nàng. Lập tức liền tan mất nàng lực lượng, sau đó chế trụ tay nàng, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Làm gì như vậy hung? Hắn khẽ cười nói. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức trở về chịu chính mình tay, lại chịu không trở lại. Người rốt cuộc muốn thế nào? Lê Mặc Ảnh nhìn ra chính mình tiểu hồ ly liền ở bạo tẩu bên cạnh, rốt cuộc quyết định không đùa nàng, thu hồi tươi cười, trở nên nghiêm túc lên. Hảo, ta không đùa ngươi. Ta nói muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Là có nguyên nhân. Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ liền có ly hồn chi chứng, nguyên thần không xong, trước vài lần. trước vài lần ta phát tác thời điểm, ngươi cũng đều thấy được. Nghe hắn nói đến hắn chứng bệnh, Hoàng Nguyệt Ly cũng đình chỉ dãy rủa. Cho nên, ta tưởng ngươi hẳn là đã chú ý tới, ngươi đối ta có một loại phi thường đặc thù lực ảnh hưởng. Ở ta bệnh tình phát tác thời điểm, chỉ cần ngươi tới gần ta, ta bệnh trạng liền sẽ chậm lại, mà ngươi hôn môi, thậm chí có thể làm ta từ phát tác nghiêm trọng nhất trạng thái chung, nháy mắt khôi phục lại. Nhắc tới hôn môi, Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà liền đem ánh mắt chuyển qua trong lòng ngực thiếu nữ cánh môi thượng. Kia phấn đô đô màu sắc, thoạt nhìn giống như hoa anh đào nở rộ, mê người cực kỳ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ánh mắt, xem đến một trận mặt đỏ, mím môi cánh, chạy nhanh đánh gây hắn. Không sai, xác thật là như thế này, chính là, vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này. Lê Mặc Ảnh nói, ta cũng không rõ, nhưng từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi trên người có một loại đặc thù hơi thở, chỉ cần tới gần ngươi, liền sẽ làm ta sao động cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cái loại cảm giác này phi thường thoải mái. Cho nên, ta hoàn toàn khống chế không được chính mình, muốn ngốc tại bên cạnh ngươi. Tuy rằng vô pháp giải thích, nhưng loại này ảnh hưởng xác thật tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi, thật vậy chăng? Khó trách này nam nhân cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, liền quấn lên nàng. Chính là, ly hồn chi chứng trị liệu phương pháp, nàng cũng có điều nghe thấy, giống nhau đều là dùng huyền âm linh giám như vậy huyền khí tới củng cấu nguyên thần, phối hợp một ít đan dược từ từ, còn trước nay không nghe nói qua, tới gần một cái riêng người, liền có thể giảm bớt bệnh trạng. Này nghe tới cũng có chút quá thái quá đi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh cũng tuyệt đối không phải ở lừa nàng, bởi vì, ở hắn chứng bệnh phát tác khi, chính mình tới gần hắn là có thể làm hắn đình chỉ phát tác, đây là đã chân thật đã xảy ra hai lần sự thật. Nhưng này, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng nghĩ đến quá mức nhập thần, liền Lê Mặc Ảnh tay không biết khi nào gác qua nàng bên hông, đều không có phát hiện. Thật sự, cho nên, này cũng chính là ta hôm nay buổi tối tới tìm ngươi nguyên nhân. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói. Chương 865 ngủ ngon, Tiểu Ly Nhi, 2. Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn hắn, có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh giải thích nói, ngươi có nhớ hay không, đêm qua, ta bởi vì ngươi truyền huyền lực, thể lực tiêu hao quá mức, không cẩn thận ngủ rồi, kết quả lại một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông, còn bởi vậy thiếu chút nữa bị ngươi này tiểu nha đầu quan thượng sắc lang danh hảo. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu nói, nữ hài tử kia sáng sớm lên, phát hiện chính mình không có mặc quần áo, cùng một người nam nhân ngủ cùng nhau, sẽ không kích động. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hảo, liền tính là ta không đúng. Bất quá, ngươi không biết chính là, ở ta trong trí nhớ, ta giống như còn không có một buổi tối, ngủ đến như vậy an ổn quá. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngươi, nàng giống như nháy mắt minh bạch Lê Mặc Ảnh muốn nói cái gì. Lê Mặc Ảnh rồi nói tiếp, bởi vì ly hồn chi chứng ảnh hưởng, ta giống nhau buổi tối đều rất khó đi vào giấc ngủ, liền tính ngủ, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn tỉnh lại, cảm xúc cũng thường xuyên không ổn định. Ta khi còn nhỏ, thậm chí thường xuyên đau đầu, trong đầu hiện lên một ít đặc biệt quỷ dị hình ảnh. Thẳng đến sau lại ta tu vi càng ngày càng cao, mới hơi chút hảo một ít. Chính là, ở bên cạnh ngươi, ta nhưng vẫn ngủ 5-6 cái canh giờ, hơn nữa ngủ ngon trầm, nếu không phải ngươi đột nhiên hét lên, ta đều không hề cảm giác. Hắn nói chuyện ngữ khí thập phần đạm nhiên, tựa hồ cũng không có đem này đó đương một chuyện, giống như là đang nói người khác sự tình giống nhau. Chính là, nghe vào Hoàng Nguyệt Ly trong thai, lại cảm thấy ngực một trận chua xót, bắt đầu đau lòng khởi hắn tới. Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, bề ngoài thoạt nhìn cường thế bá đạo, thực lực siêu tuyệt, tựa hồ không có bất luận cái gì nhược điểm, không chê vào đâu được. Nhưng kỳ thật, hắn cũng ăn qua rất nhiều khổ, chịu quá rất nhiều tội. Từ nhỏ yếu thời điểm trưởng thành lên, chậm rãi trở nên kiên cường. Hoàng Nguyệt Ly nhón mũi chân, bắt tay phóng tới trên vai hắn, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Là thật vậy chăng? Người ở ta bên người sẽ ngủ đến đặc biệt hảo. Trắng non tiểu xảo khuôn mặt liền ở gần ngay trước mắt, cặp kia minh nếu thu thủy đôi mắt không ngừng nhấp nháy, đáy mắt không hề che giấu mà để lộ ra lo lắng cùng bất an. Lê Mặc Ảnh tâm một chút mềm xuống dưới, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu như nước. Là thật sự. Vật nhỏ, ngươi liền không thể đồng tình ta một chút, làm ta ở bên cạnh ngươi nghỉ ngơi sao? Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm ra cách sự tình, ân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt tuấn tú, lâm vào suy nghĩ sâu xa, cánh môi cũng không ý thức mà đô lên. Này nam nhân thật là quá âm hiểm xảo trá, đây là dẫm chúng nàng tử huyệt nha. Nếu là hắn vẫn luôn như vậy cường thế, như vậy bá đạo, nàng khẳng định sẽ không nghe hắn, chính là, hắn cố tình đem chính mình nói được như vậy đáng thương. Lê Mặc Ảnh đôi mắt, vốn là phá lệ câu nhân, lúc này tràn đầy nhu tình mà nhìn chăm chú vào Hoàng Nguyệt Ly, càng làm cho nàng tim đập đều lẩu vài trụ, căn bản không biết nên như thế nào cự tuyệt hắn. Dù sao, hắn đều nói sẽ không đem nàng thế nào. Đơn giản là mượn cái giường mà thôi sao, thân là võ giả, đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, cũng có điều kiện rất kém cỏi, tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống đất mà ngủ thời điểm nha. Hẳn là cũng không tính cái gì đi. Hoàng Nguyệt Ly ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh trong mắt lập tức hiện lên kinh hỉ chi sắc, cánh tay vừa thu lại, đem nàng khấu vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy nàng. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật tốt, ta liền biết, ngươi đối ta tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không mặc kệ ta. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức đã bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Chương 866 ngủ ngon, Tiểu Ly Nhi, 3. Hoàng Nguyệt Ly sườn mặt dán ở ngực hắn, có thể rõ ràng mà cảm giác được, kia hơi mỏng vật liệu may mặc phía dưới, là như thế nào cường kiện rắn chắc cơ bắp, kiên định hữu lực, tản mát ra thuần nam tính cường đại hơi thở, ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng nhị sau, làm nàng mạc danh mà cảm thấy an tâm. Tinh tế tố bạch tay nhỏ chống lại Lê Mặc Ảnh ngực, tưởng đẩy, cuối cùng lại chỉ là mềm mại mà ấn ở mặt trên, vô dụng lực. Lê Mặc Ảnh nhận thấy được nàng mềm hóa, càng là được một tức lại muốn tiến một thước, ôm lấy nàng sẽ không chịu thả. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ôm trong chốc lát, rốt cuộc cũng phát hiện không thích hợp, dùng sức đẩy hắn, hảo, ngươi ôm đủ không có. Không có. Lê Mặc Ảnh quả quyết nói. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, vừa rồi nói tốt, ngươi không được đối ta động tay động chân, bằng không. Hảo hảo, ta ôm đủ rồi. Vừa rồi chỉ là quá kích động, Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lập tức lui ra phía sau một bước, giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, đồng thời, đầy mặt vô tội mà oán giận lên. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, không phải thực tín nhiệm mà nhìn hắn, thật sâu cảm thấy, chính mình vừa rồi giống như làm một sai lầm quyết định, tựa hồ là dẫn sói vào nhà. Ngươi bảo đảm, ngươi sẽ không đối ta làm không nên làm sự tình. Ta bảo đảm. Hoàng Nguyệt Ly lại nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, tuy rằng vẫn là cảm thấy không quá yên tâm, nhưng là, Lê Mặc Ảnh bệnh tình phát tác khi cái loại này khủng bố bộ dáng, còn ở nàng trong đầu dừng lại, hơn nữa nàng cũng biết, nếu là này nam nhân không biết xấu hổ lên, nàng tưởng đuổi người đều đuổi không đi, còn không bằng đáp ứng hắn tính.